Cái kia không phải ta sở cầu, cảm tạ bà tâm ý của ngươi. Rác rưởi bà cũng không miễn cưỡng, tin vung tay lên, những thứ đó đều biến mất không còn tăm hơi, qua tay móc ra một thứ, liền đặt tại trước mặt hai người trên bàn. Vậy này cái đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 135, đánh đàn, nhặt hoa, hồi ức thệ thủy lưu niên. Vụt. Ninh Phong thông suốt đứng lên, động tác quá mức kịch liệt, cứ thế với phía sau ghế đều bị mang ngược lại đến trên mặt đất. Nó thế nào sẽ tại trên tay ngươi? Hắn không dám tin nhìn rác rưởi bà vật trong tay, hô hấp đều ổn định. Kia là một con nhìn qua bình thường phổ thông hầu bao, bình thường là thư sinh đem đeo tại trên lưng, tùy thân mang theo chi vật. Loại này trong ví thả lấy chính là hương liệu, hoặc là ô yếm nữ tử một lọn tóc loại hình, vốn là văn nhân nhã thú, vật tùy thân. Ký ức như thủy triều, mãnh liệt mà ra. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng. Rừng trúc bên trong, tiếng đàn như trong ngọn núi thanh tuyển không chỗ ở chạy ra đến, hướng chạy rừng trúc bên ngoài, trôi nhập Ninh Phong trong thai. 13 tuổi Ninh Phong theo lấy tiếng đàn, hướng lấy trong rừng đi. Trúc ảnh lượn quanh, tiếng đàn du dương, tâm như bị gột rửa. Sau đó, hắn mới biết được đây là một khúc Phượng Lai Nghi. Chuyển quái thạch, thấp trúc sao, pha tạp quang ảnh chiếu lượn quanh, Ninh Phong trước mắt rộng mở trong sáng. Tiếng đàn tại không có trở ngại tình huống dưới, như thủy triều, một nháy mắt đem hắn bao phủ. Đồng dạng xâm nhập còn có một cái nhã nhặn thân ảnh, tố thủ đánh đàn, bên cạnh có đỏ bùn lò lửa nhỏ ù ù cục nấu lấy nước trà, đỉnh đầu có hoa rụng rực rỡ, ưng lấy tiếng đàn rơi xuống. Một màn này, thật sâu khắc sâu tại Ninh Phong trong trí nhớ, không theo tuế nguyện phai màu, kéo dài không thay đổi quang vinh. Phía sau phát sinh cái gì đây? Ninh Phong xuất thần nhìn rác rưởi bà trong tay hầu bao, hướng lấy ký ức chỗ càng sâu chìm xuống dưới. Là, ta đi tới, Thích Vi ngẩng đầu lên. Chúng ta đối mặt. Ta từng mảnh nhặt lên rơi vào bả vai nàng bên trên. Trên mái tóc cánh hoa. Từng mảnh mà đưa nó nhóm đều đặt vào hầu bao ở trong. Sau tới tu luyện gian khổ, ta mỗi lần về đến trong nhà đều là ngã đầu liền ngủ, phụ thân thu dọn đồ đạc thời điểm, lầm đem hầu bao vứt bỏ, ta còn cùng hắn nổi giận. Ninh Phong lắc đầu, muốn đem lộn xộn đến đạp đến ký ức từ trong đầu lắc ra khỏi đi, không thành công. Hô! Hắn phun ra một hơi thật dài, nhớ tới hiện tại tung tích không rõ Trần Tích Vi bọn người. Nghĩ đến xuyên không toa tàn thiến, khôi phục mấy phân rõ minh. Người muốn nó. Rác rưởi bà đem tay đè tại hầu bao bên trên, hướng lấy Ninh Phong phương hướng đẩy, nghĩ muốn, liền đem đi đi. Bà, vật này ta muốn trở về, cần phải bỏ ra cái gì đại giới. Ninh Phong ánh mắt cuối cùng từ hầu bao bên trên rời, không đi nghĩ lấy mở ra hầu bao, bên trong cánh hoa kiểu nộn như lúc ban đầu không, trực tiếp nhìn chăm chú lấy rác rưởi bà. Lao thân muốn trên người ngươi tất cả có thể nhét đầy cái bao tử chi vật. Rác rưởi bà câu nói này nói xong. Ninh Phong nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng lập tức sụ xuống, trầm thống tâm lập tức sụp đổ. Giờ khóc giờ cười. Cả nửa ngày, tâm treo cao, làm tốt trả giá lớn đại giới chuẩn bị, kết quả, ngươi liền muốn cái này. Ninh Phong trọn vẹn hít sâu 3-5 lần sau mới thở ra hơi, trực tiếp để lộ hải nạp bách xuyên cái túi, hướng phía dưới khuynh đảo. Một trận gầy đẩy, đồ ăn, uống nước, ích cốc đan loại hình đồ vật, toàn bộ hướng trên bàn một đống. Ninh Phong nhìn rác rưởi bà, hỏi, bà, những này nhưng đủ. Rác rưởi bà cười, vỡ ra không có răng miệng, còn có chút ngượng ngùng nói, lao thân cái này rác rưởi thôn còn có không ít người phải nuôi sống lấy đâu, đà tạ sau sinh. Nàng rôi ra khô quắt hai cánh tay, một con đem hầu bao đẩy lên Ninh Phong trước mặt, một con đem tất cả có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật quét đến bên cạnh một cái rác rưởi trồng bên trong đi. Làm khó rác rưởi bà nhất tâm lưỡng dụng, toàn không chỉ hoãn. Ninh Phong trơ mắt nhìn hắn lấy ra những vật kia đưa về trong đống rác, nháy mắt liền không gặp, tiếp theo một bên ngoài nhà, truyền đến tiếng hoan hô âm, trời cái nắp đều muốn cho sốc lên. Hắn thầm cười khổ, cuối cùng minh bạch những cái kia các tiểu hải nhân nhìn thấy hắn tại sao cười đến như vậy sung sướng. Ninh Phong lại hít sâu một chút, duỗi tay cầm lên hầu bao. Hầu bao vào tay thời điểm, một trận ánh sáng dịu dịu hiện lên, hắn kinh ngạc phát hiện lúc đầu lộ ra cổ xưa bẩn thỉu hầu bao rực rỡ hẳn lên, mới tinh phải y hệt năm đó rừng trúc hoa thụ dưới, nhặt lên từng mảnh hoa rụng để vào trong đó thời điểm. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn rác rưởi bà một chút, chỉ gặp nàng hay là tại vỡ ra không có răng miệng cười. Đây là. Ninh Phong tay không khỏi rung động, đang rung động lấy hắn giải khai hầu bao, hương thơm xông vào mũi, trong vi cánh hoa tựa như vừa mới phiêu linh xuống tới, vẫn mang theo phương mùi thơm. Cái này hầu bao không phải trở lại mất đi thời điểm trạng thái, mà là tại dừng lại tại trúc ảnh vỡ vụn, một người đánh đàn, một người nhặt hoa đẹp nhất quang cảnh bên trong. Rung động không chỉ là tay, còn có tâm. Ninh Phong phát hiện cựu tử tâm cảnh vô dụng, hít sâu không cách nào, hắn khống chế không nổi nhớ tới Trần Tích Vi, nhớ tới kia khúc Phượng Lai Nghi. Trước mắt đều là nàng yên tĩnh đánh đàn mặc cho hoa rụng bay xuống trên đầu, trên vai bộ dáng. Quả nhiên, Ninh Phong thoáng nhắm mắt lại, tại tiếp nhận hầu bao một khắc này hắn liền phát hiện, trở về không chỉ là hầu bao, còn có lúc kia tình cảm, cảm thụ, vừa bởi vì mất mà được lại, như rượu chi trần nhưỡng, càng thêm thuần mà say lòng người. Ta muốn tìm tới nàng. Ta muốn cứu nàng. Ninh Phong nhặt lên một cánh hoa nơi tay, ngẩng đầu, mắt lộ ra kiên định, vừa mới muốn cùng rác rưởi bà tiếp tục giao dịch, tìm tới xuyên không toa còn lại mảnh vỡ, có lẽ có thể có những đầu mối khác. Hắn còn chưa kịp mở miệng đâu, lòng bàn tay suy có bỏng cảm giác. Cánh hoa. Ninh Phong dừng lại đến miệng lời nói, mở bàn tay xem xét, chỉ thấy kiều nộn cánh hoa trong thời gian ngắn nhất khô héo, phóng xuất ra nồng đậm đến đốt hết sinh mệnh mùi thơm ngát. Khô héo, rồi mới thiêu đốt, giống như tại nhóm lửa một mảnh thầm hương. Không chỉ mùi thơm tại sông vào mũi, cái nào đó cảnh tượng, cũng tại lấy không cách nào tưởng tượng phương thức, trực tiếp ánh vào Ninh Phong trong đầu. Xuyên không toa xuất nhập thanh minh, khắp thiên vân khí phi tốc xuyên thủng, tại xuyên không toa đoạn trước nhất, Trần Tích Vi thần sắc ngưng trọng đứng ở nơi đó. Ta hiểu. Ninh Phong lập tức siết chặt hầu bao, trái tim ầm ầm nhảy lên, như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Một cánh hoa đốt hết, chỉ là tiếp tục một nháy mắt, cái kia cảnh tượng ở trong đầu hắn dừng lại, cũng chỉ là bỗng nhiên thôi. Một cái đoạn ngắn nói rõ không được cái gì, còn nói rõ tất cả. Ninh Phong giật mình tới, trong lòng không biết là chua xót hay là vui vẻ. Nguyên lai, cái này hầu bao, còn có dấu với trong đó cánh hoa, ẩn chứa tại trên đó ký ức, không hề chỉ là ta một người. Nó là tình cảm của ta, trí nhớ của ta, đồng thời cũng là Trần Tích Vi. Ninh Phong thế mới biết, nguyên lai hắn tìm về không chỉ là đoạn trí nhớ kia cùng tình cảm, đồng thời cũng cầm tới một cái cầu nối. Cầu nối một đầu khác, là Trần Tích Vi. Đa tạ bà. Ninh Phong cáo tử. Ninh Phong tâm lo Trần Tích Vi, dù là trong lòng còn có vô số nghi vấn, không dám ở trong nhà gỗ ở lâu, thoại âm rơi xuống, quay đầu hướng ngoại. Sau sinh, rác rưởi bà thanh âm từ phía sau truyền đến, cảm giác cực kỳ xa xôi, tựa như là toàn bộ thế giới đều tại hướng phía sau phương hướng cấp tốc mẹ xe đét ben tối lui. Ngày khác hữu duyên, chúng ta có lẽ sẽ còn tại những địa phương khác gặp được. Nếu như ngươi có không cẩn thận vứt bỏ, lại muốn thu hồi đồ vật, có thể tới tìm lao thân. Ngươi vứt đồ vật, thì là lao thân bảo vật, bọn chúng sẽ một mực bị bảo đảm cất ở đây bên trong, thẳng đến ngươi muốn một lần nữa bắt về một ngày. Ninh Phong bước chân, đồng nhiên dừng lại. Chỉ là một bước, tại rác rưởi bà thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Ninh Phong bước ra một bước. Một bước này qua sau, cái gì nhà gỗ, cái gì thôn trại, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ninh Phong tay nắm hầu bao, thông suốt quay đầu, chỉ thấy phía sau một mảnh trống rỗng, hết thể về với hư vô. Rác rưởi bà vây gọi cáo biệt thân ảnh đang bay nhanh nhặt đi, cuối cùng như ảo ảnh trong mơ, tiêu tán vô tung. Ninh Phong đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện thân ở vùng bỏ hoang, có quái thạch đá lởm chởm, có cỏ dại rậm rạp, nơi nào có cái gì tiểu hải nhân thôn trại, chưa từng có cái gì nhà gỗ nhỏ, trồng chất thành núi đống rác càng là một cái cũng vô. Chân kỳ người vậy. Ninh Phong cảm khái lên tiếng, hắn không chút nghi ngờ, trong tương lai nào đó cái thời gian điểm, tại cái nào đó chỗ đặc thù, hắn sẽ lại nhìn thấy cái này rác rưởi bà. Nghĩ đến lúc kia, nàng sẽ còn là vỡ ra không có răng miệng, hỏi hắn muốn thu hồi cái gì sao. Nàng nơi đó, thật giấu lượt chư thiên thế giới, tất cả mọi người bỏ qua tất cả mỹ hảo hồi ước sao. Chúng ta hoặc là vì hiện thực, hoặc là trong lúc vô tình mất đi, thật có thể thông qua loại phương thức này, nguyên tư nguyên vị tìm về sao. Ninh Phong lắc đầu, không là phủ nhận, mà là vấn đề này, vĩnh còn lâu mới có được đáp án. Ngày khác gặp lại thời điểm, có lẽ liền có thể biết đi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là, tìm tới nàng. Ninh Phong hít sâu một hơi, đem hết thể tạp niệm từ trong đầu bài trừ ra ngoài, nhặt lên một cánh hoa, nghĩ đến Trần Tích Vi dung nhan, khoe miệng không khỏi trồi lên một vòng mỉm cười tới. Trong chốc lát, cánh hoa thiêu đốt, tiếp nhận trước đó, mới chẳng cảnh ánh vào Ninh Phong trong đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 136, công tử. Màu đen mắt. Người tới người phương nào? Trần Tích Vi tại lớn tiếng hét lớn, một trận kỳ quang bao phủ xuống, phải đem xuyên không thoa triệt để bao phủ xuống, chống đỡ ngoại lai công kích. Nàng âm thanh dựa vào trời cao trung lạnh lẽo cương phòng, xa xa mà đưa ra ngoài. Dứt tiếng, lồng ánh sáng bao lại xuyên không thoa, Trần Tích Vi rõ ràng thả lỏng mấy phần. Đúng vào lúc này, một cái hê hê kiệt tiếng cười truyền đến. Phụng công tử khiến, xin mời chư vị thần cung quân anh, cùng hắn chơi một trò chơi. Hiện tại, các ngươi cho lão phu xuống đây đi. Nương theo sắc bén không giống tiếng người cười quái dị, một bàn tay đen thủi giữa trời hiện lên, có tới núi nhỏ to nhỏ, trực tiếp cách lồng ánh sáng chộp vào xuyên không thoa trên. Bùm bùm bùm bùm. Đen kịt cùng quang minh quang hồ luân phiên xuất hiện, phảng phất là hoàng hôn cùng lúc tờ mờ sáng, đêm đen cùng ban ngày tại tranh đấu. Không được. Trần Tích Vi hoa dung thất sắc, hai tay phủ tại xuyên không thoa trên tay vịt, hô to lên tiếng, hạ xuống, khí thoa, phân tán trốn. Mấy không trước sau phân chia, bàn tay đen thủi cùng xuyên không thoa bình phong đồng thời phá diệt, xuyên không thoa quay đầu hướng phía dưới, cấp tốc rơi rụng. Xuyên không thoa vừa quay đầu hướng phía dưới, tảng lớn đen kịt sóng gợn quét ngang quá nó nguyên bản vị trí chỗ ở, Trần Tích Vi xử trí chỉ cần chậm hơn vỗ một cái, mất đi bình phong che chở đích bọn hắn tất nhiên sẽ lộ ra ngoài tại màu đen sóng gợn bên dưới, nghĩ cũng biết kết quả kia tuyệt đối cùng tươi đẹp xả không lên quan hệ. Ô một cái, ở trong hư không vang lên, nhưng không như thế với trước thương lão quái cười, nghe tới như là một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh. Đây chính là cái kia gọi là công tử sao? Linh Phong nâng cằm trầm ngâm. Tại dưới chân hắn, linh rơi xuống thiêu đốt qua đi cánh hoa hiện lên một tầng, hầu bao mắt Trần có thể thấy địa khô quắt xuống. Nhất định phải chống được a. Linh Phong hít sâu một hơi. Lần thứ hai niêm lên một cánh hoa tại ngón tay nhọn. Phân tán đi. Trần Tích Vi âm thanh gấp gáp. Theo tiếng có mấy đạo lưu quang phân biệt từ gấp rơi xuyên không thoa trung phi ra. Trong đó có thất tịch hoàn kim quang bao bọc Trần Tích Vi bản thân. Lưu quang phương ra, xuyên không thoa rơi xuống đất, một cái ầm ầm nổ vang, tung tóe mảnh kim loại, cuốn lên bụi mù như mạc, nhìn không rõ ràng trong đó tình huống. Đợi đến bụi mù tản đi, trên mặt đất chỉ còn dư lại rộng mở hố to, tứ tán xuyên không thoa hải cốt. Còn có bốn phía hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi ra ngoài lưu quang. Một tấm to lớn, hầu như che lấp màn trời tấm vong lớn màu đen từ không trung rơi xuống. Tốc độ nhanh nhất, phạm vi quảng đại, bao quát Trần Tích Vi ở bên trong, không có một vệ sáng tới kịp tại hắc vong hạ xuống trước chạy ra phạm vi bao phủ. Kết quả là, vì hắc vong bức bách, từng đạo lưu quang trên không trung thay đổi phương hướng, không thể không hướng về duy nhất khe hở bay đi. Gay go. Ninh Phong bàn tay nắm chặt, nơi lòng bàn tay là khô héo cháy hết cánh hoa cho tàn. Hắn phản ứng đầu tiên là lập tức mở ra hầu bao, đi đảo còn lại cánh hoa. Phiền phức. Ninh Phong động tác đột nhiên trệ chú. Mở rộng trong ví, cánh hoa chỉ còn dư lại chỉ là ba mảnh. Hắn thăm dò vào hầu bao chung tay chần chờ một chút. Trung quy là không một lần nữa rút ra. Không được, không thể vào lúc này lãng phí đi. Ninh Phong lắc lắc đầu, khắc chế bản năng kích động, khắc chế đối với Trần Tích Vi lo lắng, bình tĩnh lại suy nghĩ. Từng cái độ khả thi, các loại ý nghĩ, tẩu mã đang giống như điệu từ trong đầu của hắn né qua. Tích Vi bọn họ vì hắc vong bức bách, không có thể phân tán thoát đi, hướng về cùng một phương hướng đi, chạy trốn ra ma trưởng, cơ hội không lớn. Nàng, hiện tại hẳn là tại hiểm cảnh làm bên trong. Ninh Phong theo bản năng mà chuyển vòng tròn, trên đất lưu lại từng vòng hoặc sâu hoặc cạn vết chân. Những vết chân này lộn xộn, lật đi lật lại, đem hắn trên mặt không hiện ra tâm tư lộ ra ngoài không bỏ sót. Không đúng, trong này có vấn đề. Ninh Phong đột nhiên dừng chân lại, chân mày cau lại, đúng như ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm cuối cùng cái kia một hồi nhảy lên. Giữa hai lông mày mù mịt cũng vì đó tiêu tan không ít. Người công tử kia. Ninh Phong một đấm vung ra đi, nắm chắc cánh hoa dẫn ra cảnh tượng trùng trước bị hắn quên một điểm. Ra tay cái kia lão ma thực lực cực cường, phỏng đoán cẩn thận chí ít cũng là đại yêu cấp bậc. Hắn chỉ cùng yêu quái đánh qua bàn giao, đối với nhân tộc tu sĩ thực lực tính toán cũng chỉ có thể dựa theo yêu quái tiêu chuẩn để phán đoán. Bực này thực lực cường hãn lão ma nếu như là chăm chú ra tay, căn bản sẽ không sớm tiết lộ ra động tĩnh. Như vậy thì sẽ không cho Tích Vi lưu lại chuẩn bị thời gian, hoàn toàn có thể một đòn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Bàn tay lớn cùng xuyên không thoa vòng bảo vệ đồng thời tiêu tan, quá khéo, xuyên không thoa quay đầu gấp rơi, đợt công kích thứ hai phương đến, quá khéo, tấm vong lớn màu đen bao phủ hư không, duy lưu dưới một lỗ hổng làm cho tất cả mọi người lục tục thông qua sau mới khép kín, quá khéo. Trong này có vấn đề. Ninh Phong trao mày lên, không kìm lòng được địa phóng tầm mắt tới Trần Tích Vi bọn họ đào tẩu cái hướng kia. Lão ma đây là tại đáp đại A. Hắn là muốn cho Tích Vi bọn họ tất cả mọi người, làm gọi là công tử thí luyện đối thủ. Không phải như vậy, không cách nào giải thích. Ninh Phong giác đến phán đoán của chính mình, phải làm là tại vô hạn địa tiếp cận chân tướng sự thật. Không cần đối mặt rõ ràng thực lực cường hãn Lão ma đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tình huống sẽ tốt hơn bao nhiêu. Lão ma đại phí hoảng hốt như vậy, rõ ràng cái kia thân phận địa vị cực cao. Dưới tình huống này, hắn vẫn như cũ dám bắt chúng ta thần cung thân truyền đến làm công tử thí luyện đối tượng, tất nhiên đối với cái kia công tử cực có lòng tin, cho rằng hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể bắt. Thời gian không hơn nhiều. Ninh Phong đem trong lồng ngực trọc khí thổ tận, triệu ra mê hoặc kỳ, dẫn tới mê hoặc tinh lực, đệ thấp đột quang, hướng về Trần Tích Vi chờ nhân trốn chạy phương hướng bay đi. Nếu ta là lão ma cùng công tử, làm sao sắp xếp? Đột quang hướng về đông nam lệnh phương nam hướng về cấp tốc sẽ qua, mang ra ánh sao diễm vi tứ tán. Giống nhau Ninh Phong giờ khắc này tâm tình. Lấy một địch nhiều, vì phát huy đầy đủ ưu thế, là muốn tiêu diệt từng bộ phận, là muốn mượn thế mà vì, còn cần có, thời gian. Nghĩ đến vào lúc này Tích Vi và bọn đồng môn, phải làm là bị vây ở một nơi nào đó, còn bị phân tán ra đến, từng cái đối mặt chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa công tử. Như đem người so với vì cổ trùng, công tử chính là bọn họ tưởng muốn rèn đúc đi ra sâu độc, ta thần cung thân truyền bọn hắn, nhưng là bọn họ chọn song vật hy sinh. Không biết thêm vào ta cái này bất ngờ vào cục tân sâu độc, công tử còn có thể hay không thể làm cái kia người thắng sau cùng. Vèo. Ngôi sao đột quang, biến mất ở phương đông nam, đồ tự lưu lại một mảnh thanh tĩnh tại chỗ cũ. Ai có thể biết, tại này chu vi mấy dặm vị trí, có cái thái dương thần cung xuyên không thoa rơi rụng, có lao ma thủ đoàn che trời đất phong, có rác rưởi bà cùng môn hạ thần bí khó dò. Không, có người biết. Ngay ở Ninh Phong mới vừa rời đi không tới thời gian một hơi thở, nổ ngang vết chân vị trí trên mặt đất, chợt có một cây màu đen cỏ nhỏ dưới đất chui lên. Nhỏ dài lá cây từng mảng địa triển khai, mỗi trên một phiến lá cây, đều có một con mắt, ánh mắt thâm thúy, trong lúc triển khai, tận vọng đông nam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 137, mù mắt nhạc công, giả trang đạo sĩ. Người nghe nói không? Hướng Tây Bắc mấy ngày trước đó, có kinh lôi hoanh, đoán chừng là cái gì yêu ma lại xuất thế. Ngươi lại biết là yêu ma. Ta nhìn thấy. Ngày đó ta vừa lúc từ Tây Bắc Nguyên nơi đó qua, nhìn thấy một cái đại thủ trời đều cho xé, rồi mới ma đầu nhảy ra ngoài, một cái bổ nhào ôm tới đất bên trên, rồi mới một kiện màu đen áo bào lớn triển khai, giống như một cái lưới lớn, trời đều đen. U, tiểu tử ngươi mệnh rất lớn a, cái này đều có thể sinh sống trở về. Nơi nào, ta là không nỡ nhà ta dê, đầy trời hắc phong a, ta liền vuốt ve đuổi dê, mơ mơ hồ hồ ngất đi sau, tỉnh lại liền đến thị trấn bên cạnh. Đánh giá lấy là để gió cho phá trở về. Ngươi cái người chết bất tử dê hàng, Lan, đừng ồn ào, lao ra nhà ta muốn bắt đầu luyện đàn. Tại xuyên không toa rơi xuống chỗ đông nam phương hướng, có một cái trấn nhỏ, trên trấn mù quáng ẩn lui nhạc công ra môn phòng đuổi đi người chuyên nghề chăn dê nhi, có chút kỳ quái nhìn về phía sau trong nhà. Tòa nhà cũ nát, cổ lão, tại thị trấn bên trên lại cũng coi là tính ra lấy, ai bảo bọn hắn lao ra năm đó không có ẩn lui trước. Từng là am hiểu nhất chiến trận sát phạt chi khúc lớn nhạc công đâu, không biết là bao nhiêu quan to hiển quý thượng khách đâu. Người gác cổng không khỏi đắc ý nghĩ đến, tiếp theo lại thở dài, nghĩ thầm, đáng tiếc lao ra tuổi già mù mắt, bằng không thì cũng khỏi phải ẩn lui, trở lại cái này chim không thèm ý địa rơi đến, còn thỉnh thoảng náo cái yêu ma quỷ quái. Thật là kỳ quái, nay ông trời thế nào còn chưa có bắt đầu luyện đàn. Lão nhạc công hai mắt dù mù, luyện đàn không ngừng, theo chính hắn nói tới, nó khúc đàn so với năm đó chưa mù thời điểm. Còn muốn càng tình tiến vào mấy phân. Người gác cổng còn tại kỳ quái lấy đâu, lão nhạc công một mình ngồi ở trong sân, trên đầu gối vướt ve đàn, lại không còn tâm tư đi đàn tấu. Trời muốn đen. Hắn tự lẩm bẩm, con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng bạch thiên hắc dạ hắn vẫn có thể mơ hồ cảm thấy được. Kêu hòa người, liền muốn đến. Lão nhạc công khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra vẻ sầu lo, mặc dù hắn cũng không biết là đang sầu lo cái gì. Sự tình. Muốn từ 3 ngày trước đó nói lên. 3 ngày trước lao trách trước, một quản gia bộ dáng, mặt mũi hiền lành lão nhân tóc trắng đi tới cửa, phía sau còn theo 4 cái quá cố kiệu kiệu phu. Lão nhân tóc trắng đánh thức ngủ gật người gác cổng, đưa lên bái thiếp cùng một phong bạc. Gia chủ hẩn lui ở nhà, tốt nhất quân trận sát phạt chi khúc, lại có khách quý lâm môn. Đặc biệt mời lão nhạc công rời bước tiến về. Gia chủ cũng biết làm khó lao nhạc công, chỉ nguyện lão nhạc công nhìn tại gia chủ người thịnh tình trên mặt mũi, chớ có từ chối. Lão nhân tóc trắng đều nói đến nước này. Lão nhạc công tự nhiên không có từ chối đạo lý, vớt ve làm bạn hắn mấy chục năm thất huyền cầm, bên trên kiệu phu nhóm nhất cố kiệu. Lão nhạc công vốn là mù mắt, lại thân ở trong kiệu, tự nhiên thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Kỳ quái nhất chính là, người mù vốn là thai linh, cộng thêm lại là gậy hồ cầm làm khúc người, đối thanh âm hết sức, hết lần này tới lần khác một đường chí ít có trong vòng hơn 10 dặm đường dáng vẻ, hắn vậy mà một điểm vang động đều không có nghe được. Đi đường thanh âm, tiếng nói, thậm chí hô hấp thanh âm. Một mực cũng vô. Lão nhạc công một đường thấp thỏm đến nơi, cảm nhận được đèn đuốc sáng trưng, nghe tới ăn uống linh đình, mới an tâm, đạn một khúc tử phá trận tử. Thắng được cả sảnh đường màu. Duy nhất để hắn cảm thấy cổ quái chính là, từ đầu tới đuôi, trừ gõ nhịp tiếng than thở bên ngoài, cơ hồ không có trò chuyện, không có đối thoại, không nghe thấy tiếng người. Đáng được ăn mừng chính là, lão nhạc công từ khúc rõ ràng để cái kia quý khách rất là hài lòng. Cuối cùng tại trước khi đi, nghe tới duy nhất một câu tiếng người. Nhìn thường. Lão nhạc công tiếp nhận chiếu nặng bạc, cảm ơn sau, ở trong lòng tự nhủ, là người trẻ tuổi. Trở về giống như trước đó. Trầm mặc tiểu phu, dẫn đường lão nhân tóc trắng, một đường không nói chuyện đưa về nhà của hắn. Nghe người gác cổng nói, xa xa nhìn lại, một chén khí tử phong đang dẫn đường, để người nhìn sợ hãi hoảng. Ai, lại muốn đến thời gian. Lão nhạc công có chút do dự, đây là đệ tứ thiên, trước đó liên tục 3 ngày, đều là như vậy cố kiệu đưa đón, một mảnh trong trầm mặc ăn uống linh đình âm thanh bên trong diễn tấu, lại được đưa về tới. Liên tục 3 ngày, liên tục 3 lần, lão nhạc công càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Thanh niên trẻ tuổi kia thanh âm, cũng lại không có vang lên qua. Ta thật là tại cho người ta đánh đàn sao. Lão nhạc công một đầu tóc bạc đều đang run rẩy, trong lòng hốt hoảng. Nhưng càng là nghĩ như thế, hắn liền càng không dám cự tuyệt, chậm rãi đối hoàng hôn giáng lâm, đúng là sinh lòng ra cảm giác sợ hãi tới. Lại là sợ hãi, ở giữa kim ô lặn về tây, thỏ ngọc nhảy lên, lại là một ngày mới đến. Đồng thời đến, còn có Ninh Phong. Thật nặng quỷ khí. Ninh Phong đè xuống mê hoặc cờ, tại tiểu trấn trên không nhìn lại, chỉ thấy tại cái này ban ngày cùng đêm tối giao thế thời điểm, toàn bộ tiểu trấn trên không đều tại bao phủ lấy một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp hắc khí. Hắc khí kia tại quần quận bước lên lấy, tựa hồ tại vui mừng hớn hở, là đen đêm đến. Manh mối ở đây liền đoạn mất. Xem ra, phải đi vào trong trấn nhìn xem. Ninh Phong trầm ngâm một lát, tại bên ngoài trấn rơi xuống, vẫn là một thân thư sinh cách ăn mặc, vào tới trong trấn. Tại hắn nhập trấn lỗ hổng cách đó không xa, có một chỗ lao trạch, nửa tại muộn chiếu bên trong, nửa tại tấm màn đèn dưới, đang lúc ngày đêm giao thế, thần hôn tuyến du tẩu địa phương. Cổng, có một cái lao người gác cổng, trông mong nhìn quanh, như đang chờ đợi lấy cái gì. Ừm. Người này thế nào thần sắc bối rối, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đỉnh đầu hắc khí quấn quanh. Ninh Phong trong lòng hơi động, ngừng lại trực tiếp đi qua hỏi ý suy nghĩ, nguyên địa quay người lại. Siêu. Một đạo hoàng quang quấn lấy trên người hắn thư sinh bảo từ đuôi đến đầu một vòng, khi quang huy tan hết, Ninh Phong đã là một cái bộ dáng khác. Hắn một thân đạo bào màu vàng phất đỏ, đỉnh đầu trải lấy búi tóc, mi thanh mục tú bộ dáng ngược lại là không có đại biến, nghiễm nhiên là một cái vừa mới xuất sư cửa du lịch ngây ngô thiếu niên nói sĩ. Thật là có điểm khó chịu. Ninh Phong tay không phải tay, chân không phải chân hoạt động một chút, ép lấy bước chân đi tới. Lao trượng, tiểu đạo ở đây hữu lễ. Hắn hướng lấy lao người gác cổng thi lễ một cái. Lão người gác cổng là một cái phúc hậu người, tiểu trấn bên trên 800 năm cũng đều không gặp được một cái đạo sĩ, cuốn quýt đáp lễ chi dư ân cần mà nói, tiểu đạo trưởng thế nhưng là vừa tới bổn trấn, nếu không tới phòng bên cạnh bên trong uống một ngụm trà nước, dùng chút điểm tâm. Lão người gác cổng hay là có nhất định quy củ, chính hắn mời khách chỉ dám nói đến phòng bên cạnh dùng trà điểm, không có thừa dịp lấy lao chủ nhân liền muốn ra cửa việc này, trực tiếp đem người mời đến đại sảnh đi. Cái này, Ninh Phong nghẹn khẩu khí, xinh xinh đem mặt nghẹn đỏ. Làm ra một bộ ngại ngùng ngượng ngùng hình, nói, gia sư đã thông báo, đi ra ngoài lịch luyện, không e rằng cho nên bị người chỗ tốt, làm trái ta đạo môn chân ý. Xin hỏi lão trượng, gần nhất nhưng có cái gì chuyện lạ, nhìn xem tiểu đạo có thể hay không giúp được một tay. Lão người gác cổng nói quanh co một chút, có chút chủ trừ. Thật là có. Ninh Phong thấy có hy vọng, vội vàng lại cho một cái hạ bậc thang, nói, nếu là không có cái gì có thể cần dùng đến tiểu đạo địa phương, tiểu đạo hay là hướng chỗ hắn đi. Liền không quấy rầy lão trượng. Nói lấy, Ninh Phong làm bộ muốn đi. Một bước, hai bước, ba bước. Ninh Phong có chút đâm lao phải theo lao. Trong lòng nhớ, thế nào còn không gọi ta, lại không hô đều đi xa. Được, đây là diễn kịch diễn qua sao. Hắn còn tại hối hận đâu, phía sau truyền tới một chậm chạp nghi nghi thanh âm, cái kia. Tiểu đạo trưởng, lão hắn thật là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Còn tốt. Ninh Phong nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi quay người. Vẫn là ép lấy bước chân đi trở về. Tận lực để cho mình không phải lộ ra quá tích cực, quá nhiệt tình, hỏi, không biết lão trượng làm khó chuyện gì. Lão người gác cổng lúc này đã làm thông nhà mình tâm lý làm việc, an ủi mình nói cái này là tiểu đạo sĩ quá mức nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn đây không phải muốn lộ ra trong nhà tư ẩn, chỉ là lấy ra giữ lại mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ có cái đặt chân địa phương vân vân. Việc này cùng lão gia nhà ta có quan hệ. Lão gia tại hai mắt có tật trước đó, là nổi danh lớn nhạc công. Lão người gác cổng đem hắn biết rõ có quan hệ lão nhạc công mấy ngày nay tao nộ một năm một mười nói tới. Nhạc công cùng người gác cổng, từ nhỏ giao tình. Lại cùng nhau ẩn lui xuống tới, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực huynh đệ. Lão nhạc công chưa từng giấu giếm, sớm phải đi về sau tao nộ đề cập với hắn. Cái này, trải qua lão người gác cổng miệng, Ninh Phong nắm giữ tất cả quá trình. Vậy mà là như thế này. Người trẻ tuổi kia có phải hay không là? Ninh Phong mặt ngoài làm lắng nghe hình. Cho dù là lão người gác cổng nói liên miên lại nhải, cùng một chuyện lật qua lật lại mà nói, vẫn không có lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Kỳ thực, hắn đã sớm thần du vật ngoại, đem trên yến hội nhìn thưởng người trẻ tuổi cùng công tử liên hệ lại với nhau. Lao trượng yên tâm. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Vỗ lấy bộ ngực nói, việc này giao cho tiểu đạo cái này liền tiến về xem, quay đầu lại đến quấy giày lao trượng trà bánh. Cáo tử. Thoại âm rơi xuống, hắn quay đầu liền hướng bên ngoài trấn đi. Lúc này làm thật, Ninh Phong ngay cả giữ lại cơ hội đều không có cho lão người gác cổng lưu lại, đối phương vừa hô lên cái uy chữ đến, bóng lưng của hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này cái gì tình huống? Lão người gác cổng không hiểu ra sao, đồng thời trời cũng đen lại, thần hồn tuyến đảo qua toàn bộ thị trấn, đêm tối lặng yên không một tiếng động đi tới. Két một tiếng, lão nhạc công đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ hồ là trống rông xuất hiện, một cái lao nhân tóc trắng, một đỉnh cố kiệu, lão đảo từ đường đầu kia, hướng lấy lao chạy tới. Cố kiệu trước một chén đèn lồng đỏ, giống như phía trước mấy ngày này. Loại tình huống này, lão người gác cổng đương nhiên không tốt nhắc lại lúc trước sự tình, dịu dắt lấy lão nhạc công bên trên cố kiệu, không che giấu được một mặt thần sắc lo lắng đưa mắt nhìn cố kiệu hướng lấy bên ngoài trấn mặt đi. Tâm hắn lo chủ nhân, tự nhiên không có phát giác cố kiệu phương hướng sắp đi, kỳ thật cùng lúc trước tiểu đạo sĩ rời đi phương hướng là hoàn toàn nhất trí. Hy vọng lao ra có thể không có sao chứ. Lão người gác cổng thở dài một tiếng, đóng cửa lại trở lại phòng bên cạnh ngủ gật đi. Hắn biết nhà mình lao ra một lát là về không được, trong nội tâm duy nhất treo lấy chính là người tiểu đạo sĩ kia sẽ không trở về. Ninh Phong đương nhiên sẽ không trở về, hắn chính lặng lẽ đi theo cố kiệu phía sau, hướng lấy bên ngoài trấn Phượng núi cao đi. Cái này tên núi, tất nhiên là hắn tại trong trấn đầu, nghe dân trấn thuận miệng đề cập. Quả nhiên có vấn đề, còn không tiểu. Ninh Phong càng là theo, càng phát ra hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này cố kiệu cũng không có hướng nơi xa đi, mà là vòng qua sau núi, từ một đầu khác lên núi. Đêm đen, phong cao, núi lột lột, lâm sâu, mã hoang lang loạn, có quỷ hỏa điểm điểm, phiêu phiêu đắng đắng. Cái này, nơi nào sẽ là chỗ của người ở? Chương 138, không đầu manh quỷ vương một khúc phá trận tử. Đây rõ ràng chính là cho chết chỗ của người ở. Ninh Phong phiền muộn địa theo ở phía sau, một cước cao một cước vùng đất thấp tuyển đường đi. Tại dưới chân hắn, đó là cao thấp trăng trịt, hoặc khuynh đảo, hoặc tiết ra ngoài, hoặc thẳng thắn cho chôn đến liền còn lại cái góc cạnh bia mộ. Trời mới biết liền dọc theo con đường này đi tới, dẫm lên bao nhiêu da âm trạch. Cái này cần bao nhiêu năm tích lũy, mới sẽ có nhiều như vậy mộ phần. Ninh Phong ở trong lòng nói thầm, đông nhiên vẻ mặt hơi động, lộ ra bừng tỉnh vẻ, đúng rồi, thế này sao lại là cái gì Phượng núi cao, rõ ràng là phần núi cao. Chính là không biết ta nghe chênh lệnh, hay là dân chấn bọn hắn truyền đến chuyện đi, cho chuyện chênh lệnh. Vấn đề này, Ninh Phong liền không xoắn suýt đáp án, hắn càng để ý một chuyện khác. Đồng dạng đường đi một lần, hắn đều đến tuyển đường đi, dựa vào cái gì phía trước dơ lên cố kiệu mấy vị kia không cần, đi được kêu là một cái thẳng tắp, phiêu dở. Định thân nhìn lại, Ninh Phong nuốt ngụm nước bọn, biết nguyên nhân. Cố gắng là đã rời xa thôn trấn, lại là tinh nguyệt tề hối duyên cớ, những bọn kiệu phu kia không cần lại che giấu thân phận, rõ ràng là hai chân cách mặt đất một thước, trôi nổi tiến lên. Này, chính là lão nhạc công vừa không nghe được tiếng bước chân, cũng ngửi không thấy tiếng hít thở duyên cớ. Vốn là quỷ vật, phiêu hành về phía trước, nơi nào đến nhiều như vậy tiếng vang. Cũng thật là va quỷ. Ninh Phong nhíu nhíu mày, bắt đầu hoài nghi hắn có phải là tìm lộn manh mối. Ta muốn tìm chính là đối phương hẳn là phương Nam Ma Tông cao nhân, hẳn là sẽ không là quỷ vật mới vâng. Từ nơi này diện địa lý tình huống đến xem, sợ là chiếm giữ ở chỗ này nhiều năm một tổ tử manh quỷ. Bọn họ đối với lao nhạc công làm vô ác ý, tiền bạc cũng chưa từng thiếu cho. Ta này theo tới có phải là có chút quản việc không đâu. Như thế nghĩ thì nghĩ. Ninh Phong chủ trừ một hồi. Hay là đi theo. Hắn nghĩ thầm, thôi. Vẫn là theo sau nhìn một chút cho thỏa đáng, này tổ mánh quỷ chính là không còn ác ý, như vậy nhiều lần địa tiếp xúc, lão nhạc công tuổi già dương khi yếu, quay đầu lại như thế dễ dàng bệnh nặng một hồi, thậm chí một bệnh không nổi. Trước tiên đi xem tình huống, lại định đoạt sau. Suy nghĩ lúc trước, mặc dù là trong lòng vẫn còn đang sầu lo Trần Tích Vi bọn họ, Ninh Phong hay là tập trung ý chí, đi theo sát tới. Nay một cùng, càng là một đường cùng đến trên đỉnh núi đi. Xem ra thực sự là mánh quỷ, không phải bình thường mánh. Âm trạch đều tại chúng quỷ đỉnh. Ninh Phong một bên phán đoán, một bên kỳ quái ngẩng đầu nhìn. Từ ban ngày cùng hoàng hôn luân phiên sau, hắn liền phát hiện thiên đen thủi địa một mảnh, vừa không có ánh trăng như nước, cũng không có tinh huy tự diệu. Hắc đến gần trong gang tấc năm ngón tay đều không nhìn thấy. Đây là cái gì đặc thù tháng ngày sao? Ninh Phong nghĩ vấn đề này, suýt nữa liền lộ hình dạng. Cũng may phản ứng đến nhanh, đúng lúc xúc thân. Tại trước mặt hắn ngoài mấy chục trượng địa phương, tại trên một khắc hay là cổ mộ nghiêm ngặt hoang vu. Sau một khắc đông nhiên âm khí tiến thẳng, quỷ khí âm trầm, một trùng trùng lấy hắc vì sắc điệu kiến trúc vụt lên từ mặt đất, tầng tầng như đại thành. Âm trạch dương hiện. Chỗ tối, Ninh Phong líu lưỡi không ngớt, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là phương nào mánh quỷ, mạnh đến mức độ này, liền âm trạch dương hiện loại này chuyện nghịch thiên đều triển khai ra được. Âm trạch giả, chỉ tay trong hầm mộ bộ, hai chỉ chính là thiêu cho người chết chỉ tòa nhà. Tình huống trước mắt, nhưng là hai người nặng hợp. Tầng tầng như đại thành, con đường khúc chết tự mê cung giả, quá bán là mộ bên trong cảnh tượng, hoa lệ tinh xảo, ở phía trước còn có một cái sân khấu kịch, quy tắc này quá nửa là chỉ tòa nhà. Mặc kệ là người nào, hay là hai cái nặng hợp, đều nói rõ này ở đây yến khách quỷ vật giống nhau Ninh Phong trước phán đoán, mạnh đến rối tinh rối mù. Âm dương trung quy ngăn cách, ngoại trừ trong truyền thuyết âm dương chấn có thể câu thông âm dương, để dương gian vật cùng coi âm vật đều có thể lấy nguyên bản dáng dấp hiện hiện, có thể làm được điểm này, hoàn toàn là đại thần thông giả. Hiện tại, cái này đại thần thông giả, liền xuất hiện ở khoảng cách Ninh Phong chỗ không xa. Tại âm trạch trước sân khấu kịch xuất hiện trong nháy mắt, liền từng cái thân ảnh bỗng dưng hiện lên, ngồi xuống. Có thân ảnh đều là toàn thân bao phủ tại hắc khí ở trong răng dấp, quỷ khí chi âm u, trăm lần, ngàn lần với trước nhất kiệu giả. Bọn họ từng cái hoàn toàn là ngồi nghiêm chỉnh răng dấp, hai tay quy củ địa đặt ở trên đầu gối, ngồi quy chân với chiếu trên, sống lưng thẳng tắp đến như cây lao. Ninh Phong nhìn tình cảnh này, cảm giác không giống như là đi tới trên sân khấu, tiến hội trên, càng như là đến một cái nào đó để phòng nghiêm ngặt trong quân đại doanh. Tại tối trên thủ nơi, có một tấm đại án cái bàn. Mặt sau có một người cao lớn hùng tráng như núi thân ảnh ngồi. Hắn chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta cảm thấy một loại hùng bá thiên hạ giống như khí phách, nặng nề địa đè xuống. Tại dưới khí thế khủng bố này, liền phía sau hắn âm trạch đều có vẻ hơi vặn mẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể theo hắn quát to một tiếng, ầm ầm sụp đổ. Ninh Phong biểu hiện, đột nhiên nghiêm nghị lên. Đây tuyệt đối không phải phổ thông quỷ vật, hắn khi còn sống, sợ là còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Uy thế như vậy, thậm chí ép tới âm trạch không yên, chỉ có thể là khi còn sống sát khí ngút trời, tinh lực cương liệt, dũng mãnh đến không được, trên người cong lấy mạng người vô số xa trường đại tướng. Nếu như khi còn sống tới đây, sợ là trợn mắt chừng, tinh lực lan lộn, lại hét lớn một tiếng, chính là âm trạch dương hiện quỷ đạo đại thần thông cũng sẽ theo tiếng mà diệt đi. Quỷ thần khó gần loại kia mãnh nhân. Ninh Phong cảm thấy sọ não đau. Như vậy mãnh nhân hóa sinh trở thành mãnh quỷ, nếu như lại nguy hại nhân gian một hồi, hắn ra tay không phải. Không ra tay cũng không phải. Không ra tay, quá không được chính mình cái kia quan. Ra tay, sợ là quá không được đối phương cái kia quan. Hắn còn đang suy nghĩ miên man đây, dẫn đường tóc bạc lão nhân trước tiên dừng lại, tiện đà cố kiệu cũng ngừng lại, không gió mà bay, cố kiệu liêm mạc cuốn lên. Lão nhạc công ôm ấp đàn cổ, run run rẩy rẩy lòng đất đến, tựa hồ lạnh đến mức không được, cả người đều đang run rẩy. Trên thực tế thiên chính thu lương, lanh lẹ cực kỳ, còn rất xa không thể nói là lạnh. Lão nhạc công đây rõ ràng chính là hoảng sợ, cùng với gầy yếu thể phách, bắt đầu không chịu nổi nhiều lần địa cùng quỷ vật tiếp xúc. Tại hắn rơi đến cố kiệu sau, bốn cái kiệu phu hướng về trên thủ nơi mãnh quỷ được rồi một cái lễ, trong nháy mắt từng người hóa thành một đoàn hắc khí, nâng cố kiệu bay vào âm trạch không gặp. Tóc bạc lão nhân thì lại không phải vậy. Hắn hướng về mãnh quỷ chắp tay chào, không giống những kiệu phu kia như vậy như yết kiến vương giả, trái lại có một loại bình đẳng mùi vị. Mãnh quỷ đối với hắn cũng khác nhau. Nhấc lên tay, tóc bạc lão nhân hướng về trên sân khấu đi, hướng đi mãnh quỷ dưới thủ nơi, cách hắn gần nhất nơi, duy nhất chỗ trống một vị trí. Ngoại trừ cái này chỗ trống, những nơi khác đã sớm tọa đến tràn đầy. Cái này tóc bạc lão nhân càng cũng bất phàm. Ninh Phong kinh ngạc cực kỳ, trước hắn dĩ nhiên nửa điểm không có nhận ra được cái này tóc bạc lão nhân có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng là nếu như không có đặc dị, thì lại làm sao tại như vậy mãnh quỷ trước mặt có thể có tọa nơi? Hắn còn muốn có phải là trông nhầm đây? Mới phát hiện tóc bạc lão nhân cũng không phải trực tiếp ngồi xuống, mà là đi tới cái kia không vị mặt sau, nghiêm nghị đứng thẳng. Sau một khắc, một cái một bộ áo bào đen, bên trên xuyết sợi vàng, bao bọc một người tuổi còn trẻ công tử, xuất hiện đang trâu ngồi trên. Sẽ là hắn sao? Ninh Phong Đông cảm thấy phân chấn, ngưng thần nhìn tới. Cái này áo bào đen công tử trẻ tuổi, là ở đây ngoại trừ vừa đến tóc bạc lão nhân ở ngoài, duy nhất một cái không cần quỷ khí che lấp thân hình giả, có thể thấy rõ dung mạo. Đôi này, chuyện này đối với chủ tớ cũng là ở đây duy nhất người. Ninh Phong trong tầm mắt hướng về công tử trẻ tuổi đầu tiên nhìn sau, tinh thần không khỏi hoảng hốt một hồi, không kìm lòng được địa toát ra kinh diễm bình thường tâm tình. Đây là thế nào khuôn mặt đẹp? Nam nhân làm sao có thể mỹ thành như vậy? Người công tử này sẽ không là tiểu thư chứ? Ninh Phong tử dung mạo trên phán đoán. Rất muốn như thế giới kết luận tới, một mực trên thân vị công tử trẻ tuổi này hoàn toàn không có âm nhu cảm giác. Trái lại có một loại tinh khiết. Đặt mình trong cục chung, Ninh Phong không cách nào phán đoán đó là một loại ra sao tinh khiết, nếu là đem hai người bọn họ đặt ở cùng một chỗ, do một người ngoài đến phán xét, tất nhiên sẽ đến ra một kết luận như vậy. Ninh Phong sạch sẽ, là một loại ánh mặt trời bạo sưởi sau đích sạch sẽ và trong suốt, thuộc về ánh mặt trời mùi vị. Công tử tinh khiết là một loại thuần túy hắc cùng dạ, không phải dơ bẩn, chỉ là đơn thuần dạ hắc, thuộc về đêm đen mùi vị. Hai người làm cho người ta cảm giác, chính như ban ngày cùng đêm đen, tuyệt nhiên ngược lại thuần túy. Là hắn, nhất định là hắn. Ninh Phong từ nơi sâu xa có một thanh âm đang gieo họ, không cách nào nói hết cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Dạ công tử. Trên thủ nơi manh quỷ đột nhiên mở miệng. Hắn một phát thanh, chúng quỷ cùng nhau đem nguyên bản liền thẳng tắp thân thể lại dơ cao một đoạn đến, không không làm ra xoay người động tác, mặt hướng manh quỷ. Dạ công tử như vậy, tóc bạc lão nhân cũng nhân như vậy, liền chính đang điều huyền lão nhạc công cũng đỉnh dưới động tác trên tay. Thời khắc này, Ninh Phong càng địa cảm giác là tại thiết huyết sa trường, đại tướng điểm binh. Còn có. Hắn nhìn phía dạ công tử, nguyên lai hắn gọi dạ công tử, ta nhớ kỹ. Vương thượng có gì phân phó? Dạ công tử thái độ tiêu sái, lại không mất cung kính, chắp tay hỏi. Thực sự là manh quỷ vương A. Ninh Phong tự nhiên địa nhìn phía manh quỷ vương, phát hiện hắn tại giơ tay, thật giống là vì lễ nghi, đột nhiên vung tay lên, bao phủ ở trên người quỷ khí rộng mở mà tán. Ồ! Ninh Phong nhìn thấy manh quỷ vương hình dáng, suýt nữa phát ra âm thanh đến. Manh quỷ vương thân hình khôi ngô cực kỳ, một thân trọng giáp lóe huyền sắc ánh sáng, phảng phất là một bộ hắc giáp thẩm thấu hào quang màu đỏ ngòm. Trọng giáp trên tất cả đều là đao chém dịu đục dấu vết, đầy dây nồng nặc chiến trận mùi vị, nhưng để Ninh Phong khiếp sợ không phải cái này, mà là hắn dĩ nhiên, không có, đầu. Không đầu manh quỷ vương. 3 năm một lần, tinh nguyệt hối nhật sắp quá khứ, công tử cùng bản vương duyên phận, cũng tướng kết. Hôm nay tiếp tục nghe một khúc phá trận tử, sau sẽ phải làm vô hạn. Manh quỷ vương âm thanh âm vang mạnh mẽ, mỗi một cái âm tiết đều giống như là đao kiếm tại giao kích, lưỡi búa đánh xuống tấm khiên, dì sắt mùi vị tràn trề mà ra, có không cho bác bỏ quyền uy cảm. Nương theo tiếng nói của hắn, phía dưới chúng quỷ tướng tận lực nghiêm nghị, giáp diệp va chạm có tiếng, như một khúc khác loại phá trận tử. Dạ công tử anh tuấn đến không cách nào nói hết khuôn mặt trên, lông mày đang chậm rãi bốc lên, tựa hồ có lời muốn nói. Không chờ hắn đem thoại nói ra được, manh quỷ vương lại là vung tay lên, ngắn gọn mạnh mẽ phun ra hai chữ đến. Nhạc đến. Lão nhạc công như bị sét đánh, hai tay theo bản năng mà đặt ở điều tốt dây đàn trên, phong ba vang lên cái thứ nhất âm phủ. Khen. Chen. Lưỡng quân hàng ngũ, trăm vạn hùng sư, một phương thiết giáp nghiêm nghị, một phương ở trần gầm rú, tại tiếng trống trận trung, chúng ở cùng nhau. Đó là người ngã ngựa đổ, là tinh lực trùng thiên, là bách trong vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Đó là mạng người như tờ giấy, là hào hùng ngút trời, là da ngựa bọc thây, nam nhi làm giết người. Một khúc, phá trận tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 139, Ma Tông, 7 đêm. Tốt. Manh quỷ vương lớn tiếng khen hay, đưa tay trong hư không một chảo, một cái vạc lớn tử tới tay, lắc một cái trong tay vạc lớn vỡ vụn, nồng đậm mùi rượu truyền khắp toàn trường. Hắn thế nào uống? Ninh Phong rất là hiếu kỳ, trong đầu hiện ra cái này manh quỷ vương chút bỏ trọng giáp. Lộ ra vú, rồi mới lại xuất hiện hình thiên lấy sữa vì mắt, lấy cái rốn vì miệng dị tượng, uống từng ngụm lớn rượu đến lấy. Kết quả, manh quỷ vương hoàn toàn không có trừ giáp ý tứ, trực tiếp đem lớn vạc rượu tại đầu vị trí kia, nghiêng ngã xuống. Ninh Phong rõ ràng nhìn thấy, ngay cả dạ công tử trợn cả mắt lên. Ngân hà đổ ngược rượu ngã xuống, có lý xác nhận đầu, lẽ ra là miệng vị trí, hư không tiêu thất, phảng phất nơi đó có một cái vô hình cửa hàng, lại nhiều rượu đều có thể một điểm không vẩy rơi đi vào. Ninh Phong phục. Không có đầu còn có thể uống rượu, còn uống đến như thế hào sảng, không hổ là quỷ vương. Vương thượng quả nhiên hào hùng ngút trời. Dạ công tử vỗ tay mà cười, nói, chỉ là, vương thượng ngươi khốn thủ âm dương trấn, không thể ra ngoài, một hồi thiên hạ anh hào, chẳng phải là cô phụ một thân bản lĩnh, há không tịch mịch. Tịch mịch sao? Không đầu manh quỷ vương cười ha hả, khí tức quanh người biến hóa, thật làm cho người ta cảm thấy tịch liêu ngồi lâu, rút kiếm nơi tay, không chốt nhưng quá khứ cảm giác. Chỉ một thoáng. Ninh Phong nhướng mày, dạ công tử lông mày trao lên, thần sắc khác nhau. Dạ công tử chính muốn rèn sắt khi còn nóng, lại nói vài lời, không kịp mở miệng đâu. Manh quỷ vương đột nhiên mở miệng nói, chỗ tối bằng hữu, đã đến bổn vương địa đầu, cùng một chỗ nghe một khúc phá trận, sao không đi ra cộng ẩm. Xoát một chút, manh quỷ vương chuyển động hùng tráng như núi thân thể, mặt hướng Ninh Phong chỗ phương hướng. Thoại âm rơi xuống. Hắn thở mở cười một tiếng. Đối dạ công tử nói, dạ công tử ngươi nhìn. Bổn vương cho dù khốn thủ âm dương chấn, không được tự do, đồng dạng có anh hùng thiên hạ, có thể một hồi. Ngươi nhìn cái này không mời mà tới khách nhân, đáng được xưng anh hùng hay không? Dạ công tử ánh mắt một cách tự nhiên hướng về Ninh Phong chỗ phương hướng, ngăn cách lấy che giấu bụi cây, từ cành lá ở giữa khe hở cùng Ninh Phong bốn mắt nhìn nhau. A, Ninh Phong kinh ngạc phát hiện, Dạ công tử một đôi tròng mắt vậy mà đen như mực. Nó màu đen chi thuần túy, giống như đỉnh đầu vô tinh nguyệt đêm, có để người trong trầm mê không thể tự kềm chế tà dị mị lực. Ai, xem ra không chỉ là mãnh quỷ vương, chính là cái này Dạ công tử cũng là sớm liền phát hiện ta tồn tại. Bằng không, hắn cũng không biết cái này sao nhanh chóng ngay lập tức nắm giữ vị trí của ta. Là, ta bước vào tòa này âm núi, rõ ràng là tự chui đầu vào lưới nhập nhân địa đầu, đối phương phát giác không được, mới là kỳ quái. Ta đây là tránh cái gì sức lực? Ninh Phong cười khổ. Dứt khoát đột nhiên tự nhiên đứng lên, từng bước một hướng lấy âm trạch chỗ. Quỷ khí dày đặc nhất chỗ đi đến. Anh hùng sao? Dạ công tử nhẹ gật đầu, đối manh quỷ vương cười nói, vương thượng tuệ nhãn, vị này đích xác được xưng tụng là anh hùng. Hắn biết rõ manh quỷ vương là cầm Ninh Phong đến đổi chủ đề, không nghĩ lại tiếp tục nghe hắn du thuyết, hay là thần sắc không thay đổi, cười nói chuyện, hàm dưỡng không thể bảo là không tốt. A, dạ công tử biết hắn. Manh quỷ vương đến hào hứng, nó tiếng như nổi trống mà hỏi thăm. Tự nhiên, dạ công tử vươn người đứng dậy, lấy đó cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, chậm rãi mà nói, người này họ Ninh, tên Phong, xuất thân thiên hạ bảy tông chi Thái Dương thần cung, chính là đời này thần cung đệ tử thủ tịch. Đồng thời, vị này Ninh huynh cũng là Thái Dương thần mỹ giả mộ tổ thay mặt duy nhất một cái Thái Dương pháp truyền nhân, vị thứ nhất trời hạ hành tẩu. Ninh huynh lấy không đủ tuổi đời 20, hành tẩu thiên hạ, sẽ các phương yêu ma, đấu trí đấu dũng, càng là tiện tay trừ bản công tử chán ghét đã lâu một vị bằng hữu, còn dẫn tới tâm ma lão nhân không để ý đến thân phận đối nó xuất thủ, cuối cùng bị Thiên Vân tử lấy uống mây thần thông sinh sinh đè xuống. Nhân vật như vậy, chí ít nên được bên trên một thiếu niên anh hùng, có thể suy ra, tương lai 100 năm tiên Phật yêu ma chư đạo phân tranh bên trong, tự có nó một chỗ cắm rủi. Dạ công tử lời nói này nói xong, hơi có chút bao biện làm thay làm ra một cái động tác. Hắn hướng lấy trên sân khấu trống rông nổi lên một cái chỗ ngồi, chìa tay ra. Chỗ ngồi là manh quỷ vương sở thiết, dạ công tử động tác thì là thay chủ người mời khách, ít nhiều có chút thất lễ. Cái này cùng dạ công tử trước đó biểu hiện đủ loại, khác nhau rất lớn. Xem ra dạ công tử đối vị này Ninh huynh đệ rất là để bụng đâu. Manh quỷ vương nhược hữu sở chỉ nói. Bọn hắn lời nói này đối thoại kết thúc, Ninh Phong vừa vặn đi đến vị trí trước, chắp tay, không nói một lời ngồi xuống. Ninh Phong có thể nói cái gì? Người ta đối diện hắn bình phẩm từ đầu đến chân đâu, cho dù là muốn nói cái gì, cũng được bọn người nói xong lại đến đi. Vượt qua hắn dự liệu chính là, dạ công tử đối manh quỷ vương lời nói, vậy mà gật đầu. Không sai. Dạ công tử đứng chắp tay, nói, ta ma tông coi trọng nhất minh tâm kiến tính, tự nhiên sẽ không che đậy lỗi lầm. Bản công tử đích xác đối Ninh huynh chú ý lâu vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu, nhìn về phía Ninh Phong, trong mắt đen nhánh bên trong toát ra nhiệt thành hương vị đến, thật giống như nhìn thấy thích thật lâu châu báu. Lúc đầu trước đây không lâu phát hiện đưa vào âm dương trấn bên trong người, vậy mà không có Ninh huynh, bản công tử còn thất vọng không thôi, hiện tại Ninh huynh không mời mà tới, ta lấy thực vui vẻ à. Dạ công tử nói lời nói này thời điểm, con mắt dây lát không cách mặt đất nhìn Ninh Phong, thẳng thấy hắn dùng mình, từ đôi xương cụt bắt đầu ra bên ngoài bước lên hơi lạnh. Tiểu tử này không phải nam sao. Ánh mắt này thế nào xem ra như thế khủng bố. Ninh Phong khống chế không nổi suy nghĩ lung tung, tập trung nhìn vào, lại có chút không nhất định, nghĩ thầm, thật sự là nam sao. Nhìn ngược lại cũng chưa chắc ca. Dạ công tử yêu dị đến cực hạn tuấn Mỹ, đích sắc để người khó phân biệt nam nữ, nó tay áo bồng bềnh, như bóng đêm hóa thành một bộ áo bào đắp lên người, tư thái cái gì càng là không thể nào phán đoán. Nghĩ đến, dạ công tử nếu là biết Ninh Phong giờ phút này không phải tại vì cả đời chi địch kích động, không phải vì hắn coi trọng mà cảm thấy vinh quang hoặc là khẩn trương, mà là tại suy đoán hắn giới tính, sợ là một ngụm muộn huyết tại chỗ liền có thể phun ra ngoài. Manh quỷ vương đúng vào lúc này mở miệng, không phải Ninh Phong tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới, khó đảm bảo sẽ không ở trong ánh mắt toát ra cái gì đến, kia đến lúc đó liền thật khó nói. Dạ công tử, đã vị này Ninh huynh đệ cũng là nhân vật anh hùng, lại cùng ngươi nhờ ta làm sự tình tương quan, vậy liền đều không coi là người ngoài. Bổn vương liền ở đây đem sự tình làm rõ nói. Dạ công tử nghe tới cái này. Cuối cùng lần thứ nhất đem ánh mắt từ Ninh Phong trên thân chuyển ra. Chắp tay nói, xin lắng tai nghe. Mãnh quỷ vương vung tay lên, phía sau một cái vòng xoáy trống rông hiện hiện, vô tận quỷ khí từ đó phun trào ra, như đem một phương thiên địa, tại trong khoảnh khắc, hóa thành quỷ vực. Đây là Ninh Phong nguyên bản tự nhiên rủ xuống hai tay nâng lên, đồng nhiên đặt tại cái ghế trên lan can, như muốn vươn người đứng dậy. Cuối cùng lại như nghĩ đến cái gì, không có đứng dậy, chỉ là đem cái ghế tay vịn bóp két rung động. Đang không ngừng mở rộng trong vòng xoáy, hắn nhìn thấy một cái trong đêm tối thị trấn cảnh tượng. Bốn phía treo trên cao chính là phảng phất tươi máu nhuộm đỏ chi đèn lồng đỏ. Có quỷ hồn tung bay, có người đi đường tới lui, có có tiểu phiến giao hàng. Chính yếu nhất chính là, Ninh Phong ở trong đó nhìn thoáng qua nhìn thấy một nhóm lấy thần cung đệ tử cách gan mặc lấy, chính cực nhanh lướt dọc mà qua, phía sau có quỷ quái yêu ma. Gầm rú đuổi theo. Một màn này chợt lóe lên, Ninh Phong muốn lại nhìn. Muốn từ đó phân biệt ra được phải chăng có Trần Tích Vi thân ảnh, lại không thể đủ, vòng xoáy có khả năng chiếu rõ, tựa hồ chỉ là trận kia một góc. Âm Dương Trấn sao? Nơi đó, chính là trong truyền thuyết Âm Dương Trấn. Ninh Phong ở trong lòng hò hét lấy, hai tay lại ngược lại trầm tĩnh lại. Buông lỏng không chỉ là hai tay, toàn thân hắn nguyên bản căng cứng cơ bắp đều tại buông lỏng, tựa như buộc phát trước đó, bản năng tích xúc lấy mỗi một phân mỗi một hào lực lượng. Âm Dương Trấn, giữa thiên địa duy nhất vắt ngang tại âm dương ở giữa chỗ. Âm Dương Trấn, phàm nhân có thể vào, quỷ hồn có thể hướng, vừa vào ở giữa, sinh tử bất luận. Âm Dương Trấn, địa phủ không thể câu, dương gian đừng để ý đến, thần bí nhất, cũng hỗn loạn nhất vị trí. Tích Vi, nàng vậy mà ở chỗ đó. Ninh Phong cảm thấy đau lòng, cảm thấy lo lắng, hận không thể thả người nhảy lên, thông qua cái kia vòng xoáy, trực tiếp tiến vào cái kia gọi là Âm Dương Trấn địa phương. Cùng các loại, tỉnh táo, ta nhất định phải lạnh yên tĩnh. Ninh Phong hít sâu lấy, thoáng nhắm mắt lại, lại cực nhanh mở ra, cả người đều lộ ra chìm yên tĩnh trở lại. Trong đầu hắn, từng cái suy nghĩ đang nháy qua. Vừa mới ta tựa hồ nghe đến, cái này Dạ công tử là xuất thân ma tông. Hắn là thông qua Mãnh Quỷ Vương đem các bạn đồng môn làm nhập Âm Dương Trấn bên trong. Mãnh Quỷ Vương tựa hồ cũng không muốn cùng hắn hợp tác, chuyện này hắn sẽ không lại nhúng tay. Nói cách khác, Ninh Phong đem tất cả suy nghĩ, với trong đầu sắp xếp như ý, làm rõ, một cái chân tướng chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn không mở miệng, Mãnh Quỷ Vương cùng Dạ công tử đối thoại, lại vẫn còn tiếp tục. Dạ công tử, bổn vương năm đó thành đạo thời điểm, thiếu ma tông một cái đại nhân tình, đã ngươi cầm tín vật đến, bổn vương liền để ngươi mượn đường tặng người nhập Âm Dương Trấn. Nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Ngươi muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh phong, tự tiện, bổn vương y nguyên tránh ra thông đạo, để ngươi xuống dưới là được. Mãnh Quỷ Vương nói đến đây, thanh âm truyền lệ, còn như ngươi ở bên trong như thế nào, thắng bại sinh tử, hết thảy cùng bổn vương không ngại. Còn như các ngươi ma tông muốn làm sự tình, bổn vương cũng sẽ không nhúng tay. Dạ công tử lông mày nhíu lại, như muốn nói cái gì, Mãnh Quỷ Vương ngắt lời nói, không cần phải nói, bổn vương lời đã ra miệng, liền sẽ không lại biến. Muốn bổn vương lại vì ngươi làm cái gì, trừ phi ngươi tìm về đầu ta tới. Phía trước thời điểm, Ninh Phong còn nghe được rất nghiêm túc, nghe tới cuối cùng nhất một câu thời điểm, suýt nữa không có xóa lên, cái gì gọi tìm ta quay đầu lại. Chưa từng nghĩ, dạ công tử vậy mà vẻ mặt thành thật vuốt cằm nói, vương thượng đã coi này nghĩ, bản công tử cũng không miễn cưỡng. Trừ phi tìm về vương thượng lưu lạc ở nhân gian chi lục dương khôi thủ, nếu không không còn dám đến quấy rầy. Hai người đối thoại, đến đây liền có một kết thúc, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Ninh Phong ánh mắt trên người bọn hắn quét tới, trong lòng minh ngộ, Mãnh Quỷ Vương lời nói này, sợ là có một nửa là nói với ta. Hắn mặc dù chưa hẳn đối với chúng ta Thái Dương Thần Cung quá mức e ngại, nhưng rõ ràng không nghĩ vô duyên vô cớ dựng nên cường địch. Bị buộc đến đối phương nơi đó đi, cho nên mà nói rõ chỉ là bởi vì năm đó một cái nhân quả mới giúp bận hiệu, chỉ thế thôi. Dạng này, liền dễ làm. Ninh Phong trầm tĩnh lại, nếu là muốn giao đấu cái này cùng Mãnh Quỷ, muốn tại hắn trưởng khống dưới từ Âm Dương Trấn bên trên cứu người, hắn tự hỏi không có cái này nắm chắc. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái, Dạ công tử. Ninh Phong nhìn lại thời điểm, Dạ công tử vừa vặn cũng trông lại, nhớ tới cái gì như mà nói. Kém chút quên giới thiệu, bản công tử. Ma Tông, bảy đêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 140, tóc bạc lão ma hậu trường một góc. Ma Tông, thất dạ. Ninh Phong ở trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này, chốc lát, khẽ vuốt cằm, thật giống là tại biểu thị hắn nhớ kỹ. Hắn vừa chắp tay, như thế làm một lần chính thức giới thiệu, Thái Dương Thần Cung, Ninh Phong. Hai người cách một cái sân khấu kịch, trung gian là xuất thân Âm Dương Trấn Mãnh Quỷ Vương cùng với thuộc hạ, đối lập mà đứng, chắp tay chào. Vào đúng lúc này, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có hai người âm thanh đang vang vọng. Vào đúng lúc này, Ninh Phong, thất dạ, hai cái lông mày đều là vẩy một cái, phảng phất mơ hồ nhận ra được cái gì. Vào đúng lúc này, Mãnh Quỷ Vương cùng với thuộc hạ, đồng thời nhìn tình cảnh này, cảm giác quỷ dị, thật giống tự nhiên không tự nhiên địa, liền thành một cái nào đó nghi thức chứng kiến. Đột nhiên, len ken một cái, lão nhạc công chạm rơi xuống yêu như tính mạng đàn cổ, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hắn hốt hoảng phải đem đàn cổ nhặt lên, mắt mở, thể yếu. Gian mua, càng là tại bốn con bên hông, cả người về phía trước đánh gục. Mắt thấy, lão nhạc công chán liền muốn khái đến trên đất một khối sắc bén tảng đá, chí ít là một cái vỡ đầu chảy máu kết cục. Ngay ở hắn cái chán khoảng cách sắc bén tảng đá còn có mấy tấc thời điểm, một đôi tay đúng lúc địa xuất hiện, đem hắn tiếp được, lại đem án về chỗ ngồi vị trên. Ninh Phong tay. Lão nhân ra chớ sợ. Ninh Phong tay tại đem hắn án về chỗ ngồi sau, cũng không có thả ra, trái lại ở phía trên bỏ thêm điểm sức mạnh, lấy đó động viên, nói, ngươi sẽ không có chuyện gì, lập tức liền có thể rời đi. Lão nhạc công kinh hãi đến mức tận cùng, nghe được lời này vội vã nhanh chóng gật đầu, chỉ lo đối phương đổi ý tự. Ninh Phong khẽ mỉm cười, liền đứng lão nhạc công bên người, trước tiên hướng về phía mánh quỷ vương gật đầu vì lễ. Xem như là đối với hắn tự ý đối với lão nhạc công làm sắp xếp mà tạ lỗi. Tiếp theo, hắn nhìn phía dạ công tử. Hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Dạ công tử, Ninh Phong có mấy sự không rõ, tưởng hướng công tử thỉnh giáo. Dạ công tử con ngươi thu rụt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng Ninh Phong thực sự là muốn thỉnh giáo cái gì. Hắn đây rõ ràng là phải đem trước hạ xuống hạ phong tìm trở về. Kết quả là, hắn biểu hiện ngưng trọng gật gật đầu, biểu thị ngươi nói đi. Ma Tông cùng chúng ta Thái Dương Thần Cung liên thủ. Ninh Phong câu nói đầu tiên lối ra, mở miệng, chính là kinh động thiên hạ. Cái thứ nhất làm ra phản ứng không phải Ma Tông thất dạ. Không phải manh quỷ vương, dĩ nhiên là sau thân thất dạ tóc bạc lão nhân. Hắn rộng mở ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Ninh Phong. Xem ra đúng rồi. Ninh Phong căn bản không có chờ thất dạ trả lời ý tứ, tự nhiên tiếp tục nói nói, nghĩ đến, lần này Nam Cương, phương Nam Ma Tông sự, không hẳn chỉ là hướng về phía phương Nam Ma Tông đi. Các ngươi Ma Tông người, đường hoàng xuất hiện tại hai người bọn ta Tông trên chiến trường, ý như dám không lo lắng gây nên hiểu lầm, như vậy tất nhiên là sẽ trong đó một phương liên hợp. Phương Nam Ma Tông vốn là hệ gia Ma Tông. Cũng chính vì như thế, song phương tích toán đã sâu. Liên hợp độ khả thi nhỏ nhất. Vậy dĩ nhiên là cùng chúng ta thần cung liên thủ. Ninh Phong không có nói ra chính là, hắn bản liền cảm thấy kỳ quái, Thái Dương thần cung lại là mạnh mẽ bá đạo, cũng không chính là cướp người ta một cái bảo vật, coi như thật đối với một phương đại tông môn ra tay tiến hành diệt môn chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, Thái Dương thần cung mục tiêu thực sự sợ là có cái khác khác, trong đó còn liên lụy Ma Tông ở bên trong, cái mục tiêu này quyết định là tiểu không được. Ninh Phong thoáng dừng lại một chút, lại mở miệng, lại là sấm sét. Ra tay đem tại hạ đồng môn dẫn vào cạm bẫy, cho là vị tiền bối này chứ. Tôn gia xưng hô như thế nào? Hắn vừa chắp tay, mặt hướng Ma Tông thất dạ phương hướng, không có ai gặp gỡ sai ý, Ninh Phong chân chính chỉ đối tượng là ai. Tóc bạc lão nhân trong mắt lóe ra hừng quang, nguyên bản biết vâng lời quản gia khí tức biến đổi, mái đầu bạc trắng tung bay, một phương lão ma cuồng quyến khí đốn hiện ra. Thần cung tiểu bối nghe rõ, lão phu Ma Tông lão buộc, tóc bạc là vậy. Ninh Phong gật gật đầu, không chút nào từng là đối phương khí thế thu hút. Vớt cằm nói, hóa ra là tóc bạc tiền bối, quý tông là còn có hay không một vị hồng nhan tiền bối. Tóc bạc mặt hồng, Ninh Phong đây là đang trêu ghẹo đây. Ma Tông một già một trẻ này, hắn khoảng trừng, trái phải dù sao xem đều không hợp mắt, trong lời nói không khỏi liền toát ra đến. Không hề nghĩ rằng, Ninh Phong vừa dứt lời đây, cái kia đầu tóc bạc lao ma cùng Ma Tông thất dạ trăm miệng một lời, làm sao ngươi biết? Thật là có. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, trời đất chứng giám, hắn thực sự là bịa chuyện. Tóc bạc lão ma phản ứng đặc biệt là lớn, hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, một bước về phía trước bước ra, hét lớn lên tiếng, ta hồng nhan sư muội mất tích 70 năm, ngươi tiểu bối này làm sao nghe được nàng tên gọi. Nhưng là các ngươi Thái Dương thần cung đã hạ thủ. Quỷ dị cực kỳ chính là, trước thân hắn rõ ràng đứng chính là Ma Tông thất dạ, tóc bạc lão ma một bước bước ra đến, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại thất dạ trước, trực diện Ninh Phong, phảng phất thất dạ căn bản liền không tồn tại, chỉ là một đạo ảo ảnh. Ninh Phong con ngươi thu rụt lại, âm thầm liễu lươi không nớt. Ma Tông thất dạ đương nhiên không thể không tồn tại, chỉ có thể nói này tóc bạc lao ma ma đạo thủ đoạn quỷ dị, vượt qua hắn có thể sát thấy phạm vi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đông nhiên nổ vang. Tại trên sân khấu, quỷ khí như thế sôi trào, đầu tiên là mãnh liệt mà hội tụ với chung, tiện đà lại rộng mở tan hết thành không. Tại bầu trời nơi, quỷ khí hình thành màn trời xuyên thủng, hình thành một cái rộng mở lỗ thủng, tựa hồ còn có sức mạnh còn sót lại trong đó. Mặc cho bốn phương tám hướng quỷ khí hội tụ, lăng là không thể bổ khuyết. Tóc bạc lão ma rên lên một tiếng, sắc mặt từng hồng, hướng về phía mãnh quỷ vương không người lại, lui về Ma Tông sau thân thất dạ. Ninh Phong nhíu nhíu mày, hướng về trên thủ nơi mãnh quỷ vương vừa chắp tay, nói, đa tạ vương thượng giúp đỡ. Rất rõ ràng, cái kia tiếng hử lạnh chủ nhân, không phải mãnh quỷ vương, có thể là ai. Mọi người tại đây, ngoại trừ vị này quỷ vương, cũng không còn người thứ hai có thể dễ dàng như thế địa ép tới tóc bạc lão ma cúi đầu. Đây chính là một móng vuốt có thể đem xuyên không thoa từ trời cao trung đánh xuống đại năng. Ninh Phong triệt để đem hết thể manh mối xuyên kết hợp lại, tóc bạc lão ma, quả nhiên chính là trước ra tay đối phó Trần Tích Vi giả. Hôm nay, mãnh quỷ vương nhìn quanh toàn trường, uy thế tứ phương, chỉ có khúc đàn, không có sát phạt, ai dám động thủ, liền chớ trách bản vương vô tình. Tóc bạc lão ma mạnh mẽ nhìn chằm chằm Ninh Phong một chút, tại mánh quỷ vương ánh mắt nhìn gần dưới, trung quy không dám nói gì. Hắn không dám nói. Ninh Phong dám nói. Ninh Phong đa tạ vương thượng giúp đỡ. Không hơn. Hắn khẽ mỉm cười. Khiêu khích địa liếc tóc bạc lão ma một chút, nói, vương thượng không cần phải lo lắng, Ninh Phong chính là đứng ở chỗ này, lão ma cũng không dám động thủ với ta. Hắn lời kia vừa thốt ra, tóc bạc lão ma thần sắc biến đổi, tuy rằng trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, nhưng hiển nhiên chạy không thoát ở đây tất cả mọi người con mắt. Mỗi một cái đều biết, Ninh Phong nói đúng. Nguyên bản ta còn chỉ có 7, 8 phần nắm. Ma Tông là tại theo ta Thái Dương Thần Cung hợp tác, bây giờ nhìn lại, cho là 100%. Dạ công tử cùng bọn ta thuộc về cùng thế hệ, còn có thể nói là thấy hàng là sáng mắt, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, liền thông qua đặc thù phương thức, yêu chúng ta một trận chiến. Tóc bạc tiền bối ngươi như ra tay, tính chất có thể liền không giống. Ninh Phong trong đầu né qua trước Trần Tích Vi bọn họ áp chế tọa xuyên không thoa rơi dụng thời điểm cảnh tượng, các loại trùng hợp, ở đây đều có đáp án. Những trùng hợp này là không thể không vì trùng hợp. Tóc bạc lao ma dù cho tự xưng tôi tớ, cũng chỉ có thể ra tay đem mọi người bước hướng về nơi nào đó. Thông qua nữa trước người kia tỉnh, để manh quỷ vương ra tay đem tất cả mọi người vây ở nào đó địa, chờ dạ công tử tự mình đi vào, tranh tài tỉ thí. Chỉ cần tóc bạc lao ma thật sự có một đầu ngón tay gia tăng với thần cung chúng thân truyền bất luận một hai trên người, vậy thì không phải đơn giản như vậy, lấy Thái Dương thần cung chi bá đạo, làm sao sẽ cùng Ma Tông ngừng lại. Không nói đến tại thiên hạ bảy tông ở trong, Ma Tông chỉ là lót đáy tồn tại, chính là trên tam tông thì lại làm sao. Thái Dương thần cung, sợ quá ai tới. Ninh Phong mấy câu nói kéo tơ bóc kén, tóc bạc lao ma sắc mặt càng khó coi, từ đầu tới đuôi lại không ra một lời, rõ ràng, đều bị người nói đúng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Dạ công tử vỗ tay, ta mị trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, trong mắt đen lấy toát ra khen ngợi vẻ, nói, không hổ là bản đại thần cung thủ tịch, thiên hạ cất bước, quả thực thấy vi biết, giấu ngươi không được. Hắn chỉ tay một cái, hướng về chính là mánh sau thân quỷ vương trong nước xoáy tầng tầng cảnh tượng, nói, thật gọi Ninh huynh biết, nơi đó chính là vương thượng thủ vệ âm dương trấn một góc, quý tông các đồng môn đều ở trong đó, muộn chút thời gian, tại hạ cũng sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đi tới, cùng bọn họ làm công bằng chi quyết. Ninh huynh vừa đã nhìn thấu tại hạ mục đích, có thể dám cùng ta cùng đi. Dạ công tử ánh mắt sáng rực, đưa tay làm mời hình. Chỉ thời điểm này, lúc trước được mánh quỷ vương hét một tiếng tản ra quỷ khí vẫn như cũ chưa từng nối liền, từ chung có thể nhìn thấy màn trời. Màn trời bên trên, tinh nguyệt tận đen tối cảnh tượng tại rút đi, vài miếng phù vân che đậy hạ nguyệt. Ánh trăng bắt đầu từng tia từng sợi rơi xuống đến, rơi ra sân khấu kịch, chiếu vào một đám quỷ tướng trên người. Bọn họ từng cái cố nhiên ngồi nghiêm chỉnh vẫn như cũ, có thể thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể, lại đem bọn hắn không tự nhiên hiện lộ không bỏ sót. Xem ra, mãnh quỷ vương nói, kéo dài mấy ngày tinh nguyệt hối thời gian, liền muốn kết thúc. Ninh Phong như có ngộ ra, vừa muốn đáp lại dạ công tử mời, trên thủ nơi mãnh quỷ vương đột nhiên động. Hắn đầu tiên là đưa tay, hội tụ quỷ khí, che kín bầu trời, một đám quỷ tướng nhất thời thả lỏng ra. Khẩn đón lấy, mãnh quỷ vương mở miệng nói, dạ công tử, chữ huynh đệ, các ngươi muốn mượn bản vương chỉ huy trưởng quản nơi từng làm một hồi, xem ở bọn ngươi trưởng bối trên mặt, bản vương có thể đưa các ngươi xuống. Ninh Phong cùng dạ công tử đều là lặng lẽ, lặng lặng mà nghe mãnh quỷ vương tiếp tục nói, đều là trong lòng biết mặt sau còn có đoạn sau. Không hơn. Quả nhiên, mãnh quỷ vương nói tiếp, vừa ở vào âm dương trấn, minh luật thiên điều đều không thể quản hạt, bỏ mình ở giữa, hồn thủ âm dương, không nữa đến còn, các ngươi có thể muốn trong lòng hiểu rõ. Còn có, bản vương cùng thuộc hạ, sẽ không nhúng tay bọn ngươi phân tranh, còn âm dương trong trấn cô hồn dã quỷ, cũng do chính các ngươi ứng phó, sống chết có số, bản vương một mực mặc kệ. Ninh Phong cùng dạ công tử nghe được cẩn thận, sau đó chậm rãi gật đầu. Giữa hai người không gian, như có đốm lửa bắn ra đến. Ninh huynh, cải lương không bằng bạo lực, cái kia liền hôm nay, lúc này, làm sao? Dạ công tử tái xuất mời, rõ ràng là hắc như bóng đêm con người, lại tại bảy đặt sáng sủa hết sạch. Ninh Phong tung nhiên nở nụ cười, nói, dạ công tử mời, Ninh Phong tự hoàn toàn đi lý lẽ. Chỉ là trước đó, Ninh Mô không ngợi mà tới, nghe vương thượng một khúc phá trận tử, không cần báo đáp, như vương thượng không chê Ninh Phong tài nghệ sơ thiện, vậy tại hạ liền cũng xoa một khúc, lấy kỷ này gặp phải. Hắn muốn đánh đàn. Mãnh quỷ vương, dạ công tử, tóc bạc lão ma, tất cả quỷ tướng, đều lấy làm kinh hãi, không ai nghĩ đến Ninh Phong tại này làm khẩu, vẫn còn có là đánh đàn nhã hứng. Bản vương rửa thai lắng nghe, chữ huynh đệ xin mời. Mãnh quỷ vương đầy hứng thú địa nói rằng, Ninh Phong rung lên áo bào, đem mũ quáng lao nhạc công nâng đến một bên, chính mình tại đàn cổ trước ngồi xuống, hai tay án lên dây đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 141, Manh Quỷ 7, mời mời. Ta bao lâu không có đạn qua đàn rồi. So tuổi của ta còn muốn lớn đi. Ninh Phong hai tay đặt tại cổ cầm bên trên, thử âm, điều dây cung, đều đâu vào đấy làm lấy động tác, đồng thời trong đầu không trô ở chuyển động lấy, lóe lên đều là kiếp trước gậy hồ cầm làm khúc ký ức. Đã từng, hắn thật đúng là học qua. Chỉ là khoảng cách Ninh Phong lần trước đàn tấu thời gian khoảng cách, so với niên kỷ của hắn đều muốn tới lớn. Lời này cũng chính là tại hắn bản thân trong đầu chuyển lên nhất chuyển, nói ra không phải bị người cười đến rụng răng, chính là cả kinh rơi cảm. Ngay từ đầu thời điểm, Ninh Phong động tác còn có vẻ hơi lạnh nhạt, thượng thủ Trô Manh Quỷ Vương, Dạ công tử bọn người cũng là từ chối cho ý kiến, ngại với cấp bậc lễ nghĩa, chấp nhận nghe xong dáng vẻ. Tới sau đó, hắn động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo, chậm rãi tiến vào tiết tấu, tìm được cảm giác, ngẫu nhiên kích thích dây đàn, cũng đi đã lâu cái chủng loại kia không lưu loát, có kiểu biệt trùng phùng đặc thù cảm xúc ở trong đó. A, Dạ công tử giật mình, trong lòng ngạc nhiên nói, chưa nghe nói qua Ninh Phong còn thiện trường cầm nói, xem ra không giống như là giả vờ giả vịt, hắn ẩn tàng phải còn rất sâu. Hắn để ý không phải Ninh Phong sẽ hay không đánh đàn, mà là đã có một lần tức có lần thứ hai, Ninh Phong đã có thể đem am hiểu đánh đàn một chuyện giấu giếm qua tất cả người, như vậy có phải là còn ẩn tàng cái khác cái gì? Cái này, mới là bảy đêm để ý. Ninh Phong toàn bộ lực chú ý đều tại cổ cầm bên trên, đang nhớ lại bên trong, căn bản ngay cả đầu đều chưa từng nâng lên, tự nhiên càng chú ý không đến Dạ công tử dị trạng. Nếu là biết tiểu tiểu một cái đánh đàn sự tình, có thể để cho ma tông bảy đêm liên tưởng như vậy nhiều, hắn càng là vui thấy kỳ thành, nói không chính xác sẽ còn chơi đến càng thoát một điểm. Lúc này, theo lấy Ninh Phong hai tay nhấn một cái, dây đàn như linh xà. Tại hắn dưới lòng bàn tay không chỗ ở chấn động lấy, chung quy với bình tĩnh, chuẩn bị đã làm tốt. Ta đánh một khúc cái gì đâu. Ninh Phong đến cái này ngay miệng, mới bỗng nhiên một chút nhớ tới cái vấn đề trọng yếu này tới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh mù quáng lão nhạc công lỗ thai run run, rõ ràng là đang đợi lấy lắng nghe, phía trên Manh Quỷ Vương đã hàng, người người ngồi nghiêm chỉnh, ít nhiều có chút mong đợi hương vị. Nhìn thấy những thứ này, Ninh Phong trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy kiếp trước học được những cái kia khúc đàn nhi, ở thời điểm này lấy ra tựa hồ có chút không thích hợp. Lúc rời thế dễ, huống chi vượt ngang vô số thời không, kiếp trước phương ra chỗ thưởng thức đồ vật, chưa chắc là cấp trên mấy vị kia có thể thích. Thôi, hay là đến một khúc tử cái kia đi. Ninh Phong biết kéo dài không được, chỉ là như thế một cái nháy mắt, Dạ công tử trên mặt đã toát ra vẻ nghi hoặc, lại mang xuống. Có trời mới biết sẽ bị gia hỏa này nhìn ra điểm cái gì tới. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng kích thích cái thứ nhất dây đàn. Đinh! Núi xanh vẫn như cũ. Suối chảy len keng, như lại thanh tịnh bất quá dòng suối, tại bốn lượn núi xanh bên trong chảy xuôi mà qua, chảy xuôi mà ra, chảy vào trong thai của mọi người. Theo lấy tiếng đàn từ không lưu loát đến thành thạo, từ cứng đờ đến dung nhập, chấm dãi, tất cả mọi người suy nghĩ bay tán loạn, vì tiếng đàn dẫn dắt, một cái cảnh tượng lóe qua bộ não. Kia là cửu thiên chi thượng, mênh mông giang thiên nghìn dặm sương, có ngô đồng kình thiên, bên trên phá tầng mây, dưới đạp đại địa. Nương theo lấy một đôi phượng gáy, chân trời chiếu rọi đầy cửu sắc hoa thải, có phượng, lai nghi. Ninh Phong chỗ đạn, rõ ràng là một khúc phượng lai nghi. A. Manh Quỷ Vương, Dạ công tử, tóc trắng lao ma, mù quáng lao nhạc công, cùng nhau mà ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Tại Ninh Phong khúc đàn bên trong, bọn hắn rõ ràng nghe ra hình tượng đồng dạng cảm thụ, thủ pháp bên trên càng là có thể rõ ràng cảm giác từ không lưu loát đến thuần thục lại đến sửa cũ thành mới, một tiết tam biến hóa tới. Bọn hắn không biết là, Ninh Phong chưa từng có hệ thống học tập qua phượng lai nghi cái này thủ khúc đàn, chỉ là bằng lấy mấy lần lắng nghe, lại người trình diễn là người trong lòng Trần Tích Vi, cho nên đem làn điệu vững vàng ghi tạc trong lòng. Đàn tấu thời điểm, tự nhiên mất tự nhiên, Ninh Phong thời gian dần qua đem kiếp trước một chút thủ pháp, một chút kiếp này chỗ không người sẽ phương thức dung nhập trong đó, sinh sinh độ ra một khúc mới tinh phượng lai nghi. Từ khúc vốn là tốt từ khúc, lại thêm Ninh Phong ở trong đó dung nhập, độc thuộc về hắn y mới, cho dù là Trần Tích Vi dạng này đại hành gia đích thân đến cũng phải vì đó ghé mắt, xem, không nói đến Manh Quỷ Vương bọn người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong khúc đàn bên trong, quên trước đó lời nói, quên lục đục với nhau, trước mắt trong đầu, đều là hưu phượng lai nghi chẳng diện. Ninh Phong tự thân cũng vì từ khúc mang theo đi, toàn vẹn quên mất nguyên bản mục đích, dốc hết mấy chục năm tình cảm, dung nhập kiếp trước kiếp này đối đàn lý giải, bán ra lúc trước chưa từng có, sau này đoán chừng cũng sẽ không có đỉnh phong một khúc. Một khúc phượng lai nghi, duy khúc đàn phiêu nhiên, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại tất cả mọi người không tự chủ được đắm chìm trong khúc đàn ở trong thời điểm, không có người chú ý tới, không đầu Manh Quỷ Vương hùng vĩ như sư thân thể, đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút, dường như nhìn thấy, nghe tới cái gì không dám tin sự tình. Sẽ không sai, sẽ không sai, đây là Phượng Đến Nghi. Mãnh Quỷ Vương ở trong lòng, gan từng chữ hô lên cái này từ khúc danh tự, như là không bằng đây, không cách nào che giấu ngập trời chấn kinh. Hán, thế nào hội? Mãnh Quỷ Vương trống rỗng đầu lâu chỗ, phảng phất muốn sinh sinh mọc ra con mắt đến, gắt gao đối mặt với đắm chìm với khúc đàn bên trong Ninh Phong. Xem ra, không thể bỏ mặc hắn. Mãnh Quỷ Vương ngóng nhìn thật lâu sau, quay đầu, nhìn về phía Dạ công tử chỗ, giống như cải biến nguyên bản cái gì quyết định. Đây hết thảy, chỉ là phát sinh một lát, trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Ở đây không ai chú ý tới điểm này, bọn hắn mãi cho đến Ninh Phong ngón tay lắc một cái, vung ra cuối cùng nhất một cái âm phủ, lại hai tay đè xuống, ngừng lại vẫn chưa thỏa mãn dây đàn thời điểm, mới giật mình tỉnh lại. Tốt. Mãnh Quỷ Vương đi đầu lớn tiếng khen hay, vỗ lên bàn một cái, tiếp theo đưa tay tại bên hông kéo một cái, ném ra một tia ô quang. Tốt từ khúc, bổn vương không thể không có biểu thị, cái này tấm bảng hiệu, cầm đi chơi. Ninh Phong còn không có kịp phản ứng đâu, bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với, sau một khắc lòng bàn tay đau nhức, túi đầu xem xét quả nhiên là một khối đồng bài tử. Đồng bài tử có lớn cỡ bàn tay nhỏ, có tuế nguyệt nhan sắc, phía trên phủ điêu lấy không đầu Mãnh Quỷ Vương hình tượng, chiếu nặng rất là ép tay. Thưởng thức một phen, không có phát hiện có cái gì tác dụng, cái này cũng không cách nào hỏi, Ninh Phong chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, không hiểu ra sao thu xuống dưới. Tại đồng bài bị Ninh Phong thu lại sau, Dạ công tử ánh mắt mới từ phía trên thu hồi lại, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không có nhận ra nó là làm cái gì công dụng. Ninh huynh. Dạ công tử từ đồng bài bên trên thu liễm tâm thần, nhìn về phía Ninh Phong, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhất thở dài, nói, khúc đàn chi diệu, bảy đêm không bằng Ninh huynh hơn xa. Nói lời này thời điểm, hắn trong giọng nói không cam lòng không cách nào che giấu. Thật đúng là một cái hiếu thắng người a, phía trên này cũng muốn phân cái mạnh yếu thắng thua sao. Ninh Phong lắc đầu bật cười, tùy ý chắp tay. Dạ công tử nói xong, toàn trường lâm vào trầm mặc, cả trên trời quỷ khí đều nặng nề áp xuống tới không ít, phảng phất cảm thấy một loại nào đó bầu không khí ngột ngạt đang nổi lên cùng lên men. Canh giờ không sai biệt lắm. Tóc trắng lao ma thấp giọng đang nhắc nhở. Hắn không có cao giọng ý tứ, Mãnh Quỷ Vương ở đây vì lấy đó bằng phẳng, tóc trắng lao ma lại thế tất không thể truyền âm, thế là hồ tại cái này rơi xuống đất có âm thanh thanh âm, nhắc nhở của hắn ở đây liền không ai nghe không được. Ninh huynh, vậy liền. Dạ công tử nhìn Ninh Phong, chia tay ra, chỗ hướng chỗ, chính là Mãnh Quỷ Vương phía sau, âm dương chấn cửa vào. Chấm đã. Ninh Phong khoát tay áo, không để ý tới Dạ công tử lông mày mau đều bước lên đến, hướng lấy Mãnh Quỷ Vương chắp tay nói, Ninh Phong có cái yêu cầu quá đáng, mời vương thượng đưa vị này lão nhạc công trở về nhà đi thôi. Nghe nói như thế, từ nghe tới liên tục mấy ngày mời hắn tới đàn tấu chủ nhân đúng là một con không đầu Mãnh Quỷ sau. Một run dậy đến bây giờ mù quáng lão nhạc công cuối cùng bình tĩnh mấy phân, quay đầu hướng lấy Ninh Phong phương hướng, mặt già bên trên hiện ra khẩn cầu cùng hy vọng tới. Nghe nói như thế, Dạ công tử mỉm cười lắc đầu, giống như khinh thường. Mãnh Quỷ Vương trầm mặc một chút, nó tiếng như lôi, rung động ầm ầm, nhạc công vì mộ ra chỗ mời, tự có mộ ra đưa về, Ninh huynh đệ không cần phải lo lắng. Người tới. Hắn hét lớn một tiếng, tiệu phu nhấc lấy cố kiệu ra, rơi với mù quáng lão nhạc công trước mặt. Ninh Phong tiến lên, đỡ lên nhạc công nhập cố kiệu, sau một khắc liền thấy Mãnh Quỷ Vương vung tay lên, mây đen hội tụ, giữ lấy kiệu phu, cố kiệu, cùng bên trong lão nhạc công, đàng vân mà đi. Một cái lên xuống, biến mất ở trước mắt. Ninh Phong lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Mãnh Quỷ Vương bực này nhân vật, từ không biết nói chuyện không tính, tại cái này cùng việc nhỏ bên trên không duyên cớ mất thân phận. Chí ít, lão nhạc công không có nguy hiểm. Như vậy, hiện tại, Ninh Phong chắp tay gửi tới lời cảm ơn không đầu Mãnh Quỷ Vương. Tiếp theo quay người, mặt hướng Dạ công tử. Dạ công tử, mời. Lúc này đổi thành Ninh Phong chìa tay ra, mục tiêu vẫn là Âm Dương Trấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 142, Âm Dương Trấn mỉ vằn thán diện. Xin mời. Dạ công tử biểu hiện nghiêm nghị, trong mắt đen láy, tà mị khuôn mặt bên trong, có thấy hàng là sáng mắt hưng phấn. Ninh Phong lắc đầu bật cười, cảm thấy tự mình cùng Dạ công tử, thật giống như hai con sắp bước vào dế bình bên trong thanh bối đại dế. Càng buồn cười chính là dế bình là trong đó một con dế làm ra đến, nó còn vì bước vào dế bình bên trong mà hưng phấn, chuyện này là sao? Ở đây những người khác cũng không có Ninh Phong nhiều như vậy ý nghĩ, Mãnh Quỷ Vương cách tòa mà lên, tóc bạc lao ma thúc thủ mà đứng, một đám quỷ tướng cách tịch hai bên. Đều, vẻ mặt nghiêm nghị. Sân khấu kịch, âm trạch, trọng lâu quỷ vực, tận theo Mãnh Quỷ Vương động tác mà lộ ra mông lung, tự do dương gian, chìm vào minh phủ. Chỉ có Mãnh Quỷ Vương tránh ra vị trí sau lộ ra Âm Dương Trấn môn hộ. Càng điệu rõ ràng lên, như một tấm chân thực cửa lớn tại mở rộng, Ninh Phong thậm chí có thể từ chung nghe thấy được mặt khác một bên truyền đến mùi vị. Đến trình độ này, tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa. Ninh Phong cùng Dạ công tử hai người liếc mắt nhìn nhau, đi từng bước một hướng về Âm Dương Trấn. Ừm. Tại bước vào ở giữa nháy mắt, Ninh Phong rên lên một tiếng, trên da có băng băng lạnh lạnh cảm giác tại lướt qua, thật giống như đi vào trong nước. Hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy, Dạ công tử hít sâu một hơi, như thế không chút do dự mà theo hắn, bước vào trong đó. Bắt đầu rồi. Âm Dương Trấn, ta đến rồi. Ninh Phong mới vừa ở trong lòng đối với mình như thế nói, lướt qua da rẻ lạnh lẽo cảm giác biến mất, phảng phất hắn trải qua chính là một đạo dày một điểm thủy. Mặc, xuyên thủng qua. Lạnh. Hắn theo bản năng mà nắm thật chặt quần áo, đồng thời phát hiện. Không biết lúc nào. Hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Thật cảm giác cổ quái. Ninh Phong mở mắt ra. Rốt cục nhìn rõ ràng cái này để hắn cảm thấy lạnh giá địa phương. Dạ, không tinh nguyệt, có gió lạnh, từng trận thổi qua. Phía trước là như ẩn như hiện thôn trấn, tất cả đều bao phủ tại sương mù dày ở trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái điểm đỏ tại thoáng hiện, thật giống là từng cái nhân tại nhấc theo đèn lồng dạ hành. Thật giống không đúng lắm. Ninh Phong theo bản năng mà lại nắm thật chặt quần áo, lúc này không phải lạnh, là thầm hoảng. Nơi này, bất luận nơi nào, cũng làm cho hắn cảm thấy phát sợ, từ trong xương ra bên ngoài lộ ra đến. Mục vị trí cùng, bốn phương tám hướng, tất cả đều là một mảnh hỗn độn, thật giống thôn trấn vị trí, cùng với dưới chân hắn thôn trấn bên ngoài, là này mảnh hỗn độn trong hư không duy nhất chân thực tồn tại. Ra bên ngoài một bước, sẽ bị hỗn độn khí lưu xả thành mảnh vỡ, đi đến một bước. Lại là một mảnh xương mù mông lung địa nhìn không rõ ràng. Thất dạ chạy đi đâu? Ninh Phong kỳ quái nhìn chung quanh một phen, chưa từng nhìn thấy với hắn cùng đi vào Âm Dương Trấn Ma Tông thất dạ. Mặc kệ. Trước tiên qua xem một chút. Ninh Phong nhún nhún vai, hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Lần thứ hai căng thẳng quần áo, hướng về có đèn lồng hồng quang lấp lóe thôn trấn phương hướng đi đến. Đến vào lúc này hắn đã rõ ràng rồi, hắn cảm giác được lạnh cũng không phải lạnh giá chi lạnh, càng to lớn hơn có thể là âm lãnh lạnh. Âm Dương Trấn. Âm lãnh quá mức. Theo Ninh Phong trong thai nghe được chính mình thứ 100 cái tiếng bước chân vang lên, hắn rộng mở dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không phải chứ. Trước mắt Âm Dương Trấn vẫn như cũ bao phủ tại sương mù mặt trong, nhưng có vài thứ dĩ nhiên có thể thấy rõ. Trong đó, rõ ràng nhất đích là hai người. Một là dưới chân hắn một khối một người cao thấp bia đá, cũ kỹ tàn tạ, duy độc mặt trên ba chữ lớn đỏ sẫm như máu, Âm Dương Trấn. Một là cách đó không xa. Xa xa xem ra làm như dạ hành nhân chọc lấy đèn lồng thả ra hồng quang. Đèn lồng, xác thực là đèn lồng, một mực không gặp cái kia khêu đèn người. Nhìn những đèn lồng kia, Ninh Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trực. Đó là từng cái tầm thường đèn lồng to nhỏ, mặt sau vẫn như cũ như hầu tử đuôi như thế có một cái trọn cái tại, đèn đuốc tại dày chỉ che lấp dưới tối tăm. Những cũng không tính là này cái gì, đòi mạng chính là những đèn lồng này rõ ràng chính là tự mình lơ lửng giữa không trung, hướng về thôn trấn phương hướng bay tới. Đèn lồng trên vẽ ra nhân diện, con mắt nghiêng lệch, khỏe miệng nứt ra như cười, trên đỉnh còn đang rối tung ra sợi tóc bao phủ. Đầu người đèn lồng. Ninh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiện ra như thế bốn chữ đến. Kỳ thực ngoại trừ tung bay sợi tóc, không có cái gì có thể cùng đầu người hai chữ liên hệ cùng nhau. Nhưng nhìn những đèn lồng này trôi nổi đồng bền địa hướng về trong chân đi, hắn liền không nhịn được hướng về khối liên tường này. Đòi mạng. Ninh Phong bản năng liền hướng góc tường phương hướng ngoạch quá khứ. Trời mới biết cản những đầu người này đèn lồng đường sẽ là kết cục gì, tấm kia họa đi ra miệng sẽ xẹt xẹt một cái mở ra gặm lại đây sao. Hắn không có chút nào muốn biết. Những đầu người kia đèn lồng tại hướng về Âm Dương trong chấn bay tới trong quá trình, chỉ cần cách Ninh Phong gần một chút, đều sẽ chuyển động phương hướng, nắm vẽ ra mặt người ngũ quan cái kia một mặt quay về hắn, thật giống là tại tò mò tỉ mỉ người xa lạ này. Ồ! Ninh Phong đống nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Tuân chân tường nhi phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy tại ngoài thôn trấn tường chỗ ngoặt, tiến vào Âm Dương trấn tất kinh trên đường, có để hắn rất kinh ngạc tình huống. Có Âm Dương trấn chuẩn bị tâm lý, đầu người đèn lồng gật rửa, nguyên bản Ninh Phong chính là nhìn thấy lại là vật dị thường cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái mới là, chí ít phản ứng không sẽ lớn như vậy. Có thể tình huống trước mắt ngoại lệ, không phải nó quá dị thường, mà là quá mức bình thường. Tại thôn trấn góc tường nơi, khoảng cách Ninh Phong mười mấy trượng khoảng cách địa phương, có mờ nhạt ánh đèn, đi kèm rung rung hỏa ấm áp kéo tới. Tại ánh đèn cùng ánh lửa chiếu rọi dưới, có một ông già, không người đang bận điệu. Ông lão trước mặt có trọng trách, cậy bếp, hắn chính đang hướng về xôi chảo trong nồi thêm cái gì. Hắn lân cận có bàn ghế một số, nhìn qua cùng thế gian bán ăn vặt thực tầm thường trọng trách không khác nhau gì cả. Ninh Phong trầm ngâm một hồi, bước đi về phía trước, tiến lên phương hướng, chính là ông lão vị trí. Sự ra tầm thường tất có yêu. Tại cái này nơi nào đều không bình thường âm dương trong chấn, xuất hiện như thế bình thường một màn, vốn là lớn nhất không bình thường. Hay là đi một chuyến cho thỏa đáng. Ninh Phong thầm nghĩ, bước chân liên tục, đi tới trọng trách trước. Thịch thịch thịch. Khi hắn dừng lại thời điểm, trong hai vừa vặn nghe được từng tiếng có nhịp điệu tiếng bước chân, từ một phía khác trong bóng tối truyền đến. Ninh Phong cũng không quay đầu lại. Đột nhiên hướng về cái hướng kia suy quá một câu nói, ngươi đến rồi. Ngươi không cũng tới. Ninh Huynh. Thanh âm nói chuyện truyền đến đồng thời. Một cái anh tuấn đến không giống nam tử thân ảnh, từ trong bóng tối bước ra, chính là cùng Ninh Phong cùng tiến vào lại không gặp tăm hơi Ma Tông Thất Dạ. Ninh Phong im tiếng không đáp, trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động, Thất Dạ cùng ta cùng đi vào, lại chưa từng xuất hiện tại cùng một nơi, xem ra cho là âm dương chấn bản thân huyền cơ cố. Chúng ta tiến vào âm dương chấn là tại không giống vị trí, hiện tại lại mấy không trước sau phân chia địa đi tới nơi này cái trọng trách phía trước, xem ra tầm quan trọng. Còn càng tại ta suy đoán bên trên. Ninh Phong đầy hứng thú địa đánh giá rõ ràng không có một khách hàng, nhưng Thủy Trung đang bận bịu không ngớt ông lão. Ông lão râu tóc bạc trắng, trên y phục điểm đầy miếng vá, trên tay tất cả đều là dạng nước vết thương, hiển lộ hết sinh hoạt chi gian nan. Hắn tại Ninh Phong cùng Thất Dạ đối thoại sau khi kết thúc, phảng phất mới phát hiện hai người đến, ngẩng đầu lên, dùng chậm chạp tốc độ nói hỏi nói, hai vị khách quan, có thể muốn dùng một bát mì vằn thắng diện. Ninh Phong đống nhiên một hồi ngẩng đầu, mới phát hiện tại trọng trách cùng giản dị kệ bếp trên biên. Có một cây tử kỳ phan xuyên ở nơi đó, mặt trên đế trắng chữ màu đen viết, mì vằn thắng diện. Ô là vừa chưa từng tồn tại, hay là ta bất cẩn không nhìn thấy. Vấn đề này, mặc cho Ninh Phong tìm khắp bụng khô, đều chưa từng tìm tới đáp án. Chỉ cần mì vằn thán, không muốn diện. Ninh Phong dựa theo chính mình quen thuộc, đáp một tiếng. Không hẹn mà cùng địa, Ma Tông Thất Dạ cũng mở miệng, chỉ cần diện, không muốn mì vằn thán. Hai người âm thanh trùng trồng lên nhau, theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều là một mặt vẻ cổ quái. Thật là có điểm xảo. Đáng tiếc hắn không phải nữ tử, không phải vậy đại gia phân thực một bát, ngược lại cũng là thích hợp. Cái ý niệm này tránh ra khi đến hậu, Ninh Phong tự mình đều dùng mình một cái, vội vã an ủi mình nhất định là vì âm dương trên chấn âm lanh ăn mòn nguyên cớ, đầu óc đều không nghe sai khiến. Chơi vui chính là, Ma Tông Thất Dạ cũng bất thình lình dùng mình một cái, để Ninh Phong rất là hiếu kỳ hắn lại nghĩ tới điều gì. Được hai người đáp án, mì vằn thắn lao nhân một mặt thân thở, máy móc địa chấn làm, bắt đầu luộc một bát mì vằn thắn, một bát diện. Chờ cũng là kẻ nhạt, hơn nữa trước Ninh Phong ánh mắt thực sự để Thất Dạ cả người cũng không tốt. Hắn liếc mắt một cái mì vằn thán, đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Ninh Huynh, không biết ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Vấn đề gì? Tại này âm dương trên chấn, nơi nào đến thịt heo, trong hồn đồn là hà nhân bánh. Thất Dạ này lời nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú tại Ninh Phong trên mặt, tựa hồ đối với phản ứng của hắn cảm thấy rất hứng thú. Ninh Phong trong lòng xác thực hồi hộp một hồi, thật giống có đạo lý a. Mì vằn thán nhân bánh bên trong là cái gì? Đồ vật vẫn không có ăn đây. Ninh Phong liền cảm thấy có giấm chua tại ngoài hướng về mạ muội, trà sát sơ địa, ép đều ép không được. Hắn vội vã hít sâu một hơi, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Dạ công tử một mặt không có ý tốt, đầu góc xoay một cái, lập tức quay giáo một đòn. Dạ công tử, không biết ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Vấn đề gì? Tại này âm dương trên chấn, nơi nào đến gạo và mì, diện là chất liệu gì? Ninh Phong cảm giác mình thực sự là người xấu, đang khi nói chuyện hậu, hắn cực kỳ có ám chỉ tính địa. Ánh mắt theo một cái rối tung tóc đầu người đèn lồng bay tới, đang đi. Đầu người đèn lồng sợi tóc như phi buộc, giao đến, lắp đi. Nhìn thật giống là từng cây màu đen bún tẩu. Thất Dạ mặt lập tức liền tái rồi. Vành hai tiếng, một bát mì vằn thán, một bát diện, phân biệt đặt tại trước mặt hai người. Mì vằn thán trôi nổi tại màu nhũ bạch thang bên trong, chìm chìm nổi nổi, viên viên no đủ, càng có mùi thịt nước mũi, thuần hậu mỹ vị, hiển nhiên là bị bạc nhân bánh nhiều thật mì vằn thán. Diện tế như lông châu, nhìn như một đoàn tại màu nhũ bạch thang bên trong tung bay, kỳ thực chỉ là một cái từ đầu tới đuôi, vạch một cái, cho là vô thượng mỹ vị. Tiền đề là, không có trước đối thoại. Ninh Phong cùng Thất Dạ mắt ba ba nhìn trước mắt mì vằn thắn cùng diện, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hối hận bước lên đề tài. Đặc biệt Thất Dạ, rất có nâng lên tảng đá nện ở chính mình trên bàn chân cảm giác. Lạnh, cần ăn không ngon. Mì vằn thắn lời của lão nhân truyền vào trong tai, Ninh Phong cùng Thất Dạ không biết có phải ảo giác hay không. Đều cảm giác được có một luồng ý lạnh ở bên trong. Thật giống không ăn sẽ rất nguy. Ninh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhắm mắt lại, bưng lên mì vằn thắn, hướng về trong miệng đổ ra, đến rồi cái ăn tươi nuốt sống. Ảch! Mì vằn thắn tư vị gì hắn là không thưởng thức đi ra, nhưng mà trong cơ thể bốc lên một luồng ấm áp lại lừa gạt không được nhân. Ninh Phong kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện trước mắt toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143, nấu quỷ nồi, đèn đồng. Sương mù, tán. Ninh Phong mở to hai mắt, nhìn bao phủ tại âm dương trấn bên trên sương mù, tại trong chốc lát, tiêu tán trống không. Tốc độ nhanh chóng, giống như có một cái đại thủ, tại âm dương trấn bên trên một vòng, sương mù liền hoàn toàn không gặp. Không, không phải sương mù tán. Ninh Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu, lẩm bẩm, là chúng ta. Chân chính tiến vào âm dương trấn. Bảy đêm thanh âm ở một bên vang lên, đồng thời bịch một tiếng, đem trên tay bát để xuống. Hai người không chớp mắt nhìn bát, như có điều suy nghĩ. Xem ra là chén kia mì hoành thánh nguyên nhân. Ninh Phong mơ hồ có lấy suy đoán, chén này mì hoành thánh, hẳn là cùng trên cầu lại hà mạnh bà thang là một cái ý tứ. Chỉ có ăn nó đi, mới có thể chân chính tiến vào âm dương trấn. Trách không được. Ninh Phong xem như hiểu được, tại sao bảy đêm rõ ràng tiến vào âm dương trấn sau, rơi tại những vị trí khác, hay là cùng hắn đi đến cùng một chỗ, tại mì hoành thánh trước sạp chạm mặt. Lúc này lại nhìn âm dương trấn, cùng lúc trước ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn khác biệt. Điểm này, tại những cái kia từng chiếc đầu người đèn lồng bên trên, biểu hiện được rõ ràng nhất. Một khắc trước, hay là rối tung lấy tóc đèn lồng, sau một khắc, tiến vào trong trấn, lắc mình biến hóa, âm khí hội tụ, ngưng ra hình người tới. Ninh Phong nhìn một màn này, âm thầm nuốt nước miếng một cái, có dùng mình cảm giác. Bởi vì những người kia đầu đèn lồng huyễn hóa ra người tới hình, nhìn qua cùng chân nhân gần như không hai gây nên, nếu không phải tận mắt lấy quá trình của nó, hắn sợ là hoàn toàn không cách nào đoán được nó nguyên hình là cái gì. Cái này liền thật đáng sợ. Nghĩ đến chờ một lát, muốn tại âm dương trấn bên trong hành tẩu, tìm kiếm Trần Tích Vi bọn người. Ninh Phong đã cảm thấy việc vui sợ là không tiểu. Ninh huynh, cái này âm dương trấn rất có ý tứ a, ngươi ta có thể ở trong đó, làm một đôi quyết, không cũng sung sướng. Bảy đêm trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, liền kém đem ma quyền sát trưởng 4 chữ viết đến trên mặt đi. Đi nhìn đi. Ninh Phong trợn trắng mắt, cảm thấy cùng người này hoàn toàn không cách nào câu thông, không hổ là xuất thân ma tông, ma khí cực kỳ. Hai người nói chuyện ở giữa, không trở ngại đối lấy mì hoành thánh lão nhân hành lễ. Lấy đó cảm tạ. Đáng ghét. Bọn hắn đang muốn quay người rời đi đâu, trong thai chuyển đến một tiếng lầm bầm. Ừm. Ninh Phong cùng Dạ công tử cùng nhau quay người, kỳ quái nhìn về phía mì hoành thánh lão nhân. Rõ ràng, lúc này mở miệng nói chuyện, tự nhiên là vị này thế nào nhìn thế nào thần bí hạng người. Cái gì đáng ghét? Hai người chăm miệng một lời, lời mới vừa ra miệng, lại cùng nhau im bặt mà dừng. Bởi vì, Ninh Phong cùng Dạ công tử đều nhìn thấy đến cùng là cái gì đồ vật để mì hoành thánh lao nhân cảm thấy đáng ghét. Bốn phương tám hướng, lờ mờ, cô hồn dã quỷ. Chen chúc mà tới. Mì hoành thánh quầy hàng đen đuốc, ánh lửa, mùi thơm, hoặc là cái khác cái gì đồ vật hấp dẫn lấy bọn chúng. Những cái kia cô hồn dã quỷ mặc dù không dám tới gần, nhưng lại vây mà không tiêu tan. Ninh Phong xuyên thấu qua những cái kia cô hồn dã quỷ thân thể, mông lung có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, chỉ thấy tụ đến quỷ hồn càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem âm dương trấn lỗ hổng đều cho chắn. Đáng ghét. Mì hoành thánh lao nhân tiếp tục lầm bầm lấy, bắt đầu đem mì hoành thánh cái nồi đều từ trên lò chuyển xuống dưới, bày ra muốn thu quán tư thế. Kia là, một đám quỷ xuống lại đi lên, mặc dù không biết cái gì nguyên nhân không dám lên trước, nhưng liền trận thế này, trừ mù lòa không ai sẽ lại tới chiếu cố mì hoành thánh lao nhân sinh ý. Thấy cảnh này, lần thứ hai nghe tới đáng ghét hai chữ, Ninh Phong cùng Dạ công tử con mắt cùng một chỗ đều sáng. Khác biệt chính là, Ninh Phong trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, cười khổ lắc đầu, Dạ công tử hai con mắt cùng bóng đèn, chiếu sáng rạng rỡ, buộc phát sáng rực. Lao nhân ra, muốn không liền để tại hạ đem những này cô hồn dã quỷ, đều thu đi. Dạ công tử lúc nói chuyện, chăm chú nhìn chăm chú lấy mì hoành thánh lao nhân, quan sát nó phản ứng. Ở bên người hắn, Ninh Phong cũng là như thế. Hai người nhìn dưới, một mực toàn thân tâm nấu mì hoành thánh, giống như hết thể ngoại vật đều không thèm để ý mì hoành thánh lao nhân, lần thứ nhất làm ra bên ngoài phản ứng. Hắn phản ứng trì độn ngẩng đầu, trên mặt đều là chết lặng chi sắc, vẫn đục con mắt nhìn Dạ công tử một chút, gật đầu, phun ra một chữ đến. Tốt. Ninh Phong lại thán một tiếng, Dạ công tử mặt mày hớn hở, cười nói, lao nhân ra người hơi các loại, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Hắn không quên đối Ninh Phong bay cái khiêu khích ánh mắt, tiếp theo ngẩng đầu mà bước. Đi ra mì hoành thánh quầy hàng phạm vi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta cũng không phải là bắt quỷ. Ninh Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp theo có chút hăng hái nhìn Dạ công tử thủ đoạn. Dạ công tử đạp mạnh ra mì hoành thánh quầy hàng, một loại nào đó uy hiếp tựa hồ lập tức liền không tồn tại, đến không hết cô hồn dã quỷ dâng lên, như sóng chiều muốn đem hắn bao phủ. Đúng vào lúc này, Dạ công tử động. Hắn triển khai một chút, giữa trời phất một cái, ngâm vịnh lên tiếng, đêm màn hàng lâm. Trong chốc lát, Ninh Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, như cây kim. Hắn thấy rõ ràng, Dạ công tử ống tay háo đống nhiên căng phồng lên đến, Phật đến cực hạn giống như đen nhánh màn trời, bao phủ một phương. Màn trời phía dưới, là cô hồn vô số, dã quỷ thành đàn. Khi đen nhánh màn trời giữa trời bao phủ xuống một nháy mắt, Ninh Phong mắt tối sầm lại, đen đến nhất cực hạn, đưa tay không thấy được năm ngón kia một loại. Tinh nguyệt đều ảm đạm, chỉ có thuần túy nhất bóng tối của màn đêm. Khi hai mắt khôi phục thị giác, Ninh Phong trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy dạ công tử quanh mình trống rỗng, đúng là một con cô hồn dã quỷ đều không có, duy có một con tay háo căng phồng địa, giống như đựng không ít đồ vật như. Tốt lực lượng kỳ lạ. Dạ công tử, bảy đêm, cái danh hiệu này thật đúng là không phải gọi không. Ninh Phong đối những cái kia cô hồn dã quỷ hạ chẳng không thèm để ý, trong đầu không trô ở hiện lên dạ công tử xuất thủ một màn kia, cảm thụ lấy loại kia chưa hề xuất hiện qua lực lượng. Đây là một loại cùng ta Thái Dương Pháp hoàn toàn tương phản chi lực. Kia là thuần túy nhất, thuộc về đêm tối lực lượng. Một cái quang minh, một cái hắc ám, một cái ban ngày, một cái đêm tối. Đây là trời sinh đối thủ một mất một còn, thế bất lưỡng lập sao. Ninh Phong cuối cùng minh bạch, vị này ma tông bảy đêm vì sao đối với hắn hứng thú nồng đậm. Tựa hồ tháng qua trước đó bị nhốt vào âm dương chấn thần cung thân truyền tổng cộng. Nguyên lai, dễ ở chỗ này đây. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, dạ công tử đã tại mì hoành thánh bày dừng đứng lại, mì hoành thánh lao nhân xốc lên một cái nồi, trên kệ bếp lò. Dạ công tử trần chờ một chút, có chút hiểu được, ống tay háo phất một cái, vô số cô hồn dã quỷ bị vùi đầu vào trong nồi lớn. Chỉ một thoáng, ô ô ô tiếng quỷ khóc phóng lên tận trời, Ninh Phong cùng dạ công tử đều có bưng thai mà chạy xúc động. Quỷ dị chính là, tất cả cô hồn dã quỷ đều bị đổ vào đến trong nồi, cái này nồi cũng không gặp đầy, càng không có cô hồn dã quỷ có thể từ đó trốn tới. Đỉnh trời, từng con bàn tay trong nồi giơ cao lấy, để ở trong mắt để trong lòng người sợ hãi hoảng. Rất nhanh, vô luận là Ninh Phong hay là dạ công tử, lực chú ý toàn từ chiếc kia nồi lớn bên trên rời, rơi xuống mì hoành thánh trên người ông lão. Hắn đứng tại lò bên cạnh, trên mặt thả lấy hồng quang, chất phác thần sắc tiên hoạt, sinh động thuyết minh bốn chữ, thèm nhỏ dãi. Không phải đâu. Ninh Phong cùng dạ công tử đều có từ nay về sau lui xúc động, hóa ra cái này mì hoành thánh lao nhân tốt cái này một ngụm. Tạ ơn. Mì hoành thánh lao nhân vẫn là tích chữ như vàng bộ dáng, hai con che kín dạn nước miệng tay trong ngực một trận sờ, lại móc ra thời điểm, hai tay đều nắm lấy một chén đèn đồng. A. Ninh Phong lông mày nhíu lại, dạ công tử mặt lộ vẻ vui mừng. Đèn đồng nhìn như bình thường, màu xanh đồng pha tạp, bày biện ra màu xanh biếc. Hình dạng và cấu tạo thì cổ sơ phải có thể, ngay cả cơ bản nhất đường vân đều không có. Dù vậy, Ninh Phong bọn hắn còn không còn như nông cạn đến thật sự cho rằng đây là bình thường cây đèn. Đáng tiếc, để hắn rút thứ nhất đi. Ninh Phong thầm than một tiếng, trơ mắt nhìn dạ công tử tiến lên, nhìn mì hoành thánh lão nhân đem hai ngọn đèn đồng đều xâm nhập bếp lò bên trong, lấy thêm ra lúc đến đợi bấc đèn đã đốt, đèn diễm như đậu, thả ra ấm áp mở nhạt ánh sáng. Cho ngươi. Mì hoành thánh lão nhân đem hai ngọn đèn đồng một đưa. Dạ công tử hai tay tiếp nhận, đột nhiên, hai ngọn đèn tại trên tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, dạ công tử rõ ràng kinh ngạc một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, giống như chiếm thiên đại tiện nghi. Ha ha ha ha. Dạ công tử cười to lấy, đối lấy mì hoành thánh lão nhân khẽ không người, nên ngang rời đi. Gặp thoáng qua thời điểm, hắn tại Ninh Phong bên thái nói, Ninh huynh, bản công tử đi đầu một bước, âm dương trấn bên trong chờ ngươi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi, nhìn là ngươi, hay là ta. Trước tìm tới ngươi những cái kia các bạn đồng môn. Hảo hảo nóng cái thân, cùng chỉ còn lại hai chúng ta thời điểm, trò chơi mới chính thức bắt đầu. Dạ công tử tay háo đồng bền, xài bước nhập trấn. Trên người hắn, như có bóng tối vô cùng vô tận tại phun ra ngoài, rất nhanh liền dung nhập bóng đêm, biến mất tại Ninh Phong phạm vi tầm mắt ở trong. Phiền phức. Ninh Phong vào đầu, hướng lấy mì hoành thánh lão nhân chắp tay, liền muốn đuổi theo. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thật làm cho dạ công tử trước tìm tới hắn những cái kia đồng môn, nhất định sẽ không là cái gì chuyện tốt. Hắn một bước vừa mới phóng ra, phía sau đông nhiên chuyển đến hỗn độn lão nhân tràn ngập mong đợi thanh âm. Chờ chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 144, tái ông thất mã đang phân tam dương. Hả? Lão nhân ra tìm ta có việc. Ninh Phong kỳ quái quay đầu lại, nhìn thấy chính là mì vằn thắn lão nhân đẩy mặt chờ mong địa hướng về bốn phía chỉ tay, trước mặt hắn là nắp nổi mở ra, áp đặt quỷ. Tuân hắn chỉ nhìn tới, Ninh Phong xẹp xẹp miệng, rất là phiền muộn. Bốn phương tám hướng, lại lần nữa có lẻ giải rác tán cô hồn dã quỷ xuất hiện, loạn choạng mà hướng về mì vằn thán quầy hàng đến. Những cô hồn dã quỷ này cùng với trước bị dạ công tử một lưỡi bắt hết những so với kia hoàn toàn là như muối bỏ bể, nhưng rất rõ ràng, mì vằn thán lao nhân không chê ít. Lao nhân ra, cái này Ninh Phong không làm được a. Ninh Phong hai tay mở ra, cười khổ nói, giết quỷ cái gì, tại hạ đúng là hành gia, bắt quỷ, vừa vị kia mới là hảo thủ. Trong lòng của hắn cùng gương sáng tự. Mị văn thắn lao nhân đèn đồng, thỏa thỏa thứ tốt, thế nhưng hắn chính là vén tay háo lên, dùng tối đần phương thức đem hiện hữu cô hồn dã quỷ đưa hết cho làm trong nồi đi, có thể lấy được một chiếc đăng đều xem như là số may. Trong này trì hoãn thời gian hải rồi đi rồi, tính toán hắn đem một chiếc đèn đồng chiếm được, bên kia các đồng môn nên để dạ công tử cho chơi hỏng rồi. Lợi và hại cân nhắc, cho dù tốt làm không hơn. Ninh Phong mặt lộ vẻ ấy náy vẻ, nói xong lời này, liền chuẩn bị tiếp tục cáo tử. Không hề nghĩ rằng, mi văn thắn trên mặt lão nhân tỏa ánh sáng, hồng như lít khỉ, càng vượt qua trước vô số. Giết quỷ. Hắn chờ mong hỏi. Ạch Ninh Phong ngoan ngoãn mà gật đầu. Từ trước không đầu mánh quỷ vương đối với tinh nguyệt hối nhật coi trọng, hắn liền biết hắn mê hoặc kỳ tiếp dẫn tinh lực, kỳ thực đối với quỷ quái có cực kỳ đại lực sát thương. Đường đường quỷ vương đều muốn chỉnh trọng việc, không đạo lý mặt dưới tiểu quỷ có thể không để ý. Cho tới Thái Dương thần cung giữ nhà căn bản đại pháp Thái Dương pháp. Cái kia càng là thiên hạ chí đại chí dương sức mạnh, là tất cả thai họa khắc tinh. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Giết, ta xem. Mị Văn Thắn lao nhân động tác mạnh mẽ địa nhường ra vị trí, nghe ý kia là muốn cho Ninh Phong biểu hiện một chút thủ đoạn. Đi tới một bên Mị Văn Thắn lão nhân một bên dùng tràn ngập chờ mong chi ánh mắt nhìn phía Ninh Phong, một bên còn lấy ống tay tại miệng trên biên lau, tựa hồ ngụm nước tại không nhịn được chảy xuống. Không phải chứ? Ninh Phong theo bản năng mà tiến lên, trong đầu không biết nghĩ đi đâu. Chờ hắn đứng luộc quỷ hoa trước mặt, mới bừng tỉnh lại đây. Nghĩ thầm, không trách ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Này trước mặt thế chợ bán thức ăn trên khác nhau ở chỗ nào? Như đem cô hồn dã quỷ so sánh con vịt, dạ công tử là chảo con vịt, ta là giết con vịt, thực sự là thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Ninh Phong tự rêu địa nở nụ cười, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng. Hắn từng điểm địa vén tay háo lên, lộ ra cánh tay, bàn tay xoay chuyển hướng phía dưới, hướng về luộc quỷ trong nồi đè xuống. Một thước cao, nắm giữ ánh sao. Một tấc thời gian, húc nhật mọc lên ở phương đông. Ninh Phong bàn tay, từng tấc địa án vào đến luộc quỷ trong nồi đi. Soạt. Từng đạo ánh sao từ trung bắn ra, lại vì sức mạnh vô hình gò bó. Ra không được luộc quỷ hoa, tại trong nồi xoay tròn thành tinh vân vòng xoáy. Ẩm. Một vòng mặt trời đỏ bay lên, đúng như ngày đêm luân phiên, tinh vân chưa tán, đại nhật dâng lên mà ra. Mê hoặc tinh lực, Thái Dương thần quang. Này hai loại đối với quỷ quái đều có tuyệt đại khắc chế lực sức mạnh, tại luộc quỷ trong nồi bạo phát, như một cái nuốt chửng tất cả đại vòng xoáy, trong nháy mắt đem trong nồi vô tận quỷ quái, tận lực cắn nát. A. Vừa như là một tiếng hét thảm tuyệt luân, lại dường như vô số tiếng kêu thảm thiết hội tụ thành một cái. Một cái qua đi, nghe được cả tiếng kim rơi. Luộc quỷ hoa từ kịch liệt run rẩy đến bất động, từng luồng khói xanh xông ra. Ninh Phong lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bước ra trở ra, lấy tay bịt mũi, sợ bị hơn đến, hay là tự mình nghe thấy được ý vị. Hắn vừa lui ra đây, bên cạnh người một cơn gió xét qua, vị trí nhất thời bị Mị Văn Thắn lao nhân cho chiếm. Hấp. Mị Văn Thắn lao nhân ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lượn lờ khói xanh chia làm hai cỗ, phân biệt trốn vào hắn trong mũi. Lao nhân ra một mặt hưởng thụ hình, sung sướng đê mê dáng dấp, giản làm cho người ta có tập hợp đi tới cũng người trên vừa nghe kích động. Ninh Phong lùi đến còn chưa đủ xa, vương mũi, ló đầu nhìn tới, chỉ thấy được trong nồi bị Mị Văn Thắn lao nhân như thế hút một cái, nhất thời thành không. Nguyên lai, hắn là như thế ăn quỷ. Cha cha. Ninh Phong nuốt ngụm nước miếng, thâm biểu khâm phục. Trải qua hắn như thế một tay, này một hoa quỷ mùi vị tựa hồ đặc biệt được, Mị Văn Thắn lao nhân đang hút hết xương khói sau, còn chưa đã ngứa địa hướng về trong nồi nhìn một chút, thấy rõ giống tuyết, vừa mới tiếc nuối coi như thôi. Ngươi, rất tốt. Mị Văn Thắn lao nhân nhìn Ninh Phong một chút, khen ngợi rất nhiều. Cái này. Lao nhân ra khách khí. Dễ như ăn cháo thôi. Ninh Phong khiêm tốn một phen, mục mang mong đợi. Mị Văn Thắn lao nhân rõ ràng là cái thoải mái, hắn trực tiếp sờ tay vào ngực, lại đưa ra đến tay thời điểm, hai cái tay trên từng người nâng một chiếc đèn đồng. Được. Ninh Phong mừng rỡ trong lòng. Hắn tuy rằng còn không biết này đèn đồng tác dụng vì sao, nhưng nghĩ cũng biết có này một vật, tại âm dương trong trấn tất nhiên là chiếm lợi lớn. Hiện tại, ta cùng thất dạ lại đứng trên cùng một cái hàng bắt đầu. Hơn nữa ta biết hắn có đèn đồng, hắn nhưng lại không biết ta cũng có, vô hình chung liền chiếm ưu thế. Ninh Phong trong lòng tính toán một lần, tiếp đến phát sinh một màn, lại làm cho trước tính toán hoàn toàn thành không. Mị Văn Thắn lao nhân đem hai ngọn đèn đồng thả xuống sau, cũng không có như trước giống như vậy, đem nhét vào táo bên trong nhen lửa, mà là lại một lần sờ tay vào ngực. Lẽ nào? Ninh Phong còn có chút không xác định đây, đầu kia Mị Văn Thắn lao nhân đã lấy tay móc ra. Đúng như dự đoán, trên tay của hắn lại nâng một chiếc hơi lớn hơn số 1 đèn đồng. Cho ngươi. Mị Văn Thắn lao nhân một bên hàm hàm hồ hồ địa lên tiếng, một bên đem ba chản đèn đồng thắp sáng, hướng về Ninh Phong trước mặt đẩy một cái. Ninh Phong đi lên phía trước, đưa tay muốn tiếp. Ồ! Tại hắn tay chạm được đèn đồng nháy mắt, mới hiểu được trước Dạ công tử tình huống khác thường là vì sao mà tới. Đèn đồng tại đụng vào Ninh Phong thân thể ngay lập tức, biến mất không còn tăm hơi. Ninh Phong vừa mới cả kinh đây, liền phát hiện có một loại cảm giác khác thường trồi lên. Ba chán đăng, phân biệt là tại đỉnh đầu của ta, cùng với hai vai. Ninh Phong nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, quả nhiên có thể rõ ràng địa nhận biết được ba chản đèn đồng, phân biệt gác lại tại ba người kia vị trí, lẳng lặng mà thiêu đốt, như bất diệt cây đèn. Nay không phải trong truyền thuyết, nhân sinh đến liền có ba chản đăng sao. Thật giống là gọi là Tam Dương Đăng. Ninh Phong liên lạc với kiếp trước một ít nghe đồn, mơ hồ suy đoán nhìn này ba chản đèn đồng tác dụng. Lao nhân ra. Hắn rộng mở ngẩng đầu, mở mắt ra, tưởng còn muốn hỏi tới. Thoại đến bên khẩu, Ninh Phong không thể không một lần nữa nuốt trở vào. Bởi vì, ở trước mặt hắn trống rỗng, nơi nào có cái gì Mị Văn Thắn lao nhân, lại chưa từng có cái gì Mị Văn Thắn quầy hàng. Làm sao không còn? Ninh Phong nhìn chung quanh một phen, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ được coi như thôi. Này Mị Văn Thắn lao nhân không biết là thân phận như thế nào, như lấy mạnh bà so với, hắn tại Âm Dương trong chấn đích địa vị và ý nghĩa, sợ là so với không đầu mánh quỷ vương còn muốn làm đến đại. Âm Dương ngoài chấn Mị Văn Thắn than, áp đặt quỷ đèn đồng, lần này gặp phải, thú vị hiếm thấy. Hắn một bên suy nghĩ lung tung, một bên bước đi, hướng về rộng rãi sáng sủa Âm Dương trấn đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 145, Định Tinh. Thanh Tràng. Ta nên đi về nơi đâu? Ninh Phong đi tại Âm Dương trấn bên trên, hai bên đóng cửa cửa hàng, trải lên thì là dân cư. Toàn bộ trên trấn, phần lớn là loại này hình dạng và cấu tạo kiến trúc, phía dưới cửa hàng chỗ có bốn cái tứ phương trụ trèo chống trọn cao, phía trên là mở cửa sổ dân cư. Ban ngày kinh doanh, ban đêm nghỉ ngơi. Nhìn thấy những kiến trúc này, Ninh Phong trong nội tâm liền phạm nói thầm, Âm Dương trấn bên trong, giống như mãi mãi cũng là đêm tối bộ dáng, còn giống như là ngưng kết tại sắp trước ánh bình minh, hắc ám nhất nhất lúc rét lạnh. Loại địa phương này cửa hàng, đồ vật bán cho ai đi? Chắc không được vĩnh viễn còn lấy. Ninh Phong không rảnh đi truy đến cùng loại này kiến trúc đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà tồn tại, chỉ là một bên tiến lên, một bên lưu vào trí nhớ con đường. Đi đi, dần vào trong trấn. Bốn phía vãng lai thân ảnh, càng thấy phong phú. Giống như cũng không có chuyện gì. Ninh Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung quanh, nghĩ thầm, ta có phải là tìm người, hỏi thăm đường đi cái gì? Ý nghĩ này vừa sinh ra đâu, sắc mặt hắn nháy mắt liền không đúng, xoát điệu biến trắng. Lân cận, cả con đường bên trên, không biết bao nhiêu người thông suốt quay đầu, đồng loạt hướng hắn nhìn qua. Kia từng đôi mắt hoặc xanh mơn mận, hoặc đỏ rực, có được không không có mắt nhân, nhìn đến không giống mắt người. Đầu tiên là nhìn. Bọn hắn tất cả mọi người động, hoặc nào, hoặc bay, hoặc vọt, hướng lấy Ninh Phong chỗ tới. Không tốt, không tốt. Vỡ tổ. Ninh Phong trong lòng kêu to, bản năng lùi lại, bay một tiếng, sau lưng thấy đau, đúng là nương đến phía sau cửa hàng cột trụ hành lang bên trên. Vương vức cây cột, vừa lúc một người cong rộng. Càng chết là, Ninh Phong dựa vào cây cột. Đều có thể nghe tới phía sau có ô ô ô tiếng quỷ khóc. Giống như có quỷ quái từ phía sau bọc đánh đi qua. Trên dưới trái phải trước sau. Trừ phía sau, vô nhất an toàn. Nhìn đen nghỉ tâm hồn bất tán đổ vật tùng tới, liền muốn đem hắn bao phủ lại, Ninh Phong đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Là khẩu khí kia. Nhân khí. Lúc này, ảo não đều không đủ lấy hình dung hắn tâm tình bây giờ, quả thực có thể nói là phẫn chết ta. Hắn lúc đầu tu thành lưu ly thể, danh xương thân như lưu ly. Trong ngoài sáng, loại thể chất này trừ tu luyện quang pháp có trợ giúp rất lớn bên ngoài, càng có gần như Phật môn vô để lọt thể hiệu quả. Nói một cách khác, ngày bình thường nếu như không có cái gì cái khác cử động, bản thân khí tức cơ hồ bị lưu ly thể tận khóa tại thể nội, không tiết lộ mảy may. Ninh Phong vừa mới một khẩu đại khí ra ngoài, bằng đem phong tỏa thể nội nhân khí hiển lộ ra, tại cái này Âm Dương trấn bên trong, cùng đèn sáng không có khác biệt quá lớn. Không phải sao, dẫn tới quỷ quái vô số. Việc vui lớn. Ninh Phong khổ bên trong làm vui cười. Đã trước sau có địch, quay đầu liền chạy cũng khó tránh khỏi bị vây. Hắn dứt khoát liền không chạy. Bay một tiếng. Mệ hoặc cờ nơi tay. Cắm trên mặt đất quá trình bên trong thông suốt biến lớn, rơi xuống đất đã là 2-3 người cao. Ninh Phong hai tay nắm cầm, mệ hoặc cờ đón gió mà động, giống như đỉnh cái đem hắn che lấp. Tại cái này Âm Dương trấn bên trong, không có tinh lực có thể tiếp dẫn, chỉ có thể vận dụng mệ hoặc bên trong tự thân dự trữ lực lượng. Cái này, không quá đủ a. Ninh Phong cười khổ, lại có thể thế nào, ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Tiểu thân thông, định tinh. Hắn đem mệ hoặc cờ lay động, quát nhẹ lên tiếng. Chỉ một thoáng, nguyên bản ảm đạm mê hoặc trên lá cờ, từng khỏa tinh thần nổi lên, từng sợi tinh quang tỏa ra, hội tụ thành cột sáng, phóng lên tận trời. Cột sáng trung thiên, kích tán bao phủ tại âm dương chấn trên không mây mù, hình thành một mảnh nhuộm hết tinh quang, một như tinh vân khu vực tới. Ninh Phong có thể cảm giác được, mê hoặc bên trong dự trữ tinh lực, nháy mắt không lại non nữa. Không phải kế lâu dài a, phải mau trốn. Ninh Phong có chút không người, tùy thời chuẩn bị lấy tinh quang định trụ một đám cô hồn dã quỷ thời điểm, hắn có thể ngay lập tức trốn bán sống bán chết. Giờ phút này, tình thế nguy cấp. Bốn phương tám hướng đều là gần trong gang tấc cô hồn dã quỷ. Lúc này tới gần, Ninh Phong thấy rõ ràng, mới phát giác được những này ra hỏa quả nhiên diện mục dữ tợn, trước đó cảm giác đến bọn hắn cùng người không có cái gì khác biệt, thực tế là mắt mở. Khoảng cách gần dưới, hắn nhìn xem từng cái âm hồn đầu nợ lớn, hoặc như bí đỏ mà khoe miệng, hoặc như đèn lồng mà miệng máu, hoặc là ngược lại bò với địa, hoặc toàn cánh tay chân gãy. Càng là dựa vào hắn gần, càng là hiển lộ ra bản tướng, thì càng không giống người. Bị như thế một đám đồ vật xúm lại lấy, Ninh Phong cảm thấy bản thân thần kinh thực tế là quá thô, vậy mà còn có tâm tư quan sát, đổi thành thường nhân, sợ là tam hồn thất phách đều muốn cho kinh tán. Mắt thấy lấy, gần nhất một cái bí đỏ đầu, lộ ra một vả cá mập trạng răng nhọn âm hồn liền muốn một ngụm gặm tới, trên trời tinh quang chợt hiện, từng đạo tinh quang rơi xuống. Một đạo tinh quang, rơi với một sợi âm hồn. Không nhiều một đạo, không ít một hảo. Tốt mảnh. Ninh Phong nhìn không còn gì để nói, kia từng đạo tinh quang mảnh phải cùng đua không sai biệt lắm, xem xét chính là tốt yếu đuối, không được việc dáng vẻ. Dạng này là dùng đến định người, ngàn phần có một hơi đều định không ngừng a. Ninh Phong yên lặng phán đoán cái này tinh quang có thể định trụ cô hồn dã quỷ bao lâu, đánh giá lây quá sức hắn có thể né ra. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên đâu, ánh mắt hắn đông nhiên trừng lớn, sau một khắc, đôi mắt bên trong chiếu đầy tinh quang, vừa mới bước ra chân dừng tại giữa không trung, sửng sốt rơi không đi xuống. A a a a ba. Từng tiếng kêu thảm, bốn phương tám hướng vang lên. Có kia gần, ngay cả Ninh Phong màng nhĩ đều muốn cho gọi ra, có kia xa, như khóc như tố, thảm không đành lòng nghe. Mỗi một cái âm hồn vô luận bên ngoài đồng hồ như thế nào dữ tợn, tại bị tinh tế tinh quang rơi xuống gần người thời điểm, toàn bộ cương đứng ở tại chỗ. Tiếp theo, từng đạo tinh quang phá thể mà ra, đem bọn hắn thắp sáng thành tinh quang đoàn. Rõ ràng như nguyệt, sáng như ban ngày. Từng đoàn tinh quang nổ tung, trùng thiên thành cây nấm trạng tinh vân, giống như từng đóa nở rộ hoa, ven theo thị trấn trải quá khứ. Xuống lại tới âm hồn chí ít trên trăm, dạng này tinh chi hoa liền có trăm số. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong trận mắt há hốc mồm mà thu hồi chuẩn bị trốn bán sống bán chết chân, kinh ngạc nhìn một đường phố cô hồn dã quỷ, tại tinh quang bên trong kêu rên, chôn vùi, quét sạch sành xanh. Trước mắt của hắn, nháy mắt trống rỗng, 10 dặm phố dài, chỉ còn lại hắn một người mà thôi. Tốt ra hỏa, đây là tiểu thần thông, định tinh. Ninh Phong kìm lòng không đặng túi đầu nhìn xem tay, hay là bình thường bộ dáng a, thế nào một kế dùng để định trụ địch nhân trong nháy mắt tiểu thần thông, thi triển đi ra vậy mà thanh trạng. Hắn chỗ âm dương chấn trên đường dài, an tĩnh đến đáng sợ. Tỏ khắp tinh quang, như là sóng lớn hướng lấy bốn phương tám hướng đập đánh tới, không biết đi vào bao nhiêu ngõ nhỏ, giống như là biển cả lên chiều, chạy ngược nhập giang hà bên trong. Vẫn đắm chìm trong chấn kinh ở trong Ninh Phong, lờ mờ còn có thể nghe tới từng tiếng kêu thảm, từ mọi phương diện truyền đến, từ dày đặc, dần đến thưa thớt, cuối cùng về với yên lặng. Đây là vạ lây sao? Ninh Phong chẹp chẹp miệng, không nghĩ tới, chỉ là lấy kinh dị ánh mắt nhìn về phía trong tay mê hoặc gở. Hắn bao nhiêu, có chút minh bạch. Chắc không được không đầu mánh quỷ vương muốn tại tinh nguyệt hối ngày mới mời mù quáng lao nhạc công nghe hát tử, hóa ra tinh lực đối âm hồn lực sát thương to lớn như thế. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Ninh Phong hiểu rõ điểm này sau, tâm tình thật tốt, liền muốn tại hướng phía trước đi, mau chóng đi tìm mất tích Trần Tích Vi bọn người. Còn như hỏi đường cái gì, tự nhiên là nghĩ cũng không đi nghĩ nó. Hắn vừa muốn động thân đâu, một cái kêu cứu thanh âm, đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 146, Thanh Mao Sơn Linh Quang Kỳ. Cứu mạng A. Cứu mạng 4AAA4. Kêu gọi âm thanh, bài sơn đảo hải như thế lại đây, thanh chi thê thiết, chi hoảng loạn, tổng khiến người ta liên tưởng đến 7, 8 con quỷ quái đẻ ở trên người, làm nóng người chuẩn bị quá nhanh cắn ăn cảnh tượng. Trên thực tế đây, Ninh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, có thể nhìn thấy kêu cứu nhân hay là hành động như thường, tứ chi kiện toàn, hoặc buôn nhảy loạn. Đó là một cái đạo quan vòng vo, đạo bào cực không vừa vặn, kiếm gỗ này tản cái kia khuyết, mang hài liền còn lại một trong số đó, nói chung là nhìn qua tổng khiến người ta hoài nghi một thân gia hỏa thập có phải là thâu đến tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng, sắc mặt hoảng loạn, hô to gọi nhỏ, xông thẳng Ninh Phong vị trí phương hướng liền xông lại. Trời mới biết hắn là nhìn thấy trước ánh sao thanh trường biết cái này có cao nhân đi, hay là đơn thuần xem bên này quỷ quá ít, túi đầu liền hướng nơi này trùng. Là nhân. Đây là ta tiến vào âm dương trong trấn, gặp phải đệ một người sống chứ. Ninh Phong nhìn lướt qua tình thế, nhất thời từ bỏ tiến lên giúp đỡ ý nghĩ, nhàn nhã địa cảm thấy âm dương trấn vào lúc này mới xem như là danh xứng với thực. Có người, âm dương lương thông, vì hai người bên trong giới, đây mới là âm dương trấn mà. Hắn không lên trước giúp đỡ, cũng không phải là không muốn cứu người, mà là thực tại không có cần thiết. Cái này tiểu đạo sĩ gọi đến khốc liệt quy khốc liệt, kỳ thực đánh giám không có, một chốc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại sao thân tiểu đạo sĩ, xác thực có mánh quỷ một con, nửa áo giáp, vỡ khẩu đại đao, thật giống như mới vừa từ trên chiến trường bại lui hạ xuống hội binh. Xem như là một con hung quỷ đi. Hung quỷ cùng tiểu đạo sĩ trước, có một cái hai người cao bao nhiêu quái vật khổng lồ trừ, đem tiểu đạo sĩ chặn đến chặt chẽ. Một trận binh lách cách bàng vang động. Là hung quỷ cùng quái vật khổng lồ tranh đấu. Ngưu yêu. Ninh Phong chân mày cau lại. Nhìn rõ ràng chân dung của quái vật khổng lồ. Vóc người hùng tráng cao to, nghiễm nhiên là một đầu con bò ra đứng thẳng người lên răng rấp, hai cái chân hay là móng, phía trước hai con nhưng là tay, nắm một thanh trường đao. Nếu không phải là cái này Ngưu yêu liều mạng bị chém, chết sống che ở sau thân tiểu đạo sĩ, sợ là cái mông của hắn đều bị hung binh tàn đao cho đâm mặc vào. Thông linh Ngưu yêu sao? Này không phải. Ninh Phong ở trong đầu tìm tòi, nhớ mang máng đây là một cái nào đó tông môn độc nhất phép thuật. Xem như là hưởng dự tu tiên giới. Ai nha nha ba. Tiểu đạo sĩ hú lên quái dị, không người biết còn tưởng rằng hắn chịu nhiều tầng tổn thương đây, kỳ thực chỉ là Ngưu yêu vì bảo vệ hắn, lại đã trúng hung binh một đao. Một đao xuống, Ngưu yêu quỳ xuống đất, ngửa đầu tại không tiếng động mà rít gào, vết đao nơi dựng lên khói xanh cuồn cuộn, tận vì quỷ khí. Này Ngưu yêu, càng cũng là quỷ khí tụ hợp mà thành. Đại gia đều là quỷ, lại rõ ràng không phải một nhóm. Ngưu yêu đều bị chém thành như vậy. Vẫn chặt chẽ ôm lấy hung binh không tha, không cho hắn truy kích tiểu đạo sĩ. Kỳ thực, chính là truy, cũng là không đuổi kịp. Tiểu đạo sĩ tiếng kêu kỳ quái sau, liền dù muốn hay không địa, từ trong lồng ngực móc ra một thứ, tàn nhẫn mà hướng về phía trước ném qua. Veo địa một cái, hắn tung đồ vật mũi tên như thế địa bay tới, tại Ninh Phong đầy hứng thú trong ánh mắt quay đầu hướng phía dưới, chính chính địa cắm ở hắn mũi chân trước không xa địa phương. Đó là một cây tinh xảo cờ nhỏ tử. Cái nào một cây tới? Tiểu đạo sĩ một bên kẻ ra quân địa về phía trước, một bên từ trong lồng ngực móc ra một đám lớn quân cờ, không được địa tìm kiếm. Gào. Một tiếng hét thảm, Ngưu yêu nhào địa, tận hóa xương khói bốc lên, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu đạo sĩ hú lên quái dị, cuối cùng từ cái kia một cái quân cờ mặt trong tìm tới muốn cái kia một cái, vội vàng lấy ra, lập tức tuân lệnh địa tại trước mặt loáng một cái. Mặt sau truy kích quỷ quái cũng mặc kệ hắn là lắc quân cờ hay là quyết móng, há to miệng liền một cái gặm quá khứ. Ngoạm ăn nơi nham hiểm cực kỳ, xông thẳng tiểu đạo sĩ trên người thịt nhiều nhất đích địa phương đi. Không phải chứ? Ninh Phong nhìn đến liễu lơi không ngớt, từ hắn cái góc độ này nhìn sang, thật giống như là tiểu đạo sĩ cái mông trên mọc ra một đầu hung quỷ. Ta nương a! Tiểu đạo sĩ tiếng kêu thê thảm, âm thanh vẫn vang vọng, cả người đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ồ! Ninh Phong thấy cảnh này, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì tự, nhìn mũi chân trước cắm vào quân cờ, liền lùi lại ba bước. Bước thứ ba vừa lui ra đây, tiểu đạo sĩ đột ngột tại quân cờ nguyên bản vị trí xông ra. Tĩnh mịch vào minh, linh quang lóe lên. Linh quang kỳ. Ninh Phong mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, trước thông linh như yêu gây nên cảm giác quen thuộc, rốt cục tại cái chiêu bài này tính phép thuật trên, để hắn cho dò số. Linh quang kỳ, chia làm tử mẫu kỳ hai loại. Mẫu kỳ rơi xuống đất mà trầm, ẩn mà không xuất hiện, ngoại trừ xuyên người kỳ, người khác hiếm thấy thấy. Nắm tử kỳ giả, chu vi trăm dặm bên trong, bất cứ lúc nào có thể thông qua tiêu hao mất tử kỳ, trong nháy mắt trở lại mẫu kỳ vị trí nơi. Mỗi một cái mẫu kỳ đều có thể đối ứng gần như 20 cột kỳ, trong đó là có thể diễn sinh ra vô số biến hóa, huyền diệu khó hiểu, diệu dụng vô cùng. Như vậy phép thuật, tại trong giới tu tiên, chính là một người tên là Thanh Mao Sơn đạo môn độc nhất. Thông linh lưu yêu, cũng là như vậy. Tiểu đạo sĩ tại đột ngột xuất hiện đồng thời, trên tay quân cờ hóa yên mà tán. Hắn đến không kịp đau lòng bình thường không nỡ dùng một lát linh quang kỳ, hai cái tay về phía sau, che cái mông trực tiếp nhảy lên. Ha ha! Đi kèm hắn nhảy lên đến động tác, Ninh Phong mắt sắc, nhìn thấy có một mảnh vải vóc phiêu bay xuống, nhìn thấy tiểu đạo sĩ cái mông trên lộ da trắng như tuyết thịt, nhất thời không nhịn được cười. Này Thanh Mao Sơn tiểu đạo sĩ vận may cũng khá, chỉ là bị cắn phá quần, kém hơn này điểm, thì có một đống thịt tiến vào quỷ cái bụng. Ninh Phong vừa định lắm, trước mắt cái kia Thanh Mao Sơn tiểu đạo sĩ, lại làm ra một cái vượt quá hắn tưởng tượng động tác. Ca. Tiểu đạo sĩ há mồm liền đến, hoàn toàn không có ngại ngùng, thần thái chi tự nhiên, giống nhau kêu mấy chục năm. Cứu ta a! Tiểu đạo sĩ động tác được kêu là một cái nhanh, một cái lưu loát, thừa dịp Ninh Phong lắc thần nhi công phu, trực tiếp vọt đến hắn phía sau đi tới, hai cái tay thật chặt kéo lại Ninh Phong góc áo, lạnh rung mà run. Còn thật không ngại. Ninh Phong lắc lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên đến. Tiểu đạo sĩ vẫn tính là có chừng mực, tốt xấu chưa hề đem tay trực tiếp lâu Ninh Phong trên eo, không phải vậy sợ là trực tiếp bị một cước đạp bay. Xì. Ninh Phong đầu ngón tay một vệt thần quang lóe ra đến, vừa vặn điểm tại kiên nhẫn đuổi tới hung binh trước ngực. Chỉ một thoáng, hung binh miệng mở lớn, trên tay tàn đao tuột tay mà rơi, không kịp rơi xuống đất liền hóa thành khói xanh tàn đi. Hung binh bản thân tại không tiếng động mà gầm thét lên, từ ngực bắt đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hừng hực đằng địa ra bên ngoài mạo muội khói xanh, như dưới ánh mặt trời, hòa tan. Cứu cứu ta! Tiểu đạo sĩ còn núp ở Ninh Phong mặt sau, một sợi tóc kia đều không có lộ ra ngoài, lạnh run run rẩy rẩy, phát sinh âm thanh đều đang run rẩy. Được rồi, ngươi có thể đi ra. Ninh Phong bất đắc dĩ, đưa tay hướng phía sau nhấc lên lưu, đem tiểu đạo sĩ để chạy ra ngoài. Không còn. Tiểu đạo sĩ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cuối cùng cũng coi như yên lòng, một cung đến địa, tiểu đạo là Thanh Mao Sơn môn hạ, Bạch Giả Dịch là vậy. Nhiều tạ đạo huynh cứu giúp tri ân. Ninh Phong khẽ vước cằm, vừa định này tiểu đạo sĩ rốt cục bình thường, không hề nghĩ rằng, Bạch Giả Dịch nghỉ đứng dậy, nước mắt lưng tròng, há mồm liền đến. Ca. Dừng lại. Ninh Phong hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi nói, tiểu bạch, ngươi làm sao sẽ ở này âm dương trong trấn? Ách Bạch Giả Dích nhỏ giọng kháng nghị, ca, ta tên Bạch Giả Dích. Ninh Phong không nhịn được khoát tay chặn lại, ta biết, tiểu bạch, một mình ngươi Thanh Mao Sơn đệ tử, làm sao chạy đến âm dương trấn đến? Thanh Mao Sơn, có khác biệt với những tông môn khác chỗ chính là ở nên tông môn có cổ xưa tương truyền một chỗ ưu minh địa, càng có độc môn công pháp tĩnh mịch quyết có thể tĩnh mịch vào mình. Vì vậy, Thanh Mao Sơn đệ tử dựa vào tĩnh mịch quyết cùng U Minh Địa, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, ít có cùng người ngoài giao thiệp với thời điểm. Ninh Phong nhìn thấy thông linh lưu yêu thời điểm không có ngay lập tức liên tưởng đến Thanh Mao Sơn, cũng là bởi vì này cố. Bạch Giả Dích thân là Thanh Mao Sơn đệ tử, tại này làm khẩu chạy đến âm dương trần đến, không khỏi quái lạ. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Giả Dích biến sắc mặt, nguyên bản đoan ước cực kỳ dáng vẻ không gặp, thay thế chính là nồng đậm sầu lo vẻ. Chiến Thanh Âm nói, ta là tới tìm muội muội ta. Ta mấy ngày trước đây cùng muội muội đi ngang qua hai giới sơn thời điểm, đúng lúc gặp quỷ môn đột nhiên mở rộng, nuốt vào đi thật lớn một nhóm người, bên trong thì có muội muội ta. Nàng hành tại trước, vừa vặn bị nuốt vào trong đó, ta lạc hậu hai bước, không có có thể đổi tới. Chừng mấy ngày, không biết nàng thế nào rồi. Ninh Phong nghe đến đó, chân mày cau lại, nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bạch Giả Dích muội muội, rõ ràng là tại Dạ công tử để không đầu mánh quỷ vương mở ra âm dương trấn, nuốt lại Trần Tích Vi chờ nhân thời điểm. Bị ngộ thương người đi đường A. Tiểu Bạch. Ninh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì tự, đột nhiên đưa tay, nắm lấy Bạch Giả Dích, sốt sáng mà hỏi nói, ngươi có thể tìm tới muội muội ngươi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147, Thông Minh Quyết. Muội muội ta. Thanh Mao Sơn tiểu đạo sĩ Bạch Tiêu Tiêu không hiểu ra sao, vô ý thức gật đầu. Tốt. Ninh Phong vỗ tay mà cười, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cuối cùng, tìm tới một đường tác. Dù sao cũng tốt hơn ta mù đụng, không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Hắn thở phào một cái, tiếp theo thầm nghĩ, cái này tiểu đạo sĩ muội muội rõ ràng là cùng Tích Vi bọn hắn cùng một chỗ bị hút vào âm dương trấn bên trong. Như vậy, mặc kệ nàng là cùng Tích Vi bọn hắn cùng một chỗ đâu, hay là biết một chút manh mối, cũng làm lấy trước tìm tới bản thân nàng làm quan trọng. Ninh Phong nghĩ tới đây, không dám trì hoãn, liền vội vàng hỏi, tiểu bạch, ngươi thông qua cái gì tới tìm ngươi muội muội? Bạch Tiêu Tiêu nghe ra người trước mắt này có cùng hắn đồng hành ý tứ, nơi nào còn quản được hắn mục đích là cái gì, chỉ e Quỳnh hắn không dám hỗ trợ, vội vàng nói, thông minh quyết. Ừm. Ninh Phong không rõ ý nghĩa, lấy ánh mắt thúc giục chi. Bạch Tiêu Tiêu bắt lấy cứu mệnh đạo thảo như mà nói, ta cùng muội muội ta trắng y y đều là Thanh Mao Sơn môn hạ, chúng ta giữ nhà bản sự chính là thông minh quyết. Ta lúc trước cũng là thông qua thông minh quyết, mượn lấy chưa từng hoàn toàn khép kín âm dương chấn khẽ hở truy tiến đến. Ninh Phong trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, bất quá hắn ngược lại không cắt đứt đối phương nói chuyện, tốt xấu biết tiểu bạch là thế nào tiến vào âm dương trấn không phải nha. Muội muội ta cũng sẽ thông minh quyết, chúng ta có thể. Có thể. Có thể cái kia cái gì? Bạch Tiêu Tiêu có lẽ là khẩn trương, cái kia gấp, đến miệng lời nói sửng sốt không thể thành trừ ra bên ngoài bước lên, gấp đến độ ra đầu đều muốn cào phá. Ta làm cho ngươi xem đi. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại, dự định thực tế biểu thị một phen. Ninh Phong lúc này không kiên nhẫn chi tâm diệt hết, có chút hăng hái nhìn Bạch Tiêu Tiêu bận rộn. Dù sao kém cũng không kém cái này chút thời gian. Rất nhanh, hắn liền hối hận. Bạch Tiêu Tiêu trước từ trong ngực xuất ra một cây không biết là cái gì yêu thú xương cốt luyện chế thành pháp bút. Tiếp theo lấy móc ra liền kém giấu trong đũng quần chu sa, thú huyết một loại chất hỗn hợp, trên mặt đất bắt đầu vẽ lên pháp trận. Cái này một họa, trên trăm cái hô hấp thời gian mới thu bút. Trong quá trình này, Ninh Phong không biết bao nhiêu lần ngẩng đầu nhìn trời, kiên nhẫn bị làm hao mòn phải cùng một trang giấy không sai biệt lắm. Tốt. Bạch Tiêu Tiêu lau vệt mồ hôi, cắn nát đầu ngón tay, hướng lấy pháp trận phun ra một điểm đầu ngón tay máu. A. Ninh Phong ánh mắt ngưng lại, thoáng phấn chấn lên tinh thần. Không quên đoán thầm cái này nếu là trong chiến đấu, Bạch Tiêu Tiêu có thể chết 80 lần. Tại con mắt của hắn xem bên trong, giọt kia đầu ngón tay máu lơ lửng đến pháp trận trên không, một chút xíu co lại nhỏ, hóa thành nhàn nhạt huyết vụ bao phủ tại pháp trận bên trên. Xoát. Một đạo hồng quang từ pháp trận ở trong tán phát ra, trận pháp ở giữa nhất chỗ, một cái đen nhánh khe trống rông thoát hiểm. Có ý tứ, đây chính là Thanh Mao Sơn độc nhất vô nhị thông minh quyết sao. Ninh Phong tử quan sát kỹ, thậm chí nhắm mắt lại cảm thụ một chút, ít nhiều có chút thu hoạch. Cái này thông minh quyết mở ra lỗ hổng. Trận thoạt nhìn là tại pháp trận bên trong, nhắm mắt lại cảm ứng lại hoàn toàn không tồn tại. Giống như là kẹp ở thời không trong khe hở, một cái đã tồn tại lại không tồn tại mở miệng. Từ đó, bỏ bốn. Ồ. Một tiếng, một con trâu yêu dơ cao đại đao, chậm rãi đứng lên. Cái kia lỗ hổng sức thừa nhận rõ ràng có hạn, Ngưu Yêu vừa đứng lên đến, lỗ hổng liền nhanh chóng than luôn xuống dưới, cuối cùng không có tăm hơi. Vận khí tốt, chính là nó. Bạch Tiêu Tiêu nhảy lên cao ba thước, lại gần giật lấy Ninh Phong ống tay áo muốn chia sẻ. Ninh Phong nơi nào để ý tới hắn, không chớp mắt nhìn theo sát lấy Bạch Tiêu Tiêu đi tới Ngưu Yêu. Cái này đầu Ngưu Yêu rõ ràng cùng lúc trước hóa thành khói xanh mà tán đi Ngưu Yêu khác biệt, cũng không phải chủng loại có cái gì không giống, hoặc là Ninh Phong sẽ phân biệt trâu cái gì. Tại Ninh Phong trong mắt, bọn chúng tất cả đều dài một cái bộ dáng. Khác biệt chính là, cái này đầu Ngưu Yêu trên đầu một cái sừng thông suốt một cái lỗ hổng, trên tay đại đao cũng muốn hoàn chỉnh bên trên không ít. Xin lắng tai nghe. Ninh Phong không được dấu vết đập đi Bạch Tiêu Tiêu tay, hỏi. Bạch Tiêu Tiêu hoàn toàn không có cảm giác, tiến tới, một bên cùng Ngưu Yêu khoa tay múa chân khoa tay lấy, một bên phân tâm quay đầu nói, tại U Minh Địa, chúng ta huynh muội hết thể chỉ có ba con Ngưu Yêu. Bọn chúng chết liền sẽ trở về U Minh Địa, phải lần nữa triệu hoán đi ra. Ta vận dụng Ngưu Yêu vẫn luôn là cùng một con, đây chỉ là muội muội ta chuyên dụng. Hắn nói đến đây, Ninh Phong đã có chút minh bạch. Đơn giản là Bạch Tiêu Tiêu có thể thông qua trắng y y thì triệu hoán Ngưu Yêu. Trải qua câu thông, hiểu rõ đến trắng y y tình huống bên kia. Thậm chí huynh muội bọn họ có ăn ý lời nói, cũng có thể thông qua Ngưu Yêu đến thực hiện cự ly xa truyền lời. Trong lúc này, chỉ là một cái đem Ngưu Yêu điều về U Minh Địa, lại từ một đầu khác triệu hoán đi ra vấn đề thôi. Trong truyền thuyết U Minh Địa, quả nhiên thần diệu. Ninh Phong trong lòng thán phục vô so. Cái này cái gọi là U Minh Địa, rõ ràng là một cái độc lập với hiện thế không gian đặc thù, càng có Ngưu Yêu loại này hiện thế trô vô đặc sản. Hết lần này tới lần khác dùng thông minh quyết, trải qua U Minh tiến hành triệu hoán, vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, cho dù là tại âm dương chấn loại này địa phương đặc thù, đều có thể thuận lợi tiến hành, điểm này cũng làm người ta không thể không phục. Ninh Phong nghĩ thông suốt những này về sau, nhịn lấy tính tình, không đi quấy rầy, chỉ là mở to hai mắt, nhìn Bạch Tiêu Tiêu cùng Ngưu Yêu dùng gần như vũ đạo tư thái tại giao lưu, thấy không hiểu ra sao, không biết nguyên cớ. Đầu này, Bạch Tiêu Tiêu làm ra một cái dựng ngược tư thế đến. Đầu kia, Ngưu Yêu hai con móng đều nết lên đến, dùng cái đuôi chèo chống thân thể. Cùng loại quỷ dị tư thế, ngay từ đầu giao lưu, liền không có từng đứt đoạn. Ninh Phong nhìn thoáng qua, đã là choáng đầu hoa mắt, lại là buồn cười, dứt khoát không nhìn, lặng chờ kết quả. Hơn nửa ngày, hắn liền nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu liên tục không ngừng đầu này đánh bạc một cái sừng Ngưu Yêu phái về, lại hy sinh một giọt đầu ngón tay máu, đem nhà mình lúc trước con kia đao gãy Ngưu Yêu triệu hoán đi ra. Đao gãy Ngưu Yêu một bộ trung thành cảnh giác vô so bộ dáng đứng ở Bạch Tiêu Tiêu phía sau, lập tức, Bạch Tiêu Tiêu liền thở dài ra một hơi, cảm giác an toàn tăng gấp bội cảm giác. Ninh Phong nhịn lấy tính tình nhìn thấy bây giờ, nếu không phải nhìn Bạch Tiêu Tiêu triệu hoán cái thứ hai Ngưu Yêu khỏi phải một lần nữa họa thông minh pháp trận, hắn một chân đạp tới tâm đều có. Hiện tại nhìn hắn bận rộn xong, Ninh Phong hỏi, "Tiểu Bạch, nhưng có thu hoạch?" "Có, có, có." Bạch Tiêu Tiêu bận bịu gật đầu không ngừng, nói, "Muội muội ta hẳn là cùng một đám người cùng một chỗ." Hắn nhìn trộm nhìn Ninh Phong một chút, nói tiếp, ca, những người kia là sư huynh sư đệ của ngươi đi, có bọn họ, ta yên tâm nhiều. Bạch Tiêu Tiêu một mặt lưng tựa đại thụ tốt hóng mát thần sắc, còn đem thân thể hướng Ninh Phong bên này rất là đụng đụng, thấy Ninh Phong hàm răng đều ngứa. Hắn hít sâu một hơi, lại hỏi, muội muội của ngươi tại cái gì địa phương? Bạch Tiêu Tiêu do dự một chút, hướng lấy đông nam phương hướng một chỉ, nói, hẳn là nơi đó, đông bắc phương hướng. Hắn nói lấy, đạp Ngưu Yêu một cước, Ngưu Yêu bất động, hắn bản thân ngược lại lùi lại mấy bước, khó thở nói, cái này ngốc hàng ngốc đến gốc, lời nói đều nói không rõ ràng, chỉ là cái đại khái. Đi. Ninh Phong nghe đến đó, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời, quay đầu liền hướng đông bắc phương hướng đi. Trừ cái đó ra, hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ca, ca, anh ruột, ngươi cùng đám huynh đệ ta chứ sao? Ninh Phong phía sau, là hô to gọi nhỏ cùng lên đến Bạch Tiêu Tiêu, cùng Trầm Mặc phải không phát một tiếng Ngưu Yêu. Quỷ dị tổ ba người, hướng lấy âm dương trấn phía đông bắc đi. Ra vùng này, cô hồn dạ quỷ, lại hiện ra hiện. Có quỷ chết đói kia, quỷ chết no, quỷ thắt cổ, cũng có chết chìm quỷ nước, khuất chết oan hồn, các loại quỷ quái, không phải trường hợp cá biệt. Ngay từ đầu nhìn thấy toàn thân tích thủy quỷ nước, đầu lưỡi có thể rủ xuống tới trên đất quỷ thắt cổ, đủ loại hình thù kỳ quái còn sẽ cảm thấy kinh ngạc, đến cuối cùng nhất triệt để chết lặng. Một đường đi tới, chết bởi Ninh Phong tinh lực hoặc là Thái Dương pháp dưới quỷ quái, vô số kể. Thường thấy nhất quá trình chính là Bạch Tiêu Tiêu ra lệnh một tiếng, rồi mới lùi về Ninh Phong phía sau. Tiếp theo, Ngưu Yêu liền nên đón, cầm lấy ra giày thịt béo không sợ chết, đem tất cả quỷ quái kiềm chế lại, cuối cùng nhất, Ninh Phong xuất thủ thanh tràng. Như là nhiều lần. Khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua, Ninh Phong sắc mặt càng ngày càng trọng nặng, Bạch Tiêu Tiêu cũng dần dần nhảy nhảy không lên, những cái kia cô hồn dã quỷ nhóm, đông nhiên liền quỷ dị biến mất, không còn xuất hiện. Chúng ta đây là đến cái gì địa phương rồi? Ninh Phong có chút hiếu kỳ, có chút cảnh giác, rất là hoài nghi mình có phải là đi vào cái gì mánh quỷ hang ổ, không phải thế nào quỷ quái đột nhiên liền thưa thất đây. Hắn vừa mới như thế nghĩ đến đâu, phía trước có cây cối thành rừng chỗ địa phương, có mái hiên như có như không, giống như có cái gì kiến trúc gần với trong đó. Kia là cái gì địa phương? Ninh Phong vừa định chào hỏi Bạch Tiêu Tiêu một tiếng, cùng nhau đi tới xem đâu, thanh âm như sấm, đông nhiên từ phía sau truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 148, Trung Quỷ Miếu Bụng Bự Quỷ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Ninh Phong kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy chính là Bạch Tiêu Tiêu một mặt quẫn bách địa ôm bụng. Này nghe tới cùng tiếng sấm gần như vang động, dĩ nhiên là từ hắn trong bụng truyền tới. Ninh Phong lắc lắc đầu, quay đầu, lần thứ hai bước đi. Chân giơ lên đến, còn chưa rơi xuống đây, ầm ầm ầm âm thanh lại nghĩ tới. Lúc này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Ninh Phong rộng mở xoay người, dùng quỷ dị cực kỳ ngữ khí, hỏi nói, "Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta, ngươi mấy ngày chưa từng ăn cơm, cho tới đói bụng thành như vậy phải không?" Nếu như có thể, Ninh Phong đều có móc ra một đám lớn tích cốc đan, hướng về kẻ này miệng bên trong nhét vào kích động, để ngươi cái bụng lại kêu to. Hắn tự nhiên là không bỏ ra nổi đến, Ninh Phong trên người mang, vì lẽ đó có thể lấp đầy bụng đồ vật, tất cả đều để rác rưởi bà cướp đoạt. Hắn rất hoài nghi, nếu như không có tiến vào âm dương trấn thời điểm cái kia bát mì vằn thán, bụng hắn gọi âm thanh không hẳn sẽ so với Bạch Tiêu Tiêu nhỏ hơn bao nhiêu. Bạch Tiêu Tiêu rộng mở ngẩng đầu, mạnh miệng, kháng nghị nói, ngày hôm qua, ta hôm qua mới ăn qua, một trọn đầu dê nướng, mới không có đói bụng mấy ngày đây. Nay vừa nói, Ninh Phong ánh mắt, càng địa quái lạ lên. Này còn cao đến đâu? Hắn trên dưới đánh giá Bạch Tiêu Tiêu, lăng là không thể từ Bạch Tiêu Tiêu so với cô gái tráng kiện bao nhiêu trong thân thể, nhìn ra nhiều như vậy đồ ăn đều giấu đi nơi nào. Vậy ngươi hiện tại? Ninh Phong không quá chắc chắn hỏi. Lại đói bụng. Bạch Tiêu Tiêu đỏ mặt đáp một tiếng, tiện đà bỗng nhiên hai tay đang ôm bụng, thân thể cung đến như con tôm giống như vậy, tăng điệu một cái liền hướng trong bụi cỏ chạy. Từ hắn bóng lưng nơi, phiêu đến một thanh âm, ta trước tiên như xỉ dưới. Ca ngươi phải đợi ta a ba. Âm cuối vẫn còn bên tai. Ninh Phong cả người cũng không tốt, bóng lưng của hắn liền vèo địa đi vào trong bụi cỏ không gặp. Ninh Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, mạnh mẽ ngột ngạt mới có che tử kích động, phun ra một chữ đến, nên. Cái này ăn pháp, kéo cái bụng cái gì, còn không nên sao. Cho tới Bạch Tiêu Tiêu nói chờ cái gì, Ninh Phong tả nhị tiến vào, hai phải liền đi ra ngoài. Cất bước hướng về cái kia nơi mái cong phương hướng đi. Rơi bước đổi cảnh, một vào trong rừng. Hắn rốt cục tiến vào một cái bình thường địa phương cảm giác. Bốn phía cây cối cố nhiên màu sắc xanh lục, không có mặt ngoài cây cối xanh tươi ướt át, nhưng ít ra còn có một cái lục không phải. Trong rừng rảnh rỗi địa, trên có một tòa miếu thờ, như hổ cứ long bàn giống như, trấn ở nơi đó, thì có kình thôn hổ phệ giống như khí phách. Không trách những quỷ quái kia không hướng về bên này dựa vào. Ninh Phong vừa muốn, một bên đi bộ nhàn nhã. Đến gần miếu thờ. Miếu thờ cửa lớn đỏ thắm như máu, mặt trên họa mãn yêu ma quỷ quái dáng vẻ. Từng con đều là thống khổ không nớt, hoặc rơi nổi chảo, hoặc xuyên thiết hoàn, hoặc bát bì sách cốt, hoàn toàn là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy tình huống này, Ninh Phong lông mày đầu tiên là vừa nhíu, lại là vẩy một cái, hai tay tại cửa son trên nhấn một cái. Cọt kẹt một cái, môn hộ mở rộng. Ồ, này không phải. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn phía miếu thờ bên trong, ở trong một tòa tượng đắp, cao lớn vững chãi. Tòa tượng thần này bảo phục dày bó, đầu đội mũ sa, tướng mạo kỳ dị, làm người khác chú ý nhất đích là một tấm thiết mặt như mặc, dưới cằm sinh cầu nhiêm, từng chiếc tròm râu nhét lên, thật giống từng cây hát châm. Ta đi, trung quỷ. Ninh Phong con mắt đều trừng lớn, rất có rủi mắt kích động. Hắn nhìn chăm chú lại là vừa nhìn, thấy rõ nghi tự trung quỷ tượng đắp, cầm trong tay một con hốt bản, như tại lễ kính thiên địa. Tượng đắp dưới chân, có một con tiểu quỷ ở trần, lóa hai chân, phục sát đất, run lẩy bẩy, tựa hồ đang khất mệnh, lại thật giống cam tâm túi đầu làm nô. Nhìn thấy những này, Ninh Phong lại không thể nghi ngờ hoặc, triệt để xác định tòa như này tố đến cùng là ai. Ti trưởng minh giới, ngang qua sinh tử, hồng bào đại phán, trấn vị môn thần, bắt quỷ lừng danh. Trung quỷ. Kiếp trước trong truyền thuyết, trung quỷ là có thể ngang qua đại thế giới, là tất cả quỷ quái khắc tinh, lại là hung manh quỷ dị, bàn tay lớn vồ một cái, nguyên lành liền hướng trong miệng nhét, chính là một vị so với quỷ càng hung ác, đồng thời vì thế gian, đạo môn, minh phủ tôn làm thần chỉ tồn tại. Bây giờ nhìn lại, không có lửa mà lại có khói, không hẳn không bởi vì a. Ninh Phong cảm khái không thôi, đi dạo tiến lên, đi tới trung quỷ tượng đắp dưới, nghĩ thầm, vị này trung quỷ như ý như xuất hiện tại âm dương trong trấn, xem ra này âm dương trấn, hoặc là nói phía thế giới này, cũng là trung quỷ có thể phóng xạ đến đại thế giới một trong. Không biết tại phía thế giới này bên trong, vị này vạn ứng chi thần, có bao nhiêu tâm thức cùng sức mạnh tại. Ninh Phong đến vào lúc này, rốt cuộc biết tại sao phụ cận quỷ quái là âm dương trong chân thiếu nhất đích. Chào quỷ đại tông sư tại này trừ lắm. Trung quỷ tại phía thế giới này đích sức mạnh và hiện ra phỏng chừng là rất ít, nếu là không phải vậy đừng nói là miếu thờ phụ cận, chính là toàn bộ âm dương chấn đều sẽ trở thành thành trống không. Không nếu như vậy, một thành cô hồn dã quỷ, còn chưa đủ này tôn đại thần ăn cái bữa ăn khuya. Trung quỷ được xưng vạn ứng chi thần, hữu cầu tất ứng, nếu không. Ninh Phong sờ sờ cảm, nghĩ thầm. Ta thử xem. Hắn nghĩ, cùng này tôn đại thần hỏi thăm trần tích vì tâm tích, nói không chừng liền có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Ninh Phong cái này liền tự mình đều cảm thấy vô căn cứ ý nghĩ vẫn không có phó chư thực thi đây, một trận hô to gọi nhỏ âm thanh truyền vào. Ca. Ca bốn người ở đâu đây? Đừng bỏ lại ta một người a. Âm thanh mặt sau, mang theo thật dài âm cuối, Ninh Phong nghe vào trong tai, thế nào cảm giác như là khóc nước nở đây. Tên tiểu tử này. Ninh Phong một cái tắt phách tại trên trán, cảm thấy đau đầu không ngớt. Tự nhiên, hô to gọi nhỏ vị chủ nhân kia không phải người khác, chính là Phúc Như sấm nổ, chui vào trong bụi cỏ không gặp Bạch Tiêu Tiêu. Trời mới biết này Bạch Tiêu Tiêu là mũi chó linh hay là vận may tăng cao, một đường hô to gọi nhỏ, vọt thẳng hướng về Trung Quỷ Miếu phương hướng, một điểm đường vòng không mang đi. Ninh Phong quay đầu lại nhìn phía Trung Quỷ cửa miếu ở ngoài, phạm vi tầm mắt trung xuất hiện Bạch Tiêu Tiêu mang theo Nhu Yêu, đâm quảng đâm xin như thế lao nhanh thân ảnh. Hả? Hắn mới vừa muốn mở miệng bắt chuyện đây, răng rắc âm thanh, đống nhiên từ đỉnh đầu trên truyền đến. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được hình mạng nhện dạn nước bắt đầu lan tràn, mỗi một cái khe đều rất tinh tế. Giống nhau sợi tóc. Tràn ngập tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tình huống thế nào? Hắn lông mày vừa nhíu. Chợt thấy dưới chân chìm xuống. Ca. Ninh Phong túi đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt đưa đám, hai tay ôm chân của hắn không tha, biểu hiện được kêu là một cái hoa nữ. Hô ba. Ninh Phong hít sâu mấy lần, vừa mới ngăn chặn một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài ý nghĩ, trực tiếp đem kẻ này xách lên, hỏi nói, ngươi giải quyết xong. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu như trống bỏi, không, vừa tới một nửa nhi đây. Ngưu Yêu liền nói cho ta ca ngươi không gặp, ta nhấc lên quần liền đuổi theo ra đến rồi. Như thế cung cấp bằng chứng giống như vậy, ầm ầm tiếng sấm, lần thứ hai từ hắn bụng vang lên, âm thanh tổng khiến người ta liên tưởng đến vàng thau lẫn lộn bình thường cảnh tượng. Ninh Phong trên mặt nhất thời hiện ra táo bón bình thường biểu hiện, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu dạn nước hoa văn, càng lúc càng hưởng răng rắc âm thanh, đột nhiên nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Bạch Tiêu Tiêu ngẩng lên khắp khuôn mặt là nghi hoặc, Tuân Ninh Phong ánh mắt hướng về Trung Quỷ Miếu đỉnh nhìn tới. Hắn cũng nghe được dị vang lên. Đón lấy, kéo xong. Ninh Phong khó khăn phun ra bốn chữ này đến. Ép buộc chính mình không nghĩ nữa Bạch Tiêu Tiêu nhấc lên quần lập tức chạy tới cái kia cảnh tượng, một phát bắt được cổ áo của hắn. Liền hướng Trung Quỷ Miếu một góc ném tới. Hắn đã sớm xem trọng, nơi đó là Trung Quỷ Miếu cửa hồng vị trí. A a a ba. Bạch Tiêu Tiêu hét quái dị, trực tiếp đánh vỡ cửa hồng, xuất bay ra ngoài. Hắn Nưu Yêu chất phác cực kỳ, chạy đi liền đi theo. Mau mau giải quyết vấn đề của ngươi, đừng vướng chân vướng tay. Ninh Phong vừa dứt lời, vung một cái, ngói như mưa, từ trên trời giáng xuống. thuộc về âm dương chấn tuyên cổ tồn tại bất biến ánh trăng, từ xuyên thủng trung quỷ miếu khung đỉnh chút xuống, nếu là vô số tuyết bay linh rơi xuống, mang đến lạnh leo thấu xương. Ninh Phong liền dù muốn hay không địa, mũi chân điểm địa, cả người về phía sau bay ngược. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, vây một cái, như có vật nặng rơi xuống đất, răng rắc đại địa dạn nước âm thanh không được vang lên, trường nhất đích một cái khe một đường kéo dài tới Ninh Phong dưới chân. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, từ chân trước vết dạn nước trên ngẩng đầu lên, hướng về nguyên bản vị trí phương hướng nhìn tới. Nơi đó, một cái quái vật khổng lồ, núi thịt giống như vậy, tiến vào tầm mắt của hắn phạm vi. Thật lớn một con. Ninh Phong líu lơi không nớt, tâm lập tức nâng lên. Trước mặt quái vật khổng lồ luận độ cao không hơn 2, 3 người cao, trung quỷ miếu hoàn toàn có thể chứa chấp được, luận độ rộng, 3, 5 người phỏng trừng đều xa còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Tất cả những thứ này, cùng hắn cái bụng so với, lại không coi là cái gì. Vị này quái vật khổng lồ hầu như hết thể trọng lượng, hết thể thể tích, đều tập trung vào trên bụng, cái bụng bóng loáng không dính nước khiến người ta buồn nôn. Đây là cái gì? Bụng bự quỷ sao? Ninh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt trên chuyển, sau một khắc, lập tức bị buồn nôn đến quá chừng. Bụng bự quỷ tại phá vào trung quỷ miếu thời điểm, trên tay ngoài miệng, vẫn liên tục. Hắn hai cái tay không được địa lôi kéo cái gì, nguyên lành địa liền hướng trong miệng nhét. Ninh Phong buồn nôn nhất đích là, bụng bự quỷ trong miệng có hai cái chân, như thanh hoa giống như không được địa chờ đạp, từng điểm địa bị bụng bự quỷ ăn tươi nuốt sống địa nuốt vào trong bụng. Soạt. Bụng bự quỷ nuốt vào trong miệng không biết tên đồ vật sau, chưa hết thỏm thèm giống như địa rũa ra máu tanh sắc đầu lưỡi, cùng miêu rửa mặt giống như vậy, ở trên mặt liếm một lần. Ồ. Ninh Phong rốt cục không có thể chịu chú, một cái giấm chua phun ra ngoài. Khẩn đón lấy, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện. Bụng bự quỷ cái kia bóng loáng không dính nước trên bụng, lộ ra ra từng cái dấu bàn tay, bàn chân ấn, thật giống như có món đồ gì bị nhốt ở bên trong, không được địa dây rủa muốn đi ra. Quá trình này kéo dài thời gian mấy hơi thở, cuối cùng bụng bự quỷ trong bụng phát sinh một tiếng sấm rền giống như vang động, hắn đánh ra một ợ no nê đến, cái bụng bình tĩnh lại. Tiểu Bạch cùng hàng này so với, vậy thì thật là như gặp sư phụ. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, cảnh giác nắm mê hoặc kỳ tại tay, không lo được tiết kiệm sức mạnh, sau đầu Thái Dương thần cung tại quan tưởng trung dâng lên mà ra. Tinh lực, Thái Dương chân lực, tại trong đụng chạm bộc phát, chiếu rọi nửa giờ quy miếu. Bụng bự quỷ vào lúc này thật giống rốt cục chú ý tới Ninh Phong tồn tại. Thân hình khổng lồ chuyển qua đến, mặt hướng Ninh Phong phương hướng, vận đục trong đôi mắt tại tỏa ánh sáng, phun ra một cái mơ hồ không rõ chữ đến. Ăn. Ninh Phong cả người tóc gáy đều đứng lên đến rồi, thám thiết địa hoài nghi, phụ cận quỷ thiếu nói không chừng cùng trung quỷ đại thần không có quan hệ gì, đều là bị hàng này cho ăn tuyệt. Ăn cái đầu ngươi. Ninh Phong hung hãn ra tay, nhưng thấy đến ánh sao như biển, cuốn lên sóng lớn, đánh về bụng bự quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 149. Đồng hồ quỷ đại tôn, màn đêm tung tích địch. Xuy. Bụng lớn quỷ im lặng chu lên lấy, toàn thân trên dưới bạch khí bừng bừng, như người sống nhập nước sôi, lại như băng tuyết rơi ngày mùa hè. Hô. Ninh Phong thở phào một cái, hữu hiệu liền tốt. Sau một khắc, hắn liền phát hiện cao hứng sớm. Đích xác, tinh lực đối âm dương chấn quỷ quái uy nguyên có cực lớn lực sát thương, nhưng là trước mắt đầu này bụng lớn quỷ, hiển nhiên lại cùng với hắn quỷ quái khác biệt. Tinh lực như biển, cuối cùng có lúc cạn kiệt đợi. Khi tinh quang rút đi, Ninh Phong rõ ràng nhìn thấy bụng lớn quỷ trong bụng không chỗ ở nhuyễn động lên, giống như đồ vật bên trong đang lăn lộn lấy, tiêu hóa lấy, nguyên bản cháy đen nát giữa da phi tốc khép lại. Trong khoảnh khắc, dữ tợn như cũ, nhanh chân đặt mạnh, động miếu dao. Muốn hay không như thế hung ác? Ninh Phong thử nhai răng, có chút hối hận đem Bạch Tiêu Tiêu ném ra quá sớm, không phải hắn kiêng như yêu ngược lại không kém khiên thịt, tốt xấu có thể ngăn lại chặn lại. Hiện tại chính là nghĩ lại đem tên kia nhắc lại trượt cũng không kịp. Ninh Phong ngay cả rút mấy bước, tránh đi xông vào mũi mùi thối, một cái Thái Dương thần quang rời tay. Ban đầu thời điểm, chỉ là to bằng ngón tay thần quang, đến rơi xuống bụng lớn quỷ trên thân, thần quang đã như trụ. Xuy. Như trước đó một màn xuất hiện lần nữa, khác biệt chính là lần này còn theo lấy thịt nướng mùi cháy khét nói, hôn người muốn nói. Ung ngô cục cùng ngủ cục ba. Cùng loại ngáy ngủ thanh âm, lại như bụng đói mấy ngày tại ngũ tạng miếu đang kháng nghị, bụng lớn quỷ đứng thẳng không ngừng, nằm trên đất. Phần bụng khổng lồ rủ xuống với địa, không chỗ ở nhuyễn động lên, dị hưởng thanh âm không dứt với mà thôi. Cái này trong bụng đến cùng lắp bao nhiêu đồ vật? Ninh Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn thấy thật thật, trước mắt cách đó không xa há to mồm im lặng gào thét lấy bụng lớn quỷ. Tại thừa nhận Thái Dương thần quang thiêu đốt đồng thời, cũng đang không ngừng chữa trị lấy. Phảng phất bất tử ma thần đồng dạng. Tại cái này cả trong cả quá trình, bụng lớn quỷ bụng núc ních, lan lộn lấy, giống như có vô số đồ vật bị nghiền thành kết thúc. Ép suất lực lượng đến, cung cấp hắn vô cùng vô tận chữa trị. Thật mẹ nhà hắn khó chơi, còn có. Ninh Phong lộ ra buồn nôn chi sắc. Buồn nôn. Thông qua bụng lớn quỷ đại trương miệng bạ gì nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy phảng phất nối thẳng hướng tiện tiện bụng lớn rộng lớn trong cổ họng. Có vô số cánh tay leo lên lấy, tùy thời muốn bỏ lên dáng vẻ. Dạng này quái vật, quả thực chính là âm dương trấn bên trong công nhân vệ sinh, người sống hắn đoán chừng là nuốt không được, ma quỷ thật sự là có bao nhiêu, đều sẽ đi vào bụng hắn bên trong đi. Ninh Phong xem như nhìn ra, cái này bụng lớn quỷ là nhất đại phiền toái, thỏa thỏa quái vật, lại là không có nhất uy hiếp. Đánh thì đánh không chết rồi, đánh giá lấy còn không có đánh chết hắn. Trước tiên đem bản thân cho buồn nôn chết. Bụng lớn quỷ bản thân tốc độ nó chậm, phản ứng cũng chậm. Đã không có pháp thuật, cũng vô thần thông, ngay cả da dày thịt béo không gọi được. Ninh Phong không cách nào tưởng tượng một cái có thể đi vào âm dương trấn người sống, sẽ bị tên ngốc này cho nuốt. Đáng chết, tiểu bạch tên kia muốn kéo đến thời điểm nào. Ninh Phong ruột đều hủy thành, tim gan còn tại đau. Sớm biết bụng lớn quỷ là một cái loại tồn tại này, Ninh Phong sớm trực tiếp túm lấy Bạch Tiêu Tiêu đi chính là. Hiện tại đâm lao phải theo lao, đánh lại đánh không chết, đi lại không thể đi. Hắn muốn đi thẳng một mạch dễ dàng, Bạch Tiêu Tiêu làm không tốt liền phải thành bụng lớn quỷ thường đến khối thứ nhất thì tươi. Phiền phức. Ninh Phong hung hăng thu tay lại, tâm hắn càng đau. Đến âm dương trấn bên trong xuất thủ mấy lần sau hắn liền phát hiện, ở nơi này, vô luận là thái dương chân lực hay là mê hoặc tinh lực, tất cả đều không chiếm được bổ sung. Hắn cái này vừa thu lại tay, bụng lớn quỷ cuối cùng thở dài một hơi, như bị búa lớn đối diện đánh lên đồng dạng, thân thể cao lớn hướng sau ngửa mặt lên, cuồng hống như núi sau lưng trực tiếp đâm vào bàn thờ bên trên. Oanh! Một tiếng oanh minh, bụi mù lăn lăn xuống, đồng hồ quỷ tượng thần đều đang lay động, suýt nữa bị đụng ngã xuống đất. Ninh Phong ánh mắt vì đó hấp dẫn tới, một cái ý niệm trong đầu, nổi lên trong lòng. Đồng hồ đại thần, ngươi danh xưng tam giới bắt quỷ thứ nhất, lại là hữu cầu tất ứng vạn ứng chi thần. Hôm nay, ngươi liền cho phép cái này ướp châm hàng, tại ngươi miếu bên trong làm càn không thành. Ninh Phong chữ câu, đều là hét lớn mà ra, theo lấy thanh âm đàm thoại âm, cửu khiếu thạch tại trước ngực hắn nổi lên, viễn siêu cùng thế hệ tâm thần chi lực chấn động mà ra. Thanh âm lướt qua, bụi mù chấn động thành vòng xoáy, lại gọi xoắn nát thành bụi, nguyên bản ngừng lại chấn động đồng hồ quỷ tượng thần, lại kịch liệt rung động động. Được rồi, cũng mặc kệ cái này ướp châm hàng, đi trước đem tiểu bạch tên kia nắm chặt đi thôi. Ninh Phong vừa mới kia lời nói cũng chính là cái tâm huyết, mặc dù tại cái này thần tiên yêu ma thế giới bên trong, đồng hồ quỷ làm không tốt cũng là thật tồn tại, nhưng hắn thật đúng là không có mong đợi với đây. Nói cho hết lời, mắt thấy lấy bụng lớn quỷ người không việc gì đồng dạng trở về hình dáng ban đầu, chậm lụt bò lên, hắn liền muốn hướng bị Bạch Tiêu Tiêu đánh vỡ cửa nhỏ đi. Lúc này, Ninh Phong cũng quản không phải đến thời điểm có thể hay không nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong thích tồn kho, chỉ muốn lấy không cùng cái này bụng lớn quỷ dây dưa lãng phí khí lực. Chưa từng nghĩ, đầu hắn mới chuyển qua một nửa, bụng lớn quỷ mới miễn cưỡng đứng lên đâu, vang một tiếng vang thật lớn, tại đồng hồ quỷ miếu bên trong vang lên. Ừm. Ninh Phong vội vàng đem đầu quay lại đến, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản cầm tại đồng hồ quỷ tượng thần trong tay hốt bản lúc này chính thẳng tắp cắm rơi trên mặt đất, nửa xuống mặt đất, nửa tại bên ngoài. Hốt bản vị trí chỗ ở, ngay tại bụng lớn quỷ cức dưới, hù phải ướp châm hàng một cái lào đảo, một lần nữa đặt mông ngồi trên đất. Là vừa vặn chấn động lòng, hay là... Ninh Phong nuốt ve ý nghĩ này, trên ánh mắt rời. Tại bụng lớn quỷ sau phía trên, cung cấp trên bàn, đồng hồ quỷ tượng thần trong tay hốt bản không tại, trừng mắt trừng trừng. Thần sắc vẫn là cái kia thần sắc, cầu dâu y nguyên từng chiếc như châm, diện mục hay là xấu xí vô so, thế nhưng là không hiểu, nhìn chính là cảm thấy có cái gì đồ vật giống như khác biệt. Hung, tuyệt đối hung. So quỷ còn hung, có thể bắt tận thiên hạ quỷ. Đây là sự thực đồng hồ quỷ. Ninh Phong bản thân đều không muốn, hắn lấy tâm thần lên tiếng, chấn động tượng thần, vậy mà thật đưa tới đồng hồ quỷ đại thần. Đây chính là đồng hồ quỷ A. Ninh Phong trong lòng biết đường đường đồng hồ quỷ đại tôn loại tồn tại này, đúng như nguyên thủy trên cầu trương phàm, đánh giá lấy không có khả năng thật tự mình mà tới. Không phải âm dương chấn có thể hay không chứa được. Có thể hay không cùng pháp tướng tông dưới phường thị đồng dạng sụp đổ còn tại cái nào cũng được ở giữa đâu. Bất quá cái này không trọng yếu. Đây là bắt quỷ tổ tông. Bụng lớn ướp châm hàng, gặp lại. Ninh Phong còn muốn lấy có phải là muốn ác thú vị hướng lấy tên kia khoát khoát tay lấy đó cáo biệt, động tác còn không có làm được đâu. Đồng hồ quỷ tượng thần bỗng nhiên động. Theo lấy lộng soạt tựa hồ tượng thần tồn thế quá lâu tại đứt từng khúc thanh âm, đồng hồ quỷ tượng thần lớn vươn tay ra đến, hướng lấy phía dưới bụng lớn quỷ chụp tới. Động tác này vừa làm được, một cỗ không cách nào nói hết bành trướng chi lực từ trên trời giáng xuống, thông qua bụng lớn quỷ đập phá lỗ thủng. Chính chính rơi vào đồng hồ quỷ tượng thần bên trên. Ninh Phong cảm nhận được cỗ lực lượng này chi gần như vô tận, thông suốt ngẩng đầu, chỉ thấy âm dương chấn trên trời như phá một cái đại không, một cái uy phong lẫm liệt thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất phương thiên địa này chỉ là một cái bể cá, có như vậy một cái hiên ngang đại hán từ bể cá bên ngoài trông lại. Sau một khắc, tượng thần đại thủ bên ngoài, một con càng lớn, tại trong khoảnh khắc từ hư chuyển thật đại thủ xuất hiện, hướng lấy bụng lớn quỷ đè ép xuống. Bụng lớn quỷ tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, mở ra miệng rộng, im lặng gào thét lấy, hai tay hướng lên chống lên. Bành! Một tiếng vang trầm, bụng lớn quỷ tại hai tay cùng bàn tay lớn kia va chạm thứ một nháy mắt, hơn nửa người đều lâm vào dưới mặt đất, nếu không phải bụng quá lớn kẹp lại, sợ là bị trực tiếp ép tới lòng đất xuống dưới. Lại một cái chớp mắt, mênh mông vĩ lực lại vô giảm sóc, trực tiếp tác dụng tại bụng lớn quỷ trên thân. Tiếp theo lấy, một cái để Ninh Phong buồn nôn phải không được, rất hoài nghi sau này có thể hay không làm ác mộng cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Trầm đục âm thanh bên trong, bụng lớn quỷ bụng trực tiếp nổ tung, vô số chân cụt tay đứt, các loại không phân biệt được bộ vị khối thịt, theo lấy đen nhánh thi nước, ào ra mà hạ. Bụng lớn quỷ nguyên bản to mọng thân thể, nháy mắt bị rút khô, khô quắt như đòn trúc. Ninh Phong nắm tay đều che đến trên miệng, tùy thời chuẩn bị phun ra, đồng hồ quỷ đại tôn cự thủ đống nhiên hóa quang mà tán. Tại kim điểm sáng màu đỏ phiêu tán bên trong, một chỗ hải cốt đều bị tịnh hóa, bụng lớn quỷ thân thể càng là hóa thành bụi mù tứ tán. Tại thời khắc này sát na, đồng hồ quỷ miếu trở thành âm dương chấn bên trong sáng ngời nhất chỗ, vô cùng vô tận quang từ thần miếu bất kỳ một cái nào kẽ hở bên trong thẩm thấu ra ngoài, chiếu sáng bát phương. Thần quang lướt qua, vẻ lo lắng tà ma đều lui tán, không biết bao nhiêu quỷ xui xẻo tại thần quang bên trong tịnh hóa thành không. Hô! Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, để tay xuống. Đồng hồ quỷ thần miếu ở trong một điểm mùi vị khác thường cũng vô, chỉ có mưa sau, chỉ có ánh nắng buộc phơi về sau, loại kia rất sạch sẽ hương vị, ấm áp cảm giác. Đồng hồ quỷ đại tôn chính là đồng hồ quỷ đại tôn. Ninh Phong không người làm lễ, phía trước là khôi phục vô chi vô giác bộ dáng tượng thần. Tượng thần bên trong, đồng hồ quỷ đại tôn thần thức đã sớm rút ra, tự nhiên không thể đối với hắn cấp bậc lễ nghĩa có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Phong cũng không coi là sự, nghỉ đột nhiên đứng dậy. Đúng vào lúc này, một cái lảo đảo thân ảnh từ cửa hông bên trong vọt vào, đối diện chính là một tiếng ca. Ninh Phong ngay cả mắt trợn trắng, đối con hàng này triệt để không có ngôn ngữ. Phát sinh cái gì sự tình rồi? Bạch Tiêu Tiêu hai tay còn tại quần lót chút gì sống, có thể suy ra nhìn thấy thần miếu ở trong dị trạng thời điểm, hắn cần phải có bao nhiêu vội vàng. Không có việc gì. Ninh Phong đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo nghiêm mặt hỏi, "Tiểu Bạch, muội muội của ngươi ở phương hướng nào?" Lúc nói chuyện, thanh âm hắn ngắn ngủi, ngựa khí gấp gáp, tiến vào âm dương chấn bên trong sau phát sinh một hệ liệt sự tình, đã xem sự kiên nhẫn của hắn làm hao mòn đến cực hạn. Ngay tại cái phương hướng này, lại hướng phía trước. Bạch Tiêu Tiêu rất khẳng định nói lấy. Thật sao? Ninh Phong từ chối cho ý kiến, quay đầu ra miếu, đi thôi. Không biết tại sao, trong lòng của hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, giống như là đêm khuya đi trên đường, cũng vô tinh thần cũng không nguyện, hết lần này tới lần khác có từng tiếng bước chân. Từ phía sau không trô ở tới gần. Ca, chờ ta một chút ta. Bạch Tiêu Tiêu không làm rõ được tình huống, hô to gọi nhỏ đi theo. Hai người một trước một sau, trở ra đồng hồ quỷ thần miếu. Khi Ninh Phong bước ra đồng hồ quỷ thần miếu một nháy mắt, chợt có một cái dị tượng, lên đỉnh đầu trên bầu trời chợt hiện ra. Kia là đen kịt một màu, đen như tinh nguyệt tảm đạm đêm. Trong màn đêm, một cái hai tay mở ra to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn ngưỡng vọng lấy bầu trời đêm, như muốn ôm toàn bộ màn đêm. Dạ công tử. Ninh Phong bước chân dừng lại, thần sắc ngưng trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 150, tại sao không đến? Âm dương chấn trên vòng trời, một cái bóng người khổng lồ, không phải dạ công tử, thì là người nào? Vị này ma tông công tử như tại ôm ấp thiên địa, lại tự đang quan sát Ninh Phong, miệng trong lúc đóng mở, tự câu chữ cú, rõ ràng vang vọng tại âm dương chấn trong thiên địa. Đêm trường từ từ, có tiểu vô chi kỷ, làm sao làm sao? Thần cung Ninh Phong, thất dạ chờ trực. Tại sao không đến? Tại sao không đến? Tại sao không đến? Không đến. Không. Đến. Ma tông thất giả âm thanh du dương vang vọng, tại thiên địa đại bối cảnh trên, đen kịt như mực là màn đêm bên dưới, một cái kinh người cảnh tượng, nương theo thất giả từ từ xuất hiện. Màn đêm rõ ràng là hắc đến thuần túy cực kỳ, đưa tay khó gặp không chỉ, nhưng có một đạo màu trắng bạc sợi tơ rủ xuống thiên địa. Sợi tơ một phía khác, có một người bị trói đến giường như bánh trưng giống như vậy. Bất luận tứ chi hay là thân thể, thật giống kén tằm bên trong tằm, không được dãy rủa. Hắn đang bị chậm rãi treo lên bầu trời đêm, do chậm mà nhanh, lại tới bất động, cuối cùng lơ lửng tại giữa không trung. Là hắn. Ninh Phong ánh mắt ngưng lại, nhận ra cái kia bị treo lên bầu trời đêm người là ai. Từng Túy Họa, vì một bạc sợi tơ ràng buộc giả, chính là được xưng thần cung này một đời tốc độ nhanh nhất đích Từng Túy Họa. Giờ khắc này, Từng Túy Họa hoàn toàn không có sức phản kháng, đầu cúi thấp xuống, tựa hồ liền ý thức đều đã mất đi rồi, mặc cho nhân đem hắn như lợn chết giống như cao cao địa treo lên. Ninh Phong trong đầu né qua lúc trước tại Thái Dương thần cung bên trong, song phương một hồi ác chiến, thắng bại chỉ ở một đường. Nếu không phải là bại bởi hắn, Từng Túy Họa hoàn toàn có tư cách cùng tứ cường chung bất luận một hai tranh đấu, bảo tỷ như vậy. Trần Tích Vi như vậy. Như vậy một người tuổi còn trẻ một đời ở trong cường giả. Giờ khác này lại không rõ sống chết địa rơi xuống ma tông thất dạ trên tay. Không khó tưởng tượng Ninh Phong giờ khắc này khiếp sợ đến mức nào. Cách hơn một nửa cái âm dương chấn khoảng cách hơn một nửa cái trời cao, Ninh Phong cùng trong bầu trời đêm phản chiếu đi ra ma tông thất dạ đối diện. Miệng hắn mân quá chặt chẽ, vài câu chỉ ngữ chưa từng phát sinh. Ninh Phong không phải là không muốn nói chuyện, không phải là không muốn hỏi Từng Túy Họa hiện tại ở đâu, Trần Tích Vi lại ở phương nào. Ma tông thất dạ đến cùng muốn làm gì? Chỉ là hắn biết, hỏi cũng vô dụng, dứt khoát liền không hỏi. Ma tông thất dạ. Căn bản liền không ở chỗ này, chính là Ninh Phong nói cái gì, hắn cũng đừng hòng nghe được. Đây là cái gì công pháp ma đạo, dĩ nhiên đem những nơi khác cảnh tượng, phản chiếu tại trường trong không gian. Ngươi đây là tưởng thị uy sao? Hay là muốn chọc giận ta? Ngươi liền không sợ, như vậy ngược lại sẽ để ta phán đoán ra đồ vật đến, đối với quay đầu lại quyết đấu bất lợi sao? Ninh Phong trong đầu các loại ý nghĩ né qua, nương theo trời cao trung ma tông thất dạ thân ảnh nhặt đi, dần dần hết thể ý nghĩ đều thu lại lên. Hắn trong lòng hiểu rõ, nói cho cùng. Mặc kệ ma tông thất dạ đến cùng là mục đích gì, hắn trung quy là đi đầu một bước. Chiếm được thượng phong. Thời gian không hơn nhiều. Ninh Phong không tự chủ nắm chặt nắm đấm, Từng Túy Họa sẽ lạc đến trong tay thất dạ, cái kia những người khác đâu. Cái kia Trần Tích Vi đây. Ta đến dành thời gian. Hắn rộng mở quay đầu lại, nhìn phía một mặt ngu si không làm rõ được tình huống Bạch Tiêu Tiêu, nói, đi thôi. Bạch Tiêu Tiêu còn muốn nói điều gì tới, vừa nhìn Ninh Phong một mặt nghiêm túc, không khỏi trong lòng căng thẳng, đến khẩu liền không nói ra được, đáp một tiếng, yên lặng mà phía trước dẫn đường. Ở sau người hắn, theo đồng dạng trầm mặc Ninh Phong, Ngưu Yêu, tiến lên một lượng khắc trung công phu, hay là bởi vì trước trung quỷ đại tôn uy năng gây nên, một đường không gặp bất kỳ quỷ quái, để trong lồng ngực kìm nén một luồng tức giận Ninh Phong lăng là không tìm được phát tiết địa phương. Đi tới, Ninh Phong thấy hoa mắt, đồng nhiên liền phát hiện thật giống nơi nào không đúng. Tại trước mặt hắn, Ngưu Yêu tại chỗ cũ vòng quanh vòng tròn, nguyên vốn là cục lốc ngây ngốc dáng vẻ, bây giờ nhìn đi tới càng như là đầu góc mơ hồ, thật giống món đồ gì không tìm được như thế. Xác thực có đồ vật không tìm được. Tiểu Bạch đây. Ninh Phong một luồng khí hừng hực địa liền lên đến rồi. Đi ở phía trước chừng 10 trượng khoảng cách dẫn đường Bạch Tiêu Tiêu, đột nhiên lùn người xuống, biến mất không còn tăm hơi, còn có thể là nguyên nhân gì? Trên đất có động, bước đi không có mắt. Ninh Phong hít sâu mấy lần, miễn cưỡng khống chế lại lửa giận, hướng về Bạch Tiêu Tiêu biến mất địa phương đi đến. Nay đều thời gian bao lâu quá khứ, mấy hơi thở luôn có đi, hoành một cái, từ phía dưới truyền ra. Động này, còn đủ thâm. Ninh Phong đứng tại một cái cửa động trên biên, đi xuống vọng, chỉ thấy được đen thủi không thấy đáy, trời mới biết sâu bao nhiêu. Lớn như vậy động, hắn đều có thể đi đến xuống. Ninh Phong triệt để không nói gì. Trước mắt cái này cửa động lớn đến mức voi lớn đều có thể đi đến xuống, như vậy đều đang có thể không nhìn thấy. Hắn đều có không muốn để ý tới mặt dưới tiếng kêu cứu âm, trực tiếp quay đầu liền đi kích động. Kaka, ngươi phải đợi ta a. Nương theo Bạch Tiêu Tiêu lộ ra vô cùng trống trải âm thanh truyền vào trong thai thời điểm, Ninh Phong phát hiện bên cạnh Ngưu Yêu hành địa một hồi hóa thành một tia khói xanh không gặp. Ai? Ninh Phong thở dài một hơi, không tự chủ được mà bước lên một ý nghĩ, Thanh Mao Sơn là chuyên môn gia dưỡng như sao? Hắn nghĩ cũng biết Ngưu Yêu vì sao lại biến mất, 100% là Bạch Tiêu Tiêu trước tiên thủ tiêu triệu hoán, tại đấy động lại đem Ngưu Yêu cho gọi ra đến, giúp đỡ thoát khỏi tù đày. Ninh Phong chần chờ một chút, có chút không nắm chắc được là tiếp tục chờ cái này vô căn cứ, hay là tự mình dọc theo trước phương hướng đuổi theo. Đúng vào lúc này, nguyên bản liền đen tối âm dương trong chấn, lại tối lại. Thất dạ. Ninh Phong rộng mở ngẩng đầu, quả nhiên thấy tại âm dương chấn bầu trời nơi, Dạ công tử thân ảnh to lớn xuất hiện lần nữa. Ta mị đến không biện nam nữ khuôn mặt mặt sau, là thuần túy đen màn đêm, là một cái treo lơ lửng tại giữa không trung, một cái đang bị treo lên đi thân ảnh. Bảo tỷ. Ninh Phong lấy tay Âu Ngạch, đường đường Thái Dương thần cung này một đời đứng hàng đầu nhất đích mấy cái đệ tử, là một cái như vậy cái biến thành bánh trưng bị treo lên sao. Khẩn đón lấy, không thể quen thuộc hơn được âm thanh, không khác nhau chút nào nội dung, lần thứ hai chuyển vào trong thai của hắn. Tại sao không đến? Tại sao không đến? Tại sao không đến? Bầu trời đêm bên dưới, ít đi ngươi, biết bao vô vị. Thần cung Ninh Phong, thất dạ cung kính bồi tiếp. Trên vòng trời, màn đêm thành bảo, sau này hướng về trước thu nạp, đem ma tông thất dạ bao bao ở trong đó, dần dần biến mất, cái cuối cùng dấu ấn tại Ninh Phong trong mắt hình tượng là dạ công tử giữa trời cuối cùng, như mở cửa đón khách. Hô! Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, đóng cửa một lát, rộng mở quay đầu lại. Tại phía sau hắn bên chân, một bàn tay liên lụy cửa động mép biên, không phải Bạch Tiêu Tiêu tay, là Ngưu Yêu. Khẩn đón lấy, Ngưu Yêu gánh vác Bạch Tiêu Tiêu, thở hồng hộc địa bỏ đi ra. Ca. Bạch Tiêu Tiêu một mặt người không liên quan địa nói rằng, ngươi còn tại là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Phong không nói gì địa nhìn hắn một lát, chậm rãi gật đầu, phun ra một chữ, đi. Lần này, bước chân của hai người, giống nhau dạ công tử tiến độ, càng lúc càng nhanh. Ninh Phong cũng là thôi, Bạch Tiêu Tiêu khẩn cản chậm cản, thở hổn hển như trâu, lại kiêng kỵ Ninh Phong tái nhợt mặt, lăng là không dám gọi chậm một chút hoặc là nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, phu phu một cái rơi xuống nước cầm thanh, đột nhiên chuyển đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 151, Kim Giếng. Ngươi còn tới. Ninh Phong vụt một chút, nổi trận lôi đỉnh. Có thể từ bên cạnh hắn chuyển đến rơi xuống nước thanh âm, trừ Bạch Tiêu Tiêu tên kia, còn có thể là ai. Quả nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này càng cao minh, trừ Bạch Tiêu Tiêu bên ngoài, ngay cả Ngưu Yêu cũng không thấy. Tại Ninh Phong bên chân cũng chỗ không xa, liền hai ba trượng chỗ, cầu nối chỗ xuất hiện một cái khe, đúng lúc là so một người lớn một chút, vừa vặn để Ngưu Yêu cùng Bạch Tiêu Tiêu thông qua. Thông qua cầu nối khe chỗ nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu vẩn đục dòng sông đang dâng trào không thôi, ở giữa từng cái đầu sóng dâng lên, đánh rớt, một Ngưu Yêu, một Bạch Tiêu Tiêu, hai cánh tay đều cao cao dơ lên, nước chảy bèo trôi mà đi. Ninh Phong xa xa nhìn thấy, Bạch Tiêu Tiêu tại kêu cứu, nhưng không biết là dòng nước xiết mãnh liệt che giấu thanh âm đâu, hay là Ninh Phong hiện tại nghe đều chẳng muốn nghe, tóm lại hắn chỉ thấy Bạch Tiêu Tiêu miệng tại mở, sửng sốt một điểm thanh âm không nghe thấy. Chỉ là một hai cái hô hấp thời gian trôi qua, Bạch Tiêu Tiêu cùng Ngưu Yêu liền bị sóng quyển hướng hạ du đi xa, nhìn đều nhìn không gặp. Thôi, Ninh Phong lười đi nghĩ Bạch Tiêu Tiêu sẽ không xảy ra chuyện, trải qua trước đó đủ loại, hắn 10 điểm có nắm chắc, có thể chỉ trước mắt, tại hạ du nơi nào đó, Bạch Tiêu Tiêu liền lại đột nhiên xuất hiện ra hiện ở bên cạnh hắn, tội nghiệp hô một tiếng ca. Đứng ở phía dưới có dòng nước xiết phun trào cầu nối bên trên, Ninh Phong dừng chân lại, mày nhăn lại, thay đổi trước đó vội vàng đi đường trạng thái, giống như ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Tại vẩn đục dòng sông phía trên trầm ngâm không nói. Sự tình, có lẽ không phải ta nghĩ cái dạng kia. Có lẽ, phương hướng của ta, ngay từ đầu chính là sai. Ninh Phong lấy tay nâng má. Tựa ở cầu nối bên trên. Ngưỡng vọng thiên khung. Thời gian. Từng chút theo lấy phía dưới vẩn đục dòng sông trôi qua. Một lát về sau, sắc trời lần nữa tối xuống. Lần này, Ninh Phong phản ứng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn không có đi ngưng thần nghe mà tông bảy đêm đang nói cái gì. Cũng không tiếp tục đi nhìn, bị treo lên người lại là cái nào. Phải chăng người quen? Ninh Phong đi từng bước một xuống cầu lương, từng bước một hướng lấy phía trước đi đến. Từ dòng sông thượng lưu, đi đến hạ lưu. Hắn không có ngẩng đầu nhìn, mặt sông lại phản chiếu ra trên bầu trời cảnh tượng, trong màn đêm mấy chục đầu treo cao ngân sắc sợi tơ bên trên, từng cái bị trói được thành bánh trưng người. Một mẹ hốt gọn sao. Ninh Phong tâm tình như không hề bận tâm, hắn thậm chí không đi phân biệt, trong này có hay không Trần Tích Vi. Có thế nào, vô lại như thế nào. Nàng như còn vô sự, ta tiến đến kề vai chiến đấu, nàng nếu có sự tình, ta tiến đến nghị cách cứu viện là được. Việc cấp bách. Tìm tới hắn. Dạ công tử, Ma Tông. Bảy đêm. Ninh Phong chính mình cũng không có phát giác được, khí tức của hắn đang không ngừng ngưng tụ, nguyên bản cùng hắn không hợp nhau âm dương chấn, cái này phải không đến bất luận cái gì lực lượng bổ sung quỷ dị phương, phảng phất đang không ngừng tiếp nhận lấy hắn. Dẫn đến đây hết thảy. Tựa hồ là một loại nào đó môi giới, tại lấy Ninh Phong đều chú ý không đến phương thức, tại lên lấy tác dụng đặc biệt. Trên trời cảnh tượng chẳng biết lúc nào biến mất, Ninh Phong bước chân không ngừng, đầu óc suy nghĩ cũng không ngừng, phảng phất là tại một đám sương mù bên trong đưa tay không thấy được năm ngón tiến lên, chỉ là đang chờ đợi lấy một đạo thiểm điện, xuyên thủng hết thảy. Một lát sau, đông nhiên, một thanh âm truyền đến, ca ca, ngươi chờ ta một chút ta. Ninh Phong bước chân dừng lại, thần sắc trên mặt biến hóa cùng lúc trước khác biệt. Giống như đã không cảm thấy kinh ngạc như vậy, lại như giận nó không tranh, nhàn nhạt về liếc mắt một cái. Tại chỗ không xa, khoảng cách lao nhanh vẫn đục trường hà gần nhất địa phương, một cái ướt xuống thân ảnh trống rông xuất hiện, ngay cả Ngưu Yêu cũng không thấy. Không phải Bạch Tiêu Tiêu, lại là người phương nào? Lại là Linh Quang Cơ sao? Thật sự là một môn tốt thần thông A. Linh Phong cảm khai lấy, trong đầu hiện ra Bạch Tiêu Tiêu thông qua Ngưu Yêu chi lực, hết sức đang dâng trào vẫn đục dòng sông bên trong thi triển môn thần thông này. vô số lần sau cuối cùng thành công một lần, đem mẫu kỳ ném lên mở, thông qua tử cờ trở về. Bạch Tiêu Tiêu sẽ có cái này biểu hiện, Ninh Phong không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Một đường đi tới, hắn luôn luôn sẽ lấy các loại phương thức quỷ dị biến mất, lại sẽ lấy các loại không hề tầm thường phương thức trở về, hắn trực tiếp cho vận đục dòng sông hướng không có, Ninh Phong mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ca, ngươi không biết lúc này có bao nhiêu hiểm, cái này trong sông có quỷ cá, liền kém một chút, ta liền để nó cho nuốt đều. Bạch Tiêu Tiêu phủ lấy lồng ngực, một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Hắn toàn thân ướt sũng, cùng nhau đi tới, một đường tích thủy, lần thứ nhất Bạch Tiêu Tiêu trên thân nó nước của hắn sẽ vượt qua nước bọt. Đổi thành trước đó, Ninh Phong có lẽ sẽ lộ ra rất ghét bỏ thần sắc, một cước đạp ra ngoài biểu thị cách ta xa một chút loại hình, nhưng lần này, từ khi từ cái này nói cầu nối dưới đi xuống sau, tâm tình của hắn tựa hồ một mực đắm chìm trong không hề bận tâm bên trong, chỉ là thoảng qua gật đầu, hoàn toàn không có biểu thị. Ca, ngươi thế nào rồi? Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Ninh Phong một chút, hắn đều làm ra né tránh tư thế, Ninh Phong chân vậy mà không có đáp tới, cái này khiến hắn vô so kỳ quái. Ninh Phong nhìn ánh mắt của hắn, càng làm cho hắn cảm giác sợ nổi da gà, giống như có cái gì không đồ tốt phụ bên trên hắn thân thể đồng dạng. Đột nhiên, một mực trầm mặc, từ trên cầu đi xuống sau, liền lại không có mở miệng quá Ninh Phong nói chuyện. Tiểu Bạch. Ừm. Âm dương chấn rất lớn sao? A. Bạch Tiêu Tiêu một chán trừ nước, chỉ còn lại dấu chấm hỏi, không biết Ninh Phong những lời này là từ nơi nào xuất hiện, chỉ lại là cái gì? Ca, ngươi nói cái gì? Bạch Tiêu Tiêu cào lấy đầu đặt câu hỏi. Ninh Phong lắc đầu, không nói, hoàn toàn không có dấu hiệu quay đầu, hướng lấy tướng phương hướng ngược, hướng lấy lúc đến đợi đường đi tới. Từng bước một, bước đi như bay, xa so trước đó kiên định, cũng xa so trước đó nhanh chóng. Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc điểm kia công phu, Ninh Phong đã đi xa hơn 10 trượng. Ca. Ngươi chờ ta một chút ta, ca. Bạch Tiêu Tiêu la to lấy, bước nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau, ven theo đến thời điểm đường, hướng lấy âm dương chấn phương hướng ngược nhau, sải bước. Ngay từ đầu, Ninh Phong cố nhiên trầm mặc không nói, chí ít còn có Bạch Tiêu Tiêu tại hô to gọi nhỏ, tới sau đó, bởi vì phải không đến bất luận cái gì đáp lại, Bạch Tiêu Tiêu cũng trầm mặc xuống. Buồn bực vào đầu nghĩ đến không đúng chỗ nào. Một đường buồn bực đi. Ninh Phong trừ quay đầu đổi phương hướng. Trừ bước chân biến nhanh bên ngoài. Tựa hồ lại đắm chìm nhập chi lúc trước cái loại này không hề bận tâm gần như chết lặng trạng thái, liền như vậy cắm đầu hướng về phía trước, không tránh không né. Qua đồng hồ quỳ miếu phương hướng, lại hướng phía trước đi. Đồng hồ quỳ đại tôn trước đó phát uy lưu lại dư uy tự nhiên không đủ để uy hiếp âm dương chấn quỷ quái, vô số cô hồn dã quỷ, lấy các loại thiên kỳ bách quái khiêu chiến nhân loại sức tưởng tượng phương thức không ngừng mà xuất hiện, ngăn cản đường đi. Bạch Tiêu Tiêu bắt đầu một lần nữa la to. Như yêu đều cho lần nữa triệu hoán đi ra. Ninh Phong thì phảng phất giống như không gặp chưa phát giác, vô luận cản đường chính là cái gì, đều là vô cùng đơn giản một đầu đụng tới. A. Khi Ninh Phong đụng vào con thứ nhất quỷ quái thể nội quỷ quái thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu lên tiếng kinh hô, chợt tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Tại trước mắt hắn, một màn kỳ cảnh xuất hiện. Tại cùng quỷ quái tiếp xúc một nháy mắt, Ninh Phong trên thân có kỳ quái tại tán phát ra, đạo ánh sáng này đã là tinh quang, lại có quần mặt trời, tựa hồ là tướng tinh thần lực lượng cùng mặt trời lực lượng. Hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Cỗ này kỳ quang xuất hiện thời điểm tự nhiên mà vậy, phảng phất nó nguyên bản liền nên là như thế. Hoàn toàn không có dịu đục vết tích, hoàn toàn không có miễn cưỡng. Vô luận là cái gì quỷ quái, tại tiếp xúc đến kỳ quang nháy mắt, đều im lặng chu lên lấy, tan thành mây khói. Âm dương chấn bên trong, Ninh Phong đang lấy nhất phóng khoáng, nhất buông thả phương thức, tại mạnh mẽ đâm tới, tại hướng lấy một phương hướng nào đó, nhanh chóng nhích tới gần. Một đường phía sau, lưu lại chính là tán loạn ra các loại quỷ quái, còn có Bạch Tiêu Tiêu kinh dị vô so ánh mắt. Một đường này bước nhanh mà đi, bất quá gần nửa canh giờ, hai bên phong cảnh các loại thay đổi, dường như đi ngang qua mảng lớn khu vực. Chí ít là đi ngang qua không đầu mánh quỷ vương trưởng không âm dương chấn khu vực. Đột nhiên, phía trước một chùm kim quang, ánh vào Ninh Phong tầm mắt. Kim quang này nhu hòa, thuần túy, có một loại không cách nào hình dung xuyên qua cùng cân đối cảm giác, phảng phất nó quán thông âm dương chấn mặt đất, lại là âm dương chấn bên trong nguyên bản liền nên có loại này ánh sáng. Tắm rửa tại loại này kim quang dưới, vô luận là Ninh Phong, Bạch Tiêu Tiêu, hay là các loại bọn quỷ quái, hoàn toàn không có khó chịu, đúng như bất luận cái gì người của một thế giới. Tắm rửa ở dưới ánh sao. Kia là cái gì địa phương? Ninh Phong tại cắm đầu chuyển hướng sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng lại gần, minh tư khổ tưởng, tiếp theo vỗ đầu một cái, nói, ca, vậy nên là kim giếng, trong truyền thuyết âm dương chấn bên trong mới có kim giếng. Kim giếng sao? Ninh Phong như có điều suy nghĩ, thuyết pháp này, hắn là nghe nói qua. Trên thực tế, thế gian đế vương tướng tướng âm trạch, đa số đều có kim giếng cái này một cái thuyết pháp, căn nguyên của nó liền cùng âm dương chấn có quan hệ. Tương truyền, âm dương chấn bên trong có rất nhiều dạng này giếng, bọn chúng toàn thân kim quang, bước vào trong đó, liền có cơ hội từ âm dương chấn, tiến vào dương gian. Phàm nhân đem mộ táng chế tạo thành cái kia bộ dáng, vốn là ký thác từ âm dương trở về, lại sống cả đời mỹ hảo nguyện vọng, nghe tới có dạng này một cái thân vật, lại là miễn cưỡng gắn ghép, cũng muốn tại âm trạch ở trong xây như vậy một cái. Không biết tại sao, Ninh Phong khi nhìn đến kim quang, đang nghe kim giếng hai chữ thời điểm, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, phảng phất từ nơi sâu xa, có cái gì tại nắm chặt lấy hắn tâm. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu, hắn liền hạ quyết tâm, đưa tay vào ngực, đồng thời nhắm mắt lại. Chính là chỗ đó. Chốc lát, Ninh Phong thông suốt ngẩng đầu, đem tay từ trong ngực giơ lên. Bạch Tiêu Tiêu không rõ ràng cho lắm, hướng lấy tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, tại Ninh Phong mở ra trên bàn tay, một nắm bụi đất đổ vật phiêu tán ra, còn có nhàn nhạt hương hoa. Đây là cái gì? Bạch Tiêu Tiêu thốt ra. Ninh Phong nhàn nhạt trả lời, cánh hoa, cuối cùng nhất cánh hoa. Cái gì? Bạch Tiêu Tiêu có nghe không có hiểu, một kích động ra hương thoại cũng bắt đầu hướng mặt ngoài bốc lên. Ninh Phong tự nhiên không có tâm tình đi cùng hắn giải thích cái này cần từ rác rưởi bà đồ vật có bao nhiêu thần diệu, đây là hai người cộng đồng ký ức môi giới. Thông qua đối cái này cuối cùng nhất cánh hoa tiêu hao, Ninh Phong tại Trần Tích Vi trong trí nhớ, nhìn thấy một ngụm mạo hiểm kim quang giếng. Cái này, chính là Ninh Phong có thể được đến cuối cùng nhất manh mối. Tích Vi nhất định là ở nơi đó. Ninh Phong ở trong lòng lặp lại một lần cái này phán đoán, ngay cả chính hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tại cho mình lòng tin đâu. Hay là thật như vậy tin tưởng vững chắc. Hắn bước nhanh hướng lấy kim quang bước lên địa phương đi. Chỉ là thời gian qua một lát, hoàn toàn hoang lương trạch viện phía sau, kim quang chỗ đầu nguồn, Ninh Phong nhìn thấy một cái giếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 152, trang tử không phải cá ngư nhưng là tử. Đây chính là kim tỉnh. Ninh Phong cách hơn 10 trượng khoảng cách, tỉ mỉ mà quan sát trước mặt này một cái đại danh đỉnh đỉnh tỉnh. Kim tỉnh bản thân, cũng không phải kim sắc. Nó chỉ là một cái nhìn qua bình thường thạch tỉnh. Tỉnh duyên là loang lổ tảng đá, mặt trên che kín rêu xanh, không có cách nào nói hết dấu vết bố tại trên đá, phảng phất năm tháng tại lưu lại chạy xuôi quá đủ ấn. Tất cả kim quang, tất cả đều là từ miệng giếng trung phun trào đi ra, như chất lỏng bình thường đang phun trào đi ra. Hơn 10 trượng khoảng cách ở ngoài, Ninh Phong trên dưới quanh người, cũng bị nhuộm thành óng ánh kim sắc. Tích Vi bọn họ liền ở dưới đáy giếng sao. Ninh Phong trong lòng hơi động, tự nhận đổi chỗ mà nơi, đột nhiên bị làm tiến vào này âm dương trong chấn, biết rõ tình huống sau. Một cách tự nhiên mà cũng sẽ đem cái này kim tỉnh xem là nhánh cỏ cứu mạng. Kim tỉnh một phía khác là cái gì, không có ai biết. Thế nhưng, chung quy là một cái thoát ly âm dương chấn có thể cùng con đường. Nhân cùng này tâm. Ninh Phong sẽ nghĩ như vậy, tin tưởng nơi ở cái kia trong hoàn cảnh Trần Tích Vi chờ nhân, cũng có rất lớn có thể làm này nghĩ. Mang theo cái ý niệm này, Ninh Phong rời bước tiến lên, vòng quanh kim tỉnh mấy cái vòng tròn. Đột nhiên, Ninh Phong bước chân đột nhiên một đốn, con ngươi đột nhiên xúc. Ánh mắt tụ với một chỗ. Đó là tại kim rời giếng, một cái hào chỗ tầm thường, mặt đất tới gần tỉnh duyên nơi trên một tảng đá, có một cái dấu vết. Kim tỉnh bởi vì tuyên cổ tồn tại nguyên cớ, không có ai biết nó đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm tháng của rửa, bốn phía các loại dấu vết nhiều như ngư ma, gây nên Ninh Phong chú ý dấu vết đặt mình trong ở giữa, toàn không đáng chú ý. Chính là cái này không hề bắt mắt chút nào dấu vết, phảng phất một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào Ninh Phong trên người. Giống như bị chạm điện cảm giác. Trên tảng đá có một cái vòng tròn dấu ấn, rõ ràng đến dường như dấu ấn tại đầu hũ trên giống như vậy, thậm chí tại vòng tròn dấu vết mặt trong còn có một chút bé nhỏ hoa văn tồn tại. Thất tinh hoàn. Ninh Phong tâm lập tức thu lên, thật giống có một con tay nhỏ ở bên trong đem trái tim nắm quá chặt chẽ. Hô. Hắn tàn nhẫn mà thở ra một hơi, tự nhủ nói, bình tĩnh, tỉnh táo lại. Ninh Phong thoáng bình thản, đầu óc vừa mới tiếp tục thật nhanh chuyển động. Tảng đá cứng rắn, nếu không có coi ý định, không đến nỗi lưu lại rõ ràng như thế dấu vết. Nói như vậy, cái này dấu vết, cho là Tích hơi có ý lưu lại. Lưu lại, cho ta sao? Ninh Phong tâm nổ lớn mà động, nghĩ đến đối mặt kim tỉnh, làm ra không biết tương lai làm sao quyết định thời điểm Trần Tích Vi, trong đầu nghĩ tới là hắn, nghĩ đến chính là cho đến tiếp sau đuổi theo hắn lưu lại manh mối. Không khỏi chính là ấm áp địa một mảnh. Cái gì phong hoa tuyết nguyệt, đều đuổi không được tại nguy nan thời điểm nghĩ đến chính là hắn. Càng thêm lãng mạn cùng thân cận. Chỉ có thể là để cho ta. Bọn họ thân ở nguy nan, không có khả năng lắm phân tán mà được rồi. Nói cách khác, duy nhất sẽ ở phía sau tới rồi, chính là ta. Tích Vi a Tích Vi, ngươi liền khẳng định như vậy, ta sẽ một đường đuổi tới âm dương trong chấn, đuổi theo tới cứu ngươi sao? Ninh Phong trên mặt hiện ra nụ cười, nắm đấm nắm chặt lại thả lỏng, cuối cùng nắm vô cùng qua trước tất cả. Được, ngươi đoán đúng. Chờ ta, liền đến. Chờ ta giải quyết cái này. Ninh Phong biểu hiện khẽ biến, ánh mắt trở nên thâm thúy cực kỳ. Không có dấu hiệu nào địa, hắn bỗng nhiên chết rời về phía tả, động tác nhanh chóng, tại vị trí cũ đều lưu lại một cái tàn tượng. Một bên chết chuyển, Ninh Như Do xoay người, quay đầu, nhìn lại. Khi hắn lạc vị sau, tại bên người lưu lại ra một chuỗi lớn tàn ảnh, vừa vặn hình ảnh ngắt quãng rơi xuống hắn mỗi một cái xoay người góc độ cùng động tác. Làm hết thể tàn ảnh tàn đi, Ninh Phong đã xoay người lại, sắc mặt nghiêm nghị, sau thân đối mặt. Phía sau hắn có cái gì? Tự vào âm dương chân sau, ngoại trừ bắt đầu nhất đích một quãng thời gian, tại sao thân Ninh Phong vẫn là Thanh Mao Sơn, Bạch Tiêu Tiêu. Ninh Phong cùng Bạch Tiêu Tiêu ở chung đến hiện tại, lần thứ nhất dùng dị dạng cực kỳ, như gặp đại địch thái độ, lặng lẽ ngắm nhìn. Đối diện với hắn, Bạch Tiêu Tiêu từ cúi đầu đến ngẩng đầu, toàn bộ động tác phảng phất bị phân giải thành vô số tiết, lộ ra chậm chậm mà quỷ dị. Sau thân Bạch Tiêu Tiêu, Nưu Yêu ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động gào thét, hóa thành khói xanh tiêu tan. Cũng trong lúc đó, hai người bốn phía đối lập. Quả nhiên, Ninh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiện đà lắc đầu, cười khổ. Bạch Tiêu Tiêu cũng đang cười, cái nụ cười này xuất hiện tại trên mặt của hắn, cùng với trước vô số lần tuyệt nhiên không giống, lộ ra đẹp đẽ vô số, có một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp bình thường cảm giác. Ngươi sợ ta đánh lén ngươi sao? Trốn được nhanh thế kia. Bạch Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng, rất tự nhiên, mới đầu cái kia thanh ý nhị kỳ lạ ca liền không còn. Thậm chí, tại hắn hờ hững trong giọng nói, còn mang theo vài phần châm biếm mùi vị. Cái kia ngược lại không vâng. Ninh Phong nở nụ cười, lắc đầu, nói, một đường đi tới, phía sau lưng ta vẫn lộ ra ngoài tại trước mắt ngươi, sẽ đánh lén, ngươi đã sớm đánh lén. Khẩn đón lấy, hắn chưa hết thòm thèm giống như vậy, lại bổ sung một câu, tại ta phát hiện không đối với đó trước, liền đã động thủ rồi. Bạch Tiêu Tiêu cũng đang cười, lúc này châm biếm mùi vị không có, ngược lại có mấy phần chi kỷ như thế cảm giác. Hơi thở của hắn, theo bách mị sinh nụ cười đang tỏa ra, cũng đang không ngừng mà biến hóa. Từ cỏ xanh giống như sạch sẽ đơn giản, đến yêu dị mà ta mị, đồng thời đang không ngừng mà bành trướng, từ gây yếu cựu nhỏ, đã biến thành lười biếng ngáp một cái con cọp. Tại sao thân Bạch Tiêu Tiêu màn trời trên, mây khói vận chuyển, phảng phất có món đồ gì đánh đến nơi hạ xuống, bao phủ trời cao. Tương tự một màn, đã xuất hiện rồi nhiều lần, Ninh Phong từ bắt đầu nhất đích kinh dị, đến mặt sau mất cảm giác, đến đây khắc làm như không thấy. Dạ công tử, đã lâu không gặp. Ninh Phong không thèm nhìn trời cao trên khí tượng biến hóa, vừa ra khỏi miệng chính là nhìn thấu thiên kinh. Vẫn tại bên cạnh hắn, tình hình không ngừng, đánh khoa pha trò Bạch Tiêu Tiêu, danh sách tiểu bạch chính là, dĩ nhiên là đường đường ma tông thất dạ, dạ công tử. Này tương phản, không khỏi lớn quá rồi đó. Ta không phải thất dạ. Bạch Tiêu Tiêu chuyện đương nhiên địa lắc đầu, nguyên bản tầm thường mặt tại thần thái tôn lên dưới, lộ ra tà mị tuấn tú, thật giống tại tỏa sáng. Ninh Phong hơi nhướng mày, nói, ta sớm nên hoài nghi ngươi. Mỗi một lần thất dạ triển khai ma đạo pháp thuật chiếu rọi thân ảnh vu trường không thời điểm, đều là ngươi ra các loại tình hình thời điểm. Trung quỷ trong miếu ở ngoài, trên đường ngã vào hang động, xuất vào giữa sông, hoàn toàn là như vậy. Thế đi đâu có trùng hợp như thế sự tình, sự ra tầm thường tất có yêu. Ninh Phong từng việc, từng kiện địa đạo đến, ngữ khí khẳng định, không chút nào vì Bạch Tiêu Tiêu phản bác mà dao động. Há, vậy ngươi nói, ta vì sao lại lộ ra cái này kẽ hở đây? Bạch Tiêu Tiêu cười hỏi, lời nói cử chỉ, thêm ra mấy phần tung nhiên tự nhiên công tử văn nhã mùi vị, cùng không đầu mánh quỷ vương cộng tọa nghe khúc hoan ẩm dạ công tử càng địa trùng hợp. Tại sao? Ninh Phong đầu tiên là phản hỏi một câu, tiện đã nói, tại Ninh mỗi nhân nghĩ đến, không phải ngươi tưởng lộ ra cái này kẽ hở, mà là ngươi nhất định phải từ bên thân của ta rời đi, mới có thể ra tay đối phó Ninh mô đồng môn. Duy nhất không rõ chính là, ngươi ý như vẫn ở bên cạnh ta, lại là làm sao có thể chuẩn xác mà nắm chặt chú mỗi một cái đối với ta đồng môn cơ hội hạ thủ. Điểm này, không biết công tử có gì dạy ta. Ninh Phong nhìn Bạch Tiêu Tiêu con mắt, chờ hắn trả lời. Bạch Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, chắp tay với sau, đầu tiên là lặp lại trước câu nói kia, ta không phải thất dạ. Khẩn đón lấy, không giống nhau, không chờ Ninh Phong đổi sắc mặt, hắn rồi nói tiếp, thất dạ là ta. Phía trước ngược lại cũng thôi, mặt sau bốn chữ vừa ra, Ninh Phong vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Từ nghi hoặc không rõ, đến khiếp sợ cực kỳ, kinh ngạc nhìn phía Bạch Tiêu Tiêu, không, hẳn là ma tông, thất dạ. Ninh Phong tự không phải nông cạn hạng người, sẽ cho rằng đối phương xuất hiện ở nói trêu chọc, bài trừ khả năng này sau, khả năng duy nhất mặc dù là lại không thể, cũng hay là từ Ninh Phong trong đầu xung ra. Dĩ nhiên là, như vậy, Ninh Phong không kìm lòng được địa lẩm bẩm lên tiếng, đáp án này, thực tại là quá mức khiếp sợ. Ninh huynh không hổ là thần cung thủ tịch, chỉ là nho nhỏ nhắc nhở, ngươi dĩ nhiên liền đã đoán được rồi đáp án. Bạch Tiêu Tiêu vỗ tay mà cười, trạng cực vui mừng, hoàn toàn không có bị nhìn thấu thất lạc hoặc phẫn nộ, trái lại là tràn đầy vui mừng thái độ, thật giống Ninh Phong chỉ có biểu hiện như thế, vừa mới thỏa mãn hắn một loại nào đó chờ mong. Bạch Tiêu Tiêu không phải thất dạ nhưng là Bạch Tiêu Tiêu, Ninh Mộ muốn đần độn làm sao, mới sẽ đoán không được hai người nguyên là một thể, trước mắt Bạch Tiêu Tiêu, chỉ là ma tông thất dạ một phần. Một cái đi theo bên người ta, một cái tùy thời với Ninh Mộ đồng môn cạnh, một có cơ hội, hai người hợp nhất, ra tay bắt, lại thị uy với Ninh Mộ trước, sau đó bình chân như vậy, đánh khoa pha trò với Ninh Mộ lân cận. Ninh Phong nói đến lúc sau, chậm rãi lắc đầu, hình như có cái gì không rõ chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 153, không nỡ, âm dương tỉnh. Ninh huynh cũng có không thể giải sao. Ngại gì nói ra. Bạch Tiêu Tiêu, quấn có hào hứng bộ dáng, chìa tay ra hiệu Ninh Phong không nên khách khí, nói ra. Hành vi của hắn, ngữ khí, thần thái, phảng phất đang nói chính là hắn nhân sự tình, cùng hắn vô can. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu Tiêu còn liên tục gật đầu, như đối Ninh Phong có thể suy đoán ra như thế nhiều, như tận mắt nhìn thấy, biểu thị tán thưởng không thôi. Ninh Phong cũng không có ý khách khí, trực tiếp hỏi, Ninh Mộ chỉ muốn biết một chuyện, Dạ công tử kiêu ngạo vô so, dưới mắt không còn ai, ngươi lại là như thế nào có thể làm đến một ngụm một tiếng ca. Nói đến đây, Ninh Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, càng nghĩ càng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói tiếp, nếu không phải là như thế, tương phản quá lớn, lớn đến Ninh Mộ người cho rằng ngươi Dạ công tử chính là tha chết, sợ cũng không sẽ như thế làm dáng, mới ngay từ đầu đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Ninh Phong nói lời nói này thời điểm, là tại lắc lấy đầu, phảng phất đến lúc này, y nguyên không dám tin như. Trên thực tế cũng là như thế. Bạch Tiêu Tiêu nhảy thoát, hắn không được điều, hắn kia giọng điệu quái gì ai cũng học không được một tiếng, ca, đều cùng Dạ công tử biểu hiện hoàn toàn tương phản. Ma tông bảy đêm, có ma tông trưởng lão cường giả tùy thân bảo hộ, có thể cùng không đầu mánh quỷ vương chậm rãi mà nói, kiêu ngạo hai chữ phảng phất chính là vì hắn đo thân mà làm. Nhân vật như vậy, muốn như thế nào diễn kỹ mới có thể đem tư thái thấp đến tình trạng kia. Ninh Phong không tin Dạ công tử có thể làm được, bọn họ tự vấn lòng, đổi chỗ mà chỗ, hắn bản thân cũng làm không được. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đối Bạch Tiêu Tiêu không có phòng bị nhiều, cũng sẽ không bị Bạch Tiêu Tiêu dẫn lấy đi ngược lại, chỉ hoãn thời gian quý giá nhất. Ninh Phong nghĩ tới đây, đều tại sao sợ không thôi. Nếu là hắn lúc trước chưa kịp phản ứng, một đường bị như thế dẫn qua. Đến lúc đó thật sự là cái gì đều mượn. Dạ công tử đem Thái Dương thần cửa cung dưới một mẻ hốt gọn sau, như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều đem khuynh hướng hắn. Tới khi đó, Ninh Phong sẽ không thể không tại đối phương tuyển định thời gian, địa điểm. Cùng nó tiến hành một trận lấy đối phương ý chí làm chủ tranh phong. Ninh Phong không cảm thấy tại dưới tình huống đó, hắn có thắng khả năng. Nguy hiểm thật. Chỉ kém một đường. Ninh Phong trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên, không ảnh hưởng ánh mắt của hắn sáng rực. Nhìn về phía, Bạch Tiêu Tiêu. Cũng chính vì vậy, hắn chưa từng bỏ lỡ, Bạch Tiêu Tiêu, trên mặt các loại thần sắc biến hóa. Bạch Tiêu Tiêu, tại cười khổ. Từ Ninh Phong đưa ra vấn đề này đến nay, nụ cười của hắn vẫn mang theo vị đắng, bản thân đều nghĩ lại mà kinh cái chủng loại kia khổ. Trên mặt hắn thần sắc tốt có một so. Đúng như một người trưởng thành sau, nghe nói thiếu niên thời điểm làm sằng làm bậy sự tình, rất không muốn thừa nhận kia là mình tài giỏi chuyện xảy ra, không đủ mất mặt tiền, lại không thể không thừa nhận đồng dạng. Bạch Tiêu Tiêu, chính là như thế. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, nói, Ninh huynh, bảy đêm cũng không nghĩ như thế, chỉ là có chút sự tình. Lại là không phải do chính ta. Ninh Phong lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới bảy đêm thật sẽ trả lời. Tiếp lời nói, xin lắng tai nghe. Bạch Tiêu Tiêu, không, là bảy đêm, hắn còn tại cười khổ, nói, bảy đêm không đem việc này nói rõ ràng, sợ là Ninh huynh sẽ đem bảy đêm có thể xưng khen chê chưa nói tiểu nhân, đây cũng là bảy đêm chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Bảy đêm là bảy đêm, đồng thời, cũng là Bạch Tiêu Tiêu. Bảy đêm ung dung nói lấy, một đoạn bí mật, chạy xuôi nhập Ninh Phong trong thai. Nguyên lai, bảy đêm sinh ra ở Ma Tông, trưởng bối tận là Ma Tông cao nhân, nó dòng chính tiên tổ chính là năm đó phương Nam Ma Tông tổng Ma Tông phân ra đến sau, mất tích một nhóm kia Ma Tông lão tổ một trong. Cho nên, tại người trong ma đạo trong mắt, bảy đêm là trời sinh ma đạo công tử, tương lai có tư cách cạnh tranh Ma Tông tông chủ cái này phần chia đều vị tôn giả. Ngoài ý muốn xuất hiện tại bảy đêm bảy tuổi năm đó, nguyên nhân cụ thể hắn chưa hề nói, chỉ nói là vào năm ấy, hắn tổng Ma Tông bị mang đi. Ở giữa bị người vứt bỏ ở trong núi, bị trọng thương mất đi ký ức. Chỉ có thể nói bảy đêm hay là có thiên mệnh mang theo người, bảy tuổi hài đồng còn không có ký ức, vậy mà không có táng thân tại giã miệng thú bụng, còn bị Thanh Mao Sơn thu làm môn hạ, đặt tên là Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu, một mực tại Thanh Mao Sơn dài đến 10 tuổi, mới bị Ma Tông trưởng bối tìm tới, cũng giúp đỡ khôi phục ký ức. Không có người nghĩ tới là, khôi phục ký ức 7 đêm thể nội, y nguyên có một cái không cách nào ma diệt Bạch Tiêu Tiêu. Lại đang làm gì vậy? Ninh Phong nghe đến mê mẩn, tò mò hỏi. Hai người giờ phút này vậy mà đúng như hảo hữu, đang trao đổi lấy bí ẩn nhất sự tình, liền kém ngồi đối diện mà nói, pha trà lưu khách chú Kim Yên. 7 đêm lắc đầu, dường như tiếc nuối, lại như cô đơn, nói, 7 tuổi trước đó 7 đêm, sớm bị mở ra trí tuệ, hắn có con không hết ma đạo điện tịch, có giảng cứu không hết tôn giả lễ tiết, có mạnh đè ở trên người tôn vinh cùng trách nhiệm, duy chỉ có, không có nhẹ nhõm vui sướng tuổi thơ. Bạch Tiêu Tiêu, không có lai lịch, không có quá khứ, không có có thân phận, không có ký ức. Hắn cái gì đều không có, duy chỉ có vui vẻ. Hắn thu được Thanh Mao Sơn trên dưới nhất trí sủng ái, tinh lịch không người thật trách phạt, lười biếng không ai xách tổ tiên vinh quang. Hắn có thể rất vui vẻ cười không sợ mất lễ nghi, hắn có thể rất tự nhiên khóc không sợ mất thân phận. Ta, 7 đêm, không nỡ. 3 chữ, không nỡ, dường như ẩn chứa vô số ở trong đó, khiến người nghe ngóng trong lòng hơi ưu tư. Ninh Phong có chút minh bạch. Hắn lắc đầu nói, thế là 7 đêm trở về, Bạch Tiêu Tiêu cũng không có chết đi, hắn giấu đi. Hắn là Bạch Tiêu Tiêu, cũng là 7 đêm một bộ. Phân. Không sai. Bạch Tiêu Tiêu, gật đầu, hai tay mở ra, cả người lơ lửng mà lên, phảng phất ở trên đỉnh đầu không trung, có một đầu vô hình tuyến tại đem hắn sâu hướng không trung. Bạch Tiêu Tiêu chính là cái dạng này, tuy là ta 7 đêm, cũng không thể thay đổi, không muốn đổi. Hắn là ta một mặt, ta một nửa lực lượng. Ninh huynh, ngươi phát hiện cũng tốt, hai chúng ta có thể thỏa thích một trận chiến. Đồng môn của ngươi, trừ một nữ tử bên ngoài, cái khác đều quá khiến ta thất vọng. Hiện tại đến phiên chúng ta, phía sau còn có mấy ván, ác chiến một trận, rồi mới thắng được, không cũng sung sướng. 7 đêm nói đến đây, Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Bạch Tiêu Tiêu muốn từ bên cạnh hắn tìm các loại nguyên nhân rời đi, vì cùng 7 đêm bản tôn tụ hợp, từ đó đạt được hoàn toàn lực lượng, lại đối đồng môn của hắn xuất thủ. Đồng thời, Thanh Mao Sơn cũng không phải là một cái che giấu, Bạch Tiêu Tiêu vậy mà thật là Thanh Mao Sơn đệ tử. Chính là bởi vì nó bản sắc, cho nên có thể giấu giếm được Ninh Phong con mắt nhất thời. Theo lấy, Bạch Tiêu Tiêu không ngừng mà thăng lên không trung, thân hình của hắn dần dần nhạt đi, càng quỷ dị chính là, tại trên đỉnh đầu hắn chỗ, có một cái giếng nước, tại trong lúc vô hình nổi lên. Giếng nước một nửa trình dương, ủ ấm hương quang, một nửa vì âm, thanh lãnh bạch quang. Hai loại quang phân biệt rõ ràng, động bắn ra một đạo hôn tạp âm dương quang huy, rơi xuống Bạch Tiêu Tiêu trên thân. Chỉ một thoáng, Bạch Tiêu Tiêu liên quan lấy giếng nước, cùng một chỗ tại Ninh Phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Âm dương tỉnh. Ninh Phong nhíu mày nhìn một màn này, nghĩ thầm, xem ra, 7 đêm liền là thông qua món bảo vật này, đi xuyên qua âm dương trấn bên trong, tới lui tự nhiên. Nó đến lúc đó là cái gì đồ vật? Không cùng Ninh Phong nghĩ rõ ràng đâu, màn trời bên trên, như trước đó đủ loại, lại xuất hiện 7 đêm thân hình, thần khí một màn tùy theo ánh vào Ninh Phong tầm mắt. Chương 154, giếng âm dương trong giếng nguyệt. Vật ấy danh giếng âm dương. Vốn là thất giả một vị lao tổ tình cờ chiếm được, thất giả nắm chi vào âm dương trấn, có thể với âm dương trong trấn tới lui tự nhiên, vãng lai không ngại, nhưng cũng không thể đem nữa mang ra. Này, vốn cũng là quỷ vương các hạ đồng ý thả ra hắn thủ vệ âm dương trấn một góc với bổn công tử nguyên nhân. Đáng tiếc, thực tại đáng tiếc. Chiếu rọi ở trong trời đêm thất giả tay cầm giếng âm dương, huyền thán không ngớt. Ninh Phong hoàn toàn có thể hiểu được cảm thụ của hắn giờ khắc này. Giếng âm dương bảo vật như vậy, chỉ bằng vào có thể đi qua tại âm dương trong trấn các góc, liền diệu dụng vô cùng. Nếu là thâm nhập đào móc, giếng âm dương không hẳn không thể tại những nơi khác phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Bảo vật như vậy liền như vậy cùng người khác tính, không đáng tiếc mới gọi kỳ quái. Không hơn Ninh Phong tâm thần vẫn chưa ở phương diện này dừng lại quá lâu, thậm chí ngay cả treo cao tại sau thân dạ công tử, với trong bầu trời đêm lặng lặng mà huyền treo thần cung các đồng môn, hắn đều không có phân ra quá nhiều tâm thần đi quan tâm. Sự chú ý của hắn hầu như đều bị không ngừng phát sinh tại trên thân dạ công tử một màn hấp dẫn. Bạch Tiêu Tiêu, Ma Tông thất dạ, đứng sóng vai. Hai người đều là đơn giản đứng ở nơi đó, không làm động tác, một mực giữa hai người tự có vô cùng lực hút đang phát sinh tác dụng, hai người thân thể không ngừng tới gần, từ giữa cách vài thước, đến kiên đụng tới kiên. Tại hai vai đụng vào nhau cái kia trong nháy mắt trong lúc đó, giữa hai người có một viên hạt châu màu bích lục tại xoay chậm chậm, tất cả sức hút, đều là từ này viên lục châu tự xoay tròn thả ra ngoài. Vừa nhìn thấy hạt châu này thời điểm, Ninh Phong con ngươi liền đột nhiên thu rụt lại. Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông cùng vì thiên hạ bảy tông, vừa là một cấp bậc tông môn, cũng là cạnh tranh đối thủ. Vì vậy luận cùng đối với ma tông hiểu rõ, thần cung ở trong tư liệu sợ là so với rất nhiều ma tông làm người giải còn nhiều hơn. Trong đó, liền từng nhắc qua một cái ma tông chi bảo. Ninh Phong cũng là biết lần này thần cung đem cùng phương Nam ma tông từng làm một hồi, nhất thời hưng khởi đi vào tìm đọc, vừa mới hiểu rõ một, hai. Cái này bảo vật, tên là Nguyên Tẫn Châu, chính là giờ khắc này Dạ công tử trên người cái kia một viên. Nguyên Tẫn Châu sắc xanh đậm, có phần hóa hóa thân, ký thác thần hồn hiệu quả. Huyền diệu khó hiểu, chính là thiên địa sinh thành, ngày kia tế luyện, quý trọng hiếm thấy chi bảo. Nhìn thấy Nguyên Tẫn Châu, Ninh Phong cuối cùng cũng coi như biết, thất dạ là làm sao đem Bạch Tiêu Tiêu cái này ý thức, liên đối gắng sức lượng, đồng thời mới bản tôn trên tách ra. Nguyên Tẫn Châu cũng chưa từng xuất hiện quá lâu, làm song phương vai đụng vai sau, nó liền biến mất không còn tăm hơi. Tiện đa là Bạch Tiêu Tiêu cùng thất dạ dung hợp lại cùng nhau. Tại Ninh Phong trước mắt, có thể rõ ràng địa nhìn thấy trời cao bên trên. Ma tông thất dạ trên người biến ảo chập chờn, khi thì là Bạch Tiêu Tiêu, khi thì là thất dạ, khi thì mơ hồ không rõ, cuối cùng ổn định lại, là vì, Dạ công tử. Ninh huynh, ta chờ ngươi. Ma tông thất dạ âm thanh ầm ầm vang vọng tại Kim Y Nụ Không, chợt trên trời dị tượng, tiêu tan không gặp. Hả? Ninh Phong chân mày cau lại, mơ hồ cảm giác được cái gì không đúng, này âm dương trên trấn không thiên, tựa hồ so với hắn mới vào thời điểm, tối lại không ít. Đây là tình huống thế nào? Thật giống là, đêm đen tại đọc lại. Ninh Phong bản năng cảm thấy này cùng thất dạ không thể tách rời quan hệ, chỉ là một chốc, không có quá nhiều manh mối, hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời dứt bỏ, hướng về Kim Tỉnh phương hướng đi. Đứng Kim bên cạnh giếng trên, Ninh Phong hai tay chống tỉnh duyên, quan sát xuống. Ngoại trừ kim quang ở ngoài, kim tỉnh ở trong, thật sự có thủy. Thủy trong suốt, gợn sóng không ngừng, tựa như ảo mộng, thật giống là một mặt đang không ngừng vặn vẹo mặt kính. Kim nước giếng ở giữa, có kim nguyệt có câu, cong cong địa ánh chiếu vào mặt trong. Trong giếng nguyệt sao? Ninh Phong ở trong lòng đọc thầm một cái, hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, không chút do dự mà hướng về kim trong giếng tập trung vào. Phù phù. Kim tỉnh ở trong, mặt nước phá nát, kim nguyệt biến mất, rung động kéo dài chốc lát. Nước giếng trùng bình tĩnh lại, vốn con kim nguyệt như cũ. Trong giếng nguyệt giới, Ninh Phong lẩm bẩm lên tiếng, bàn tay tại trên một tấm bia đá vướt ve, bên trên bốn chữ lớn, chính là trong giếng nguyệt giới. Kim tỉnh một phía khác, Ninh Phong hiện tại vị trí. Hắn một bên vuốt nhẹ bia đá, một bên ngẩng đầu nhìn trời. Trong giếng nguyệt giới cho hắn ấn tượng đầu tiên, chính là cùng ngoại giới cực kỳ tương tự, cùng âm dương chấn tuyệt nhiên không giống. Giữa bầu trời không là sương mù mông lung nữa một mảnh, không còn là như tại cõi âm, mà là có bóng đêm đang lưu chuyển, có điểm điểm tinh thần ở trên màn đêm lấp loé trước mắt. Thưởng thức một trận tinh không, Ninh Phong đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm manh mối đây, phương giơ lên bước chân, đột nhiên trệ ở. Không đúng. Hắn sắc mặt đột biến, lại ngẩng đầu, vọng tinh không. Một viên, hai viên, ba viên. Ninh Phong dĩ nhiên như hải đồng giống như vậy, mấy nổi lên trên trời tinh tinh đến. Rất nhanh, hắn đếm xem thanh im bật đi. Trên trời tinh tinh số lượng chính là ta những xui xẻo kia đồng môn số lượng. Khá lắm, thất dạ ngươi đến cùng tại giếng này trung nguyệt giới, chơi xảy ra điều gì dạng thủ đoạn. Ninh Phong thoáng như cảm thấy có tấm màn đen bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa đều muốn đen kịt lại tự. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nghĩ thầm, tích vi bọn họ tiến vào trong giếng nguyệt giới, sẽ không là sớm tại kế hoạch của thất dạ ở trong đi. Nếu là rất sớm có chuẩn bị, dựa vào chuẩn bị thêm vào giếng âm dương dị bảo, lấy hữu tâm, toán vô ý. Hắn thật là có thể đem thần cung đồng môn, một lưới bắt hết. Phiền phức. Ninh Phong lắc đầu, bước đi hướng về trong giếng nguyệt giới bên trong bước đi. Càng là tiến lên, hắn liền càng là cảm thấy trước mắt thế giới này, lấy tên là trong giếng nguyệt giới thực sự là lại chuẩn xác không hơn. Trên đỉnh đầu cố nhiên là tinh không, làm lại như hết ngồi đại giếng, tinh không có bên bờ. Bốn phương tám hướng, có núi cao như bích, vạn trượng chi hiểm tuyệt, đừng nói leo lên, Ninh Phong cảm thấy lấy hắn khả năng, phi đều sợ là không bay ra được. Càng kinh khủng chính là, mặc dù chỉ là xa xa mà nhìn phía những vạn trượng kia vách treo leo, hắn cũng có thể cảm giác được một loại khiếp đảm, một loại mạc danh hàn ý, phảng phất tại vạn trượng trên vách đá dựng đứng, có cái gì nhân vật khủng bố, đang lấy âm lãnh, thao thiết ánh mắt, tại thật chặt nhìn chăm chú lại đây. Sàn xa xa. Ninh Phong bước chân rơi vào như đệm lục trên cỏ, dĩ nhiên phát sinh rõ ràng âm thanh, dường như vùng thế giới này, duy hắn một người mà thôi. Kinh hành nơi, thỉnh thoảng địa hắn sẽ dừng lại, coi một phen. Thường thường những vị trí kia, đều sẽ có chiến đấu dấu vết, có thần cung phép thuật lưu lại dấu ấn. Không nghi ngờ chút nào, Dạ công tử chính là tại cái này trong giếng nguyện giới, đánh bại, bắt sống từng cái thần cung đồng môn. Hắn sẽ ở nơi nào? Nàng, lại sẽ ở nơi nào? Ninh Phong ánh mắt tiến tĩnh, bước chân vững vàng, trong đầu nhưng có như thế hai cái nghi vấn, như rồi bâu lấy mật, thật lâu không tiêu tan. Đột nhiên, hống, một cái vang vọng tại không cốc tiếng hô ầm, tràn ngập khát máu và điên cuồng đích mùi vị, truyền vào Ninh Phong trong thai. Đó là vật gì? Ninh Phong sợ hãi thay đổi sắc mặt, bản năng làm ra phản ứng, lấy mặt trái đối với vách treo leo, cùng vách treo leo mặt dưới phong cách quỷ dị tượng đá, cảnh giác tứ phương. Sau một khắc, lạnh leo kinh phong, tự gáy kéo tới, từng viên một nổi da gà, nhanh chóng tại Ninh Phong nơi cổ mạo muội lên, thấu xương chi hẳn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 155, hút máu liêu. Địch tập. Ninh Phong bản năng phản ứng so với động tác nhanh hơn, cơ hồ tại cảm ứng được nguy cơ thời điểm, phía sau bành bộc phát ra thái dương quang huy, đồng thời cả người hướng lấy một bên lướt ngang. Tại lướt ngang quá trình bên trong, Ninh Phong liền nghe tới một tiếng phân không ra là phẫn nộ đâu, hay là kêu thảm đâu tiếng giống, từ hắn nguyên bản chỗ chỗ truyền đến. Phía sau ta không phải chỉ có. Ninh Phong còn chưa kịp quay người nhìn lại, trong đầu liền đang bay nhanh mà bước lên trước đó nhìn thoáng qua phía sau cảnh tượng. Kia là vách núi Vạn Trượng Cô, nó dưới có một cái cổ phát thạch điêu, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn ở giữa công phu, nhưng mà thạch điêu giữ tợn hung tàn, khoe miệng ngậm lấy một giọt muốn giọt máu tươi bộ dáng, lại là thật sâu khắc ở hắn trong trí nhớ. Ninh Phong dám chịu bảo đảm, chí ít trong khoảnh khắc đó, thạch điêu toàn vô sinh mệnh khí tức, giống như là một con trong đêm giá rét thu liễm cánh, đem mình dùng cánh ôm kỳ lạ sinh vật. Cánh giống như là ương cánh, thân thể thì như viên hầu thân thể, nanh vuốt lại như sư hổ, duy chỉ có khuôn mặt người thân thiết. Là nó. Bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại cái kia lại không có khả năng, cũng là chân thật. Ninh Phong nghĩ đến thạch điêu đôi kia có thể đem thân thể đều điểm ôm cánh, sắc mặt đột biến, mũi chân trên mặt đất một điểm, hướng về phía trước lao xuống lấy lao ra. Vút qua mấy trượng xa. Còn chưa đủ. Ninh Phong ngay cả quay đầu nhìn động tác đều không có làm được, hai tay trên mặt đất khẽ trống. Ngay tại chỗ lăn mình một cái, lại hướng về phía trước mấy trượng xa, lao lấy một gốc cây nhỏ lướt tới. Ngay trong nháy mắt này, lộng soạt một tiếng, từ phía sau truyền đến. Ninh Phong tại rơi trong sát na hoàn thành quay người động tác. Vốn eo thân. Vừa vặn thấy rõ ràng. Vừa mới còn sượt qua người gốc kia cây nhỏ chặn ngang mà đứt. Dẫn đến một màn này là như chát đao đảo qua sát cánh. Thạch điêu, thật sống. Nó cánh mở ra, loáng ra như sắt thép hàn quang, miệng há mở gào thét. Răng nanh như heo răng, từng giọt nhìn về phía nhỏ xuống máu tươi, nhìn về phía Ninh Phong ánh mắt bên trong, đều là tàn nhẫn cùng khát máu. Bành! Bành bành! Bành bành bành! Cánh vỗ! Có cánh quái thú bay lên, như một trận mây đen, gào thét mà tới. Lợi chảo hướng về phía trước, giữ tận miệng lớn mở, mùi máu tanh đập vào mặt, vô gió tanh nhào đỉnh đầu mặt. Hút máu liêu! Ninh Phong hú lên quái dị, từ quan tưởng ra Thái Dương Thần Cung trong rút ra Thái Dương Thần ánh sáng. Hướng về phía trước đống nhiên đẩy. Đây là hắn vốn có thể động tác. Động tác này làm được sau, hắn vô ý thức liền ngửa ra sau, liền muốn đi đầu né tránh. Lại lấy ra mê hoặc cờ đối địch. Chưa từng nghĩ, thần quang vừa mới bộc phát. Lộng soạt thanh âm liền vang lên. A. Ninh Phong đem sau ngửa động tác cương ép ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt. Ở trước mặt hắn, vừa mới bị hắn đặt tên là hút máu liêu quái vật chính diện pha tạp hóa đá, ánh nắng chiếu đến, tận thành không có sinh mệnh khí tức tảng đá. Bọn chúng, e ngại ánh nắng. Ninh Phong trong đầu nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ, âm thầm phán đoán, cái này hút máu liêu cho là dưới ánh trăng sinh động, gặp nắng sớm thì hóa thạch. Ban đêm là hút máu chi liêu, vào ban ngày là vô chi vô biết điều khác. Hán tâm, nháy mắt liền định xuống dưới, có này nhược điểm, hút máu liêu cũng không tính là khó có thể đối phó. Niệm động đồng thời, Ninh Phong ống tay háo chấn động, mê hoặc cờ tới tay, lớn lên theo gió hóa thành một cây trượng hai đại cờ, hướng lấy hút máu liêu dưới thân vẩy một cái. Hút máu liêu chính diện hóa đá, mặt sau vẫn như cũ, chính là một cái ngã lộn nhào hướng xuống ngược lại đâu, thú này vẩy một cái, toàn bộ giữ tợn thân thể lăn lộn lấy bị bước lên tới. Lần này, chính diện, mặt sau, đều lộ ra ngoài tại Thái Dương Thần dưới ánh sáng. Toàn thân hóa đá. Có ý tứ. Ninh Phong lấy làm kinh hãi, tản ra Thái Dương Thần quang ở trước mặt hắn, không ngừng mà bị hút vào đến hút máu liêu thể nội, thoáng qua trống không. Vật này nhất sợ ánh nắng, nhưng cũng nhất hút ánh nắng. Trừ phi tự nhiên vô lượng ánh mặt trời, nếu không ta dự trữ Thái Dương Thần Quang đủ giết đến mấy đầu. Ninh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biết dựa vào lượt vẩy ánh nắng, bước lui hút máu liêu phương pháp không làm được. Hắn ngay tại trầm ngâm đâu, đầu kia triệt để hóa đá hút máu liêu lăn lộn lấy rơi xuống, trên mặt đất, vỡ thành đầy đất đá vụn. Hô! Ninh Phong thở dài ra một hơi, túi người xuống, nhặt lên một cây vẩy ra đến trước mặt hắn răng nanh tới. Giờ phút này Thái Dương Thần Quang rút đi, răng nanh lại khôi phục bình thường bộ dáng. dữ tợn mang máu, nó sau trống rỗng, chỉ là nhìn cái này hút máu răng nanh dáng vẻ, Ninh Phong liền có thể nghĩ đến nó khẽ cắn đến trên thân người, máu tươi cùng suối phun đồng dạng từ răng nanh bên trong phun bắn ra dáng vẻ. Luôn luôn một cái phiền toái. Ninh Phong đem răng nanh thu lại, kinh ngạc vẩy một cái lông mày mau, kỳ quái, thần quang tiêu hao so dự tính. Thấp. Ninh Phong nắm tay, cảm nhận được thể nội đồng dạng tại rào rạt lấy mênh mông thái dương chân lực, cái loại cảm giác này thật giống như cả ngày đều là tắm rửa dưới ánh mặt trời, thái dương pháp tự động vận chuyển kết quả. Cho dù không bằng, cũng là sấp xỉ như nhau. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này âm dương chấn, chậm chậm bắt đầu tiếp nhận ta rồi. Hắn lắc đầu bật cười, cảm thấy rất không có khả năng, chính muốn tiếp tục tìm kiếm Trần Tích Vi manh mối đâu, nhìn thấy mà giật mình một màn, đột nhiên xâm nhập tầm mắt. Ta đi. Không phải đâu. Ninh Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cùng cực thị lực nhìn lại, hắn nhìn thấy từ phía trên vách núi đá, vô số chấm đen nhỏ lăn xuống đến, ở giữa không trung bay lượn, hóa hình, như bầy ong càng tụ càng nhiều. Một chữ số, mười chữ số, dần đến mấy chục, trên trăm. Tất cả đều là hút máu liêu. Ninh Phong ra đầu đều tại run lên, hắn có thể cảm giác, ngăn cách lấy mấy trăm trượng như vậy xa không gian khoảng cách, vô số song máu con mắt màu đỏ, đem khát máu ánh mắt nhìn về phía hắn. Thế nào toàn hướng ta đến rồi? Ninh Phong quay đầu liền chạy, một bên có chút hiểu được, là, đoán chừng là ta thi triển thái dương pháp tiêu diệt trước đó còn kia hút máu liêu thời điểm, liền cùng đèn lồng đỏ trong đêm tối đồng dạng, đem cái này hút máu ra hỏa tất cả đều hấp dẫn tới. Xuy xuy xuy ba. Từng đạo thái dương thần quang bắn ra đi, Ninh Phong hận không thể hóa thân thiên thủ quan âm, càng là không lo được phía sau thái dương thần cung cùng bóng đèn như tại cái này trăng trong giếng giới. Thần quang đi tới, từng đầu hút máu liêu từ không trung rơi xuống, hoặc là tàn chi, hoặc là đoạn cánh, hết lần này tới lần khác Ninh Phong ngay cả bổ sung một tay công phu đều không có. Không được, tiếp tục như vậy, sớm tối bị vây chết. Ninh Phong vừa chạy vừa nghĩ, xa xa, tựa hồ nhìn thấy phía trước trên vách núi đá, có mảng lớn bóng tối xuất hiện. Nơi đó, là một cái động quật. Ninh Phong đại hỉ, không nói trước trong động quật là cái gì tình huống, có hay không hút máu liêu, chí ít tổng so bốn phương tám hướng đều bị vây công đến hay lắm a. Cùng các loại, Tích Vi bọn người ở tại Thái Dương Pháp bên trên tu vi cố nhiên so ra kém ta, nhưng thần cung chín pháp 13 hóa, tất cả đều là thoát thai từ Thái Dương Pháp, một ít đặc chất là như một. Bọn hắn tại cái này trăng trong giếng giới, đánh giá lấy giống như ta, cũng là tận hấp dẫn những này hút máu liêu. Người cùng này tâm. Bọn hắn đối mặt tình huống này, chắc hẳn sẽ giống như ta, lựa chọn lui vào động quật ở trong. Nghĩ đến Trần Tích Vi có khả năng ngay tại động quật bên trong, Ninh Phong bước chân càng gấp, tay áo bay phất phới, giống như phía sau đuổi theo hút máu liêu vô cánh văng động. Đột nhiên, cười dài một tiếng, từ xa đến gần, lướt qua Ninh Phong đỉnh đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 156, mê hoặc thủ tâm thần hôn định tỉnh. Thất dạ. Ninh Phong rộng mở ngẩng đầu, nhìn phía không trung, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên một lần. Giờ khác này thất dạ, cùng với trước nhiều lần tuyệt nhiên không giống. Hắn không phải si nệ ạ thiên địa, mà là chân thân xuất hiện. Dạ công tử vẫn như cũ là một bộ tại mánh quỷ vương nơi dự tiệc thời điểm quý công tử trang phục, khuôn mặt tà mị anh tuấn đến không biện thư hùng. Giờ khác này, thất dạ cùng với trước không tương đồng nhất nơi, chính là tại phía sau lưng hắn nơi, có một đôi đại đại cánh chim, gào thét địa mở ra. Cánh chim đen kịt như mực, che kín bầu trời, phảng phất tại thuần túy nhất đích tinh nguyệt hối ban đêm, sắp tối mạc cắt cắt xuống. Bệnh ra này một đôi cánh, hoặc có thể lấy tên là dạ dực, lấy dạ vì dực. Ninh Phong này vừa ngẩng đầu, đối diện trên thất dạ túi đầu xuống, to lớn thiên địa đột nhiên tối lại, đây là dạ dực đem thiên địa che đậy. Tại Ninh Phong trong mắt, chỉ có thất dạ cái kia một đôi mắt, tại đen kịt trùng tỏa ra nồng nặc chiến ý cùng hết sạch, như tại mời. Ninh huynh, bổn công tử đi đầu một bước. Ngươi mà mau mau, không phải vậy trò chơi này quá cũng vô vị. Ha ha ha ba. Tiếng cười dài chung. Thất dạ tự Ninh Phong đỉnh đầu vút qua mà qua, trực tiếp tìm đến phía Ninh Phong trước phát hiện hang động, thoáng qua đi vào trong đó không gặp. Tại này trong toàn bộ quá trình, Ninh Phong còn muốn né tránh hấp huyết liêu vây giết, quỷ dị chính là thất dạ như vậy giống trống khua chiêng địa gào thét mà qua, những kia hấp huyết liêu lại đối với hắn làm như không thấy, phảng phất hắn không tồn tại tự, sạch vây quanh Ninh Phong ngoạm ăn đây. Đáng chết! Ta biết rồi! Ninh Phong hiểm chi lại hiểm địa né qua một con hấp huyết liêu răng nành. Dùng tối tốc độ đem một bó thái dương thần quang đánh vào trong cơ thể, để cho cứng ngắc chốc lát. Chợt đem vung lên đến. Cùng trước mặt bay tới hấp huyết liêu và chặt chẽ vững vàng. Không kịp xem kết quả. Hắn lại lâm vào một vòng mới chật vật né tránh ở trong. Sức mạnh của ta, bất kể là bắt nguồn từ thái dương pháp sức mạnh, hay là bắt nguồn từ mê hoặc kỳ sức mạnh, tất cả đều là đối với quỷ mị có rất lớn uy hiếp giả. Những này hấp huyết liêu, nghiêm chỉnh mà nói cũng là quỷ mị một loại. Ta đi tới nơi này cái trong giếng nguyệt giới, thật giống như là một tùng ngọn lửa lạc vào trong biển, hết thảy thủy tự nhiên lấy tiêu diệt ngọn lửa vì vụ. Thất dạ sức mạnh đêm đó, là ám. Theo ta tuyệt nhiên ngược lại, tiến vào giếng này trung nguyệt giới, hắn lại như là con cá vào nước biển tự nhiên không có nhất định phải chết đuôi ý của hắn. Đáng chết. Ninh Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận, phiền muộn cực kỳ. Rõ ràng hang động thì ở phía trước cách đó không xa, Trần Tích Vi có tuyệt đại độ khả thi liền ở trong đó, nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với hắn giờ phút này tới nói, lại như lệch trời. Tạ hoàn, quẹo phải. Nhào tới trước, ngựa ra sau. Trời cao, xuống đất. Vũ hồi, đi tới. Ngắn trong thời gian ngắn, Ninh Phong dùng các loại thủ đoạn, mọi cách biện pháp. Bất kể là Thái Dương Pháp, Mê Hoặc Kỳ, Tiểu Thần Thông, Nhiếp Hồn Kim Linh. Các loại có thể nghĩ đến, không thể nghĩ đến, hữu dụng vô dụng thủ đoạn, tất cả đều cho triển khai toàn bộ. Kết quả là, hắn không chỉ không có thể đến gần hang động một bước, còn bị làm cho cách hang động càng địa xa. Từ bốn phía vách núi, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng giống như địa đi xuống lạc hấp huyết liêu, không được địa gia nhập vào vây giết Ninh Phong đại bộ đội ở trong. Theo thời gian trôi đi, Ninh Phong tình thế càng địa nguy cơ, dù cho trong quá trình này chết ở trên tay hắn hấp huyết liêu số lượng hàng trăm, nhưng bổ sung số lượng, lại mấy lần với này. Mắt thấy, lại quá cái nhất thời nửa khắc, hắn đừng nói tiến vào hang động, sợ là cũng bị miễn cưỡng đóng tại giếng này trung nguyệt giới chung. Tại cái này gấp gáp đến mức tận cùng thời khắc, Ninh Phong cả người trái lại không hề lay động, trầm yên tĩnh lại. Toán toán canh giờ, hẳn là gần đủ rồi. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn trời, cũng không ai biết hắn đang đợi cái gì, đột nhiên một cái nhảy vọt về phía sau, hướng về hang động phương hướng đi. Thân hình của hắn trên không trung xoay chuyển, tung một cái đường vòng cung, sắp đạp chân địa phương, có trên trăm con hấp huyết liêu ngửa mặt lên trời rít gào, lộ ra đầy răng nanh, phải đem chi đinh vào đến Ninh Phong trong cơ thể. Phía dưới hấp huyết liêu thực sự là quá thân thiết tập, mặc dù là Ninh Phong lại có thể né tránh, dù cho là hóa thân thành một con kiến, sợ là đều chạy không thoát bị một đám hấp huyết liêu phân thực kết cục. Nhưng vào lúc này, Ninh Phong nhân tại giữa không trung, lên tới chỗ cao nhất sau một cái xoay tròn, kình ra Mê Hoặc Kỳ, hai tay đem giơ lên cao, hướng phía dưới trôi nổi đồng bình mà rơi. Sắp lúc rơi xuống đất hậu, Ninh Phong ngâm nga lên tiếng. Lấp lánh loạn hoặc, thủ tâm thần ta. Thủ. Đi kèm hắn quát khiến, vì Ninh Phong tinh thần luyện bảo quyết từng tế luyện Mê Hoặc Kỳ bùng nổ ra huy năng lớn nhất, vô số tinh lực từ trùng phun trào đi ra, đem Ninh Phong cả người bao bao ở trong đó. Sau một khắc, vô số khiến người ta hê răng âm thanh truyền ra. Đó là vô số cái nanh, vô số chỉ lợi trảo, vô số chỉ thiết xí tại ánh sao bình phong trên lôi kéo, ma sát, phát sinh âm thanh. Đặt mình trong ở giữa, Ninh Phong hồn nhiên vong ngã, ngồi khoanh chân, bình chân như vậy. Mê Hoặc thủ tâm ánh sao bình phong đem phía dưới hấp huyết liêu đẩy đến người ngã ngựa đổ điệu tản ra, thanh ra vừa lúc đủ Ninh Phong một người ngồi xếp bằng không gian to nhỏ, liền như vậy co rút lại, thật chặt bảo vệ. Vô số hấp huyết liêu nhào lên, bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng, mặt đất chung quanh, không trung nằm dày đặc, miễn cưỡng hình thành một cái do hấp huyết liêu tạo thành đại hắc cầu. Mắt trần có thể thấy địa, hắc cầu đang không ngừng mà mở rộng, thành toàn bộ trong giếng nguyệt giới trung lớn nhất một cái kỳ quan. Hống hống ba. Hào. Vô số tiếng hô âm, không cam lòng lôi kéo âm thanh, vì tranh một vị trí, hấp huyết liêu bọn hắn lẫn nhau uy hiếp âm thanh, không không đang nói rõ đặt mình trong tại trong vòng vây Ninh Phong, bình yên vẫn như cũ. Chỉ là, này tất nhiên không có thể dài lâu. Con kiến hơn nhiều, còn có thể gặm chết voi lớn, huống tử những này hấp huyết liêu, bất kỳ một con tới tập trung đều có thể đem một đầu voi lớn cho hấp thành một con thấy khô. Mê Hoặc thủ tâm, lại là thần thông tuyệt vời, lại có thể chống đỡ bao lâu. Ninh Phong cũng không cần nó chống đỡ quá lâu. Tại trong giếng nguyệt giới phương đông, một vệt ngân bạch sắc bắt đầu hiện lên đi ra. Từ phương đông hướng về Ninh Phong vị trí, một đạo thần hôn tuyến chính đang không ngừng mà hoành lược mà qua, phân chia âm dương. Thần hôn tuyến lướt qua, một nửa là thần, một nửa vẫn như cũ là hôn. Chính là nhìn thấy màn này, Ninh Phong vừa mới làm ra tự mệnh lao tủ, dựa vào Mê Hoặc thủ tâm chống đỡ quyết đoán. 10, 9, 8, 2, 1. Ninh Phong đống nhiên một hồi, mở mắt ra. Bao phủ tại quanh người hắn Mê Hoặc thủ tâm ánh sao bình phong, đã thu nhỏ lại đến hầu như là dán vào hắn da rẻ một lớp mỏng manh. Ở trước mặt hắn, một đôi vốn lượn như xà nha hấp huyết răng nanh, chính đang gặm hướng về khuôn mặt của hắn. Mặc dù là có ánh sao bình phong tại, tình cảnh này cũng đủ buồn nôn. Mặc cho gặm xuống, ánh sao bình phong lại có thể chống đỡ mấy tức thời gian. Vừa lúc đang hút huyết liêu lại một lần há mồm ra, răng nanh sắc bén địa gặm tại ánh sao bình phong thời điểm, tất cả đột nhiên đều yên tĩnh lại. Ninh Phong quét ngang khoảng trường, trái phải, thấy rõ tranh cướp vị trí hấp huyết liêu hốt nhưng bất động, nhìn thấy vũ cánh hấp huyết liêu bỗng nhiên đọc lại. Lấy hắn góc độ nhìn tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Hô, hắn một ngụm trọc khí, từ từ điệu thở ra. Thời gian hướng về trước bắt như vậy cái nửa cái hô hấp thời gian, tầm mắt từ Ninh Phong vị trí chỗ ở hướng về trên cất cao vạn trượng, liền có thể nhìn thấy một đạo thần hôn tuyến lấy thế không thể đỡ tư thế quét ngang mà qua. Bao vây tại Ninh Phong ánh sao bình phong ở ngoài hết thể hấp huyết liêu, thậm chí còn toàn bộ trong giếng nguyệt giới trung hấp huyết liêu, tận lực vào đúng lúc này hóa đá. Toàn bộ trong giếng nguyệt giới rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, lại là ánh mặt trời chiếu khắp long lanh. Đột nhiên, uống, quát to một tiếng, đông nhiên vang lên, Ninh Phong thét dài lên tiếng, do nặng nề đến trong trẻo. Tầng tầng hấp huyết liêu tạo thành to lớn hắc cầu bắt đầu nhúc nhích, từng con hấp huyết liêu tượng đá rơi xuống, tan xương nát thịt, đông nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, vô số tượng đá phóng lên trời, rơi xuống đất thành bột mịn. Một mảnh bụi mù tràn ngập ở trong, Ninh Phong cầm trong tay mê hoặc kỳ, bước chậm mà ra. Hắn đối diện là hang động ung tùm, như miệng lớn mở ra, nhìn đến tự nuốt sống người ta. Thất dạ, lần này là ngươi lĩnh trước một bước. Hiện tại, ván thứ hai bắt đầu. Ninh Phong hít sâu một hơi, bước nhanh địa hướng về sâu thẳm hang động đi đến. Thích Vi, ta đến rồi. Theo hắn bước vào hang động ở trong, nguyên bản ánh nắng tươi sáng, rung rung ấm áp, lần thứ hai từ trên người hắn đánh rời đi. Tất cả quang minh bị quăng sau thân ở. Trong hang động chỉ có không biết là khoáng thạch hay là rêu loại hình đồ vật phát sinh ánh huỳnh quang, miễn cưỡng có thể rọi sáng đường xá. Còn không bằng sờ soạng mà đi đây. Ninh Phong tại trong hang động tiến lên mấy chục bước, vòng qua một cái chỗ ngoặt sau, nhìn trước mắt cảnh tượng không còn gì để nói. Tại trước mặt, là một cái bốn phương thông suốt, không xuống mấy chục con đường tạo thành một cái chỗ rẽ. Thế này sao lại là cái gì hang động, rõ ràng chính là một tòa mê cung. Thích Vi, nàng đi chính là cái nào một cái? Ninh Phong đứng chỗ rẽ nơi. Chầm ngâm hồi lâu, phương hướng hướng về một phương hướng, bước ra bước chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 157, Phượng Hoàng Tiêu Ngạo, Ninh Phong nhảy lên. Nhất định là cái phương hướng này. Con đường này. Ninh Phong như là tại kiên định mình lòng tin, tự nói lên tiếng. Tích Vi là Phượng Hoàng nữ tử, như thế nào Phượng Hoàng, chỉ dừng nô đồng, không rơi vô bảo, nhất là Tiêu Ngạo, vì phi cầm chi hoàng. Ninh Phong trong đầu, hiện ra ngày đó tại Thái Dương Thần Cung trước. Lễ nhập môn bên trên, Trần Tích Vi biểu hiện. Phượng Hoàng với bay, hữu Phượng lai nghi. Kia là nóng cháy nhất, nhất cương liệt, cũng là kiêu ngạo nhất, tôn quý nhất. Dạng này một cái Trần Tích Vi, dù cho là tại nguy hiểm thời điểm, Ninh Phong cũng có thể tưởng tượng ra nàng không thay đổi sơ tâm quyết đoán. Giờ phút này, tại Ninh Phong trước mặt, dưới chân, là một đầu rộng rãi nhất, nhất thẳng tắp con đường. Hành đầu tại đầu này cùng quanh mình con đường đối so tươi sáng con đường bên trên. Ninh Phong cơ hồ có thể muốn gặp Trần Tích vì thiêu đốt ra lửa đồng dạng cương liệt, ở đây gào thét mà qua, phía sau là theo đuổi không bỏ, nhưng lại truy chi không lên hút máu liêu nhóm cảnh tượng. Cái này, mới là Trần Tích Vi. Ninh Phong ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước, bước chân không khỏi càng lúc càng nhanh. Tại tứ phía trên tường, hắn nhìn thấy liệt hỏa thiêu đốt vết tích, nhìn thấy nham thạch vỡ vụn in dấu xuống từng cái đêm thất tịch điểm ấn ký, nhìn thấy từng đầu hút máu liêu phấn thân toái cốt dáng vẻ. Mỗi lần nhìn thấy một cái vết tích, Ninh Phong liền có thể tại trong đầu bổ ra lúc ấy cảnh tượng tới. Kia là Trần Tích Vi quanh thân thiêu đốt liệt diễm, lao lấy vách núi, gào thét mà qua, lưu lại một bích cháy đen. Kia là bén nhọn núi đá cản đường, Trần Tích Vi không tránh không né không cao mày, một cái đêm thất tịch điểm, người ngăn cản tan tác tơi bời. Kia là phía trước hỏa diễm gào thét lấy đột nhiên thay đổi, hậu phương hút máu liêu vì hỏa diễm che đậy ánh mắt, lại tốc độ quá nhanh chuyển không đi qua. Trực tiếp đâm vào trên vách núi đá vỡ vụn. Ninh Phong tại mê cung trong động quật càng chạy càng sâu. Ngay từ đầu hắn còn muốn phán đoán, còn muốn tìm manh mối, tới sau đó, hắn giống như hóa thân thành cái kia đồng môn đều bị cầm, một thân một mình xông vào động quật ở trong Trần Tích Vi. Bản năng lựa chọn, bản năng phán đoán, có trời mới biết qua bao nhiêu cái chỗ rẽ, chuyển mấy lần con đường. Đột nhiên, phía trước, đã không đường. Không có đường. Ninh Phong từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong rút ra. Một lần nữa biến thành tỉnh táo mình. Cẩn thận nhìn qua lấy phía trước. Kia là một chỗ sơn đồi, vừa xem vô dư. Đường, đến nơi đây liền kết thúc. Ninh Phong xác định điểm này sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tại bước ra một bước này trước, hắn còn có thể bốn bề trên vách núi đá nhìn thấy Trần Tích Vi lưu lại chi chiến đấu vết tích. Hiện tại, phía trước cũng chỉ có một mặt sơn đồi, cao ngạo lạnh lùng. Cái này, nói rõ cái gì? Sẽ không. Ninh Phong hít sâu một hơi. Trầm trọng bước lấy bước chân, hướng lấy sơn đồi trô đi đến. Nơi này, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Hành tẩu tại sườn đồi bên trên, Ninh Phong trong thoáng chốc dường như về ra đến bên ngoài, tại thần hôn tuyến xuất hiện trước đó, hắn chỗ kinh lịch chiến trường kia. Đồng dạng đầy đất bừa bộn, đồng dạng bốn phía hủy diệt, thiếu tinh lực vết tích, thêm ra đêm thất tịch điểm cùng hỏa diễm cương manh dữ dằn. Tại cái này nho nhỏ một phiến khu vực bên trong, không biết mai táng bao nhiêu hút máu liều, ngay cả tảng đá đều không có một khối là hoàn chỉnh. Trần Tích Vi ở đây, từng mặt lộ, từng đường cùng, từng con nước cùng hút máu liều một trận chiến. Đáng tiếc, ta không tại. Ninh Phong bất chi bất giác cầm nằm đấm, tưởng tượng lấy khi đó Trần Tích Vi quật cường cùng kiên quyết, không khỏi trong lòng đau xót. Dần dần, hắn đi đã qua hơn nửa cái sườn đồi trước mặt, đi tới đoạn nhai biên giới chỗ. Chỉ là mấy bước đi tới, xa xa xa đá vụn rơi xuống âm thanh âm vang lên. Sườn đồi không chỗ ở hướng xuống sụp đổ lấy nhỏ vụn cát đá, thật lâu không nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng vọng, tựa hồ chỗ này sườn đồi liền nối thẳng cửu u chi sâu. Tích Vi. Ninh Phong lần nữa hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, hai chân như cái đinh, vững vàng đứng tại sườn đồi bên cạnh, nửa người trên thì dò xét ra ngoài, hướng lấy sườn đồi phía dưới quan sát. Hô hô hô hô hô hô ba. Sườn đồi phía dưới, có gió núi tại gào thét mà qua, với không trung đánh lấy xoáy nhi, ngẫu nhiên rơi xuống núi đá tại gió xoáy bên trong bị xoắn nát thành càng nhỏ vụn bụi bặm, dương dương sái sái mà hạ. Nhỏ một chút núi đá, thậm chí ngay cả núi này gió tầng đều không thể thông qua, có thể tưởng tượng tòa này sườn đồi chi cao. Sườn đồi phía dưới, cũng không phải là dốc tuyết, càng không phải là hoàn toàn mắt không thể thành. Ninh Phong nhìn thấy một mảnh trắng xóa ánh sáng, phảng phất là bạch ngọc hóa khí sau hình thành sương mù, lại mang một ít óng ánh hương vị, chiếm cứ đoạn nhai chính phía dưới chỗ sâu nhất. Tại mảnh này trắng xóa ánh sáng trên không chỗ, có sương mù nhàn nhạt vần quanh. Tại sương mù phía trên, vô số điểm đen tại tung bay, tại xoay quanh, giống như thảo trường thời điểm vành bay, lại như kền kền đang đợi lấy con mồi nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi. Hút máu liêu. Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại, nghĩ thầm, những cái kia điểm đen đều là hút máu liêu, chỉ là có trên trăm số. Còn có, phía dưới ánh sáng, có điểm giống là thủy quang. Ánh mắt của hắn một lần nữa phát sáng lên, giống như sườn đồi phía dưới trắng xóa thủy quang. Tích Vi khả năng còn sống. Ninh Phong nguyên địa quấn mấy vòng, nếu không phải bản năng vẫn còn, suýt nữa liền một cước đạp hụt rất xuống đoạn nhai. Hắn một cái lắp mình, khoanh chân ngay tại sườn đồi bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu mình tư khổ tưởng. Vừa mới kia một phen tìm đường, ta hẳn là truy hồi không thiếu thời gian. Bảy đêm đối Tích Vi không có khả năng co theo ta hiểu rõ, thông qua cái này, ta không sai biệt lắm sắp. Đuổi kịp thời gian lúc trước kém. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hắn hay là có khả năng tại ta trước đó, tìm đến Tích Vi. Nhất định phải giành giật từng giây, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Ninh Phong hít sâu một lát, trong đầu bắt đầu không ngừng mà tái hiện vừa mới tại sườn đồi bên cạnh quan sát xuống dưới thu được cảnh tượng. Kia thủy quang hẳn là hồ nước hoặc là nước ngầm đầm, điểm này khi không thể nghi ngờ hỏi. Nói một cách khác, lấy Trần Tích Vi thả gãy không có tính tình, khi nàng bất lực sau, nhảy xuống khả năng rất lớn. Liền xem như rơi xuống, nếu như nước đủ sâu lời nói, khả năng cũng sẽ không có sự tỉnh. Không. Ninh Phong vươn người đứng dậy, trên mặt đều tại tỏa ánh sáng, là nhất định không có việc gì. Những cái kia hút máu liêu. Hắn đi tới sườn đồi một bên, lần nữa quan sát xuống dưới. Quả nhiên thấy hay là có mấy chục con trở lên hút máu liêu, tại xoay quanh lấy không đi. Bọn chúng tại cùng. Chí ít ở thời điểm này, Tích Vi y nguyên không việc gì. Nói một cách khác. Ninh Phong nhìn sườn đồi, lông mày đầu tiên là nhăn lại, tiếp theo dơ lên, cuối cùng nhất về với bình phục. Hắn một bước, hai bước, ba bước, không tiến ngược lại thụt lùi. Rời khỏi hơn 10 bước sau, Ninh Phong hít sâu một hơi, đống nhiên động như thỏ chạy, cả người như mũi tên, hướng lấy sườn đồi phương hướng điện bắn đi. Vúng. Hét lớn một tiếng, Ninh Phong đằng không mà lên. Ù ù. Mấy tiếng nổ, đây là vì Ninh Phong trùng điệp đập mạnh, băng sụt núi đá. Một người, số thạch, hướng lấy sườn đồi dưới cấp tốc rơi xuống. Ninh Phong, nhảy xuống. Ở trước mặt hắn, trắng xóa thủy quang càng ngày càng sáng, phạm vi càng lúc càng lớn. Trong mắt hắn, từng cái chấm đen nhỏ tích tiểu thành đại, biến thành từng con dữ tợn hút máu liêu. Sườn đồi cực cao, hạ xuống hơn 10 hơi thở sau. Ninh Phong mới rơi xuống cùng hút máu liêu nhóm tại cùng một cái cao độ. Mấy chục con hút máu liêu chen chúc mà đến, Ninh Phong nhìn cũng không nhìn một chút, bằng lấy không trung rơi xuống chi xung lực, đưa chúng nó pha tan, toàn bộ thẳng tắp hạ lạc, hướng lấy một mảnh trắng xóa chỗ sâu ôm xuống dưới. Phu phu một tiếng tiếng nước chảy. Chương 158, Hàn Đàm Thâm Đồng đèn tắt. Thật sâu. Lạnh quá. Ninh Phong tại một mảnh trắng xóa trong thủy vực không được địa thâm nhập, cả người còn duy trì vào nước thời khắc. Đâm vào đi loại kia tư thế. Thủy không biết sâu bao nhiêu, có thể tiêu hóa mới cao như thế đoạn nhai trên rơi xuống chi xung lượng, làm cho người ta hoài nghi nó có hay không nối thẳng hướng về sâu nhất hải nhãn nơi. Theo dần dần thâm nhập, trong thủy vực không lại chỉ là trắng xóa địa một mảnh, có bích lục, có xá tử, có đỏ bừng, có màu tràm. Muôn màu muôn vẻ trung ẩn chứa chính là tận xương băng hàn. Ninh Phong cảm thấy băng hàn thấu xương, từ từ đông mất cảm giác biểu bì, đông chậm chạp huyết dịch, đông đau đớn cốt tủy thời điểm, nhìn thấy tại thủy vực nơi sâu xa nhất, có tảng lớn băng ngưng tụ. Những này băng cũng hiện ra muôn màu muôn vẻ đến, trong đó còn có đông cứng mặt trong con cá, rất sống động như tại băng trung du động. Ồ! Ninh Phong ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Hắn không thèm để ý băng màu sắc, đối với hoạt đông vào băng trung con cá cũng bất quá hơi đảo qua một chút, gây nên hắn chú ý chính là tảng lớn băng vực ở trong, một cái tự nhiên mà thành cửa động. Một đầu khác là cái gì? Trong lòng sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt, Ninh Phong liền hướng về điều chỉnh tư thế, hướng về cái kia cửa động phương hướng bơi qua đi thăm dò xem một phen. Không hề nghĩ rằng hắn mới vừa làm ra động tác này đây, chỉ kịp đến gần rồi một lượng trượng, miễn cưỡng nhìn thấy tại cửa động phụ cận, có một loại màu nhũ bạch mập mạp mập cá nhỏ tại lưỡi biếng bơi lội. Những cá nhỏ này xa xa nhìn qua cùng cửa động phụ cận bằng một cái màu sắc, dễ dàng quên quá khứ. Thoáng gần điểm thấy rõ ràng, là có thể nhìn thấy tại trống chân tại cửa động phụ cận liền có mấy chục con nhiều, xuyên thấu qua cửa động lại nhìn ra phía ngoài, lít nha lít nhít như có bảy cá tại kết trận. Kỳ quái chính là, tại cửa động bên này, lại một cái như vậy bạch bản ngư nhi đều không có. Phảng phất có cái gì vô hình ràng buộc, tại để chúng nó không vượt quá giới hạn giống như. Ninh Phong không phải là không muốn lại dựa vào đến gần hơn một chút, chỉ là không thể. Hắn động tác vừa làm được không lâu, mạnh mẽ sức nổi trong nháy mắt tác dụng tại trên thân của hắn, thật giống như áp xúc tới cực điểm lò xo đột nhiên thả lỏng, lại tự trước hết thể bị trung hòa xung lượng đều tác dụng ngược lại trở về. Ninh Phong cả người trên bản thân ngẩng, nhanh chóng nổi lên. Phù phù. Ninh Phong từ trên mặt nước xông ra. Há mồm phun ra một cái thủy. Chiếc kia thủy vừa mới ra khỏi miệng đây, liền đón gió hóa băng, biến thành băng bột phấn sàn sạt xa rơi xuống đến. Đông nhiên trong lúc đó, Ninh Phong tóc nhiễm phải một tầng xương bạch, dường như lập tức từ 20 lang làm tuổi đã biến thành mạo điệt lão nhân. Nhiễm phải một tầng xương không chỉ có là hắn tóc, lộ ra ngoài ở bên ngoài tay, mặt, hoàn toàn là như vậy, chỉ có kim sợi y ngoại trừ. Ninh Phong cảm giác hết thể hàn ý đều tại bộc phát ra, mãnh liệt đến không thể dùng hàn, dùng lạnh để hình dung, chuyện này quả là chính là hàn độc. Hàn độc tại bạo phát. Ninh Phong tay chân đang nhanh chóng địa mất đi trí giác. Đầu óc đang không ngừng mà trì độn hạ xuống, huyết dịch tựa hồ mất đi nhiệt độ không có khí lực lưu động. Trái tim đập đều trở nên như có như không lên. Quỷ dị chính là, hắn dĩ nhiên không lại cảm thấy lạnh, mà là cảm thấy nhiệt, muốn dùng tay đem bị đều cho xé một tầng hạ xuống nhiệt. Nguyên lai sắp đông chết người sẽ cảm thấy tỏa nhiệt là thật sự. Ninh Phong cho mình nô ra ý nghĩ sợ hết hồn, mạnh mẽ lắc đầu, liền hoảng hoảng hốt hốt cảm giác từ trong óc dao đi ra ngoài, dùng hết cuối cùng khí lực, dây rủa bỏ đến trên bờ. Nếu như ở bên trong nước bị triệt để đông cứng, vậy cũng chỉ có chết đuối một cái kết cục. Trên đến nạn đến, Ninh Phong thở dài một cái, hơi thở cũng thành xương, trời mới biết trong cơ thể hắn tích trữ bao nhiêu hàn độc. Miễn cưỡng đem tự thân điều chỉnh thành ngũ tâm hướng lên trời tư thế, Ninh Phong cắn răng một cái, đem đầu lưỡi đều cho cắn phá, thông qua đau nhức tạm thời thoát khỏi hoảng hốt, không được địa tại trong đầu quan tưởng lên Thái Dương thần cung đến. Trong ngày thường quen thuộc trôi chạy sự tình, lần này dĩ nhiên thất bại nhiều lần mới hoàn thành. Làm Thái Dương thần cung một lần nữa tại hắn sau đầu nổi lên sau, rung rung ấm áp chảy xuôi, từng điểm địa xua tan chiếm giữ ở trong người hàn độc, Ninh Phong mới thật sự thả lỏng ra. Thái Dương pháp vốn là tất cả âm hàn, tất cả thai họa khắc tinh, tức đã là như thế, Ninh Phong dùng tiểu một khắc đồng hồ, cuối cùng đem trong cơ thể hàn độc xua tan đến sạch sẽ. Hoạt động một chút lần nữa khôi phục chi giác tay chân, Ninh Phong đứng thẳng người lên, lúc này mới có chỗ trống, suy nghĩ tới bốn phía tình huống. Vừa nhìn bên dưới, lông mày của hắn liền cau lên đến. Dưới chân là to lớn một cái hàn đàm, bốn phía mấy cây gần chết không thoại cây khô, chẳng biết lúc nào rơi xuống rơi ra một chỗ đá vụn, ngoài ra, không còn gì khác. Tại hàn đàm bầu trời nơi, bao phủ một tầng xương trắng, làm như hàn đàm thủy bốc hơi mà lên, trên không trung ngưng tụ không tan. Tầng này xương trắng mặt trong, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật, để những kia hấp huyết liêu bọn hắn không dám vượt qua nửa bước, cách xương trắng hướng về phía Ninh Phong gầm rú. Như vậy vừa xem hiểu ngay địa phương, tự nhiên là không có Trần Tích Vi. Tích Vi dĩ nhiên không ở nơi này. Ninh Phong phạm vào nói thầm. Hắn trước tiên xác định trước tại đoạn nhai trên chứng kiến dấu vết không có sai sót, các loại suy đoán cũng không sơ hở, như vậy Trần Tích Vi không ở nơi này, chỉ có thể là. Ninh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh hàn đàm. Cái kia cửa động. Tích Vi tại ngoài khác một bên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lần thứ hai khiêu nước vào mặt trong, bước chân đều bước ra, chỉ thiếu chút nữa, lại rụt trở về. Không đúng. Hàn đàm không biết thâm mấy phần, ta dựa vào cao như vậy nơi nhảy xuống xung lượng, đều chưa từng vọt tới địa phương, hiện tại xuống chút nước hiêu, ngoại trừ đông thành cầu, sẽ không có thu hoạch. Ninh Phong một bên tự rêu địa nghĩ, một bên hoàn nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm có hay không một khối đá lớn. Trời thấy, thật sự có. Một lát sau, hắn đẩy một khối so với chính hắn đều phải lớn hơn một đầu tảng đá lớn, đi tới hàn đàm trên biên. Sau đó, Ninh Phong giẫm một cái chân, đem tảng đá lớn đẩy vào trong nước, tiếp theo chính hắn cũng đi xuống nhảy, ôm tảng đá lớn, trực tiếp hướng về hàn đàm nơi sâu xa chìm. Quá ban đầu thủy vực, trước mắt lại bắt đầu trở nên muôn màu muôn vẻ sặc sỡ lên. Ninh Phong, liên đối hắn ôm cái kia một khối đá lớn, thì lại như ẩn như hiện địa tại di động hồng quang. Lúc này hắn học ngoan, vừa bắt đầu liền vận dụng hết Thái Dương Pháp, lấy Thái Dương chân lực hộ thân, miễn cho hàn độc vào thể. Khối tảng đá lớn này không biết nặng bao nhiêu. Việc nghĩa chẳng từ nan địa nơi sâu xa nhất chìm. Chỉ chốc lát sau, mang theo Ninh Phong, đến mới bắt đầu nhìn thấy cửa động vị trí. Chính là chỗ này. Mặc dù là ở bên trong nước, Ninh Phong râu tóc cũng nhiễm sương bạch, đảo mắt vì Thái Dương chân lực hòa tan, chợt lại động lại lên, vòng đi vòng lại. Những thứ này đều là phát sinh tại mặt ngoài tranh cướp, trong cơ thể hắn cẩn thủ một cái dương khí không tiêu tan. Thật không có lần trước giống như lạnh đến mức không cảm giác. Uống. Ninh Phong khẽ quát một tiếng, hai chân đạp ở trên tảng đá lớn, cả người hướng về cửa động nơi đầu đi. Dòng nước lạnh tách ra, hắn đâm đầu thẳng vào cửa động mặt trong, kinh tản đi rõ ràng bàn ngư vô số. Cửa động băng bích còn rất dài. Ninh Phong vì sức nổi đẩy, phía sau lưng hầu như đều kề sát tới cửa động băng bích trên duyên, ma sát đến phía sau lưng đau nhức, không ngừng mượn lực bốn phía, như mũi tên rời cùng, hướng về cửa động một phía khác đi. Có tới hơn 10 trượng khoảng cách. Cửa động vẫn như cũ là nguyên bản dáng dấp, bốn phía băng bích vẫn như cũ. Phảng phất không có phần cuối. Ngay ở Ninh Phong hầu như đều muốn hoài nghi có phải là phán đoán ra sai, trước mặt ngoài nhìn thấy cảnh tượng là ảo giác thời điểm, phía trước rộng rãi sáng sủa lên. Hán, rốt cục ra băng động. Nhanh chóng nổi lên trong quá trình, Ninh Phong nhìn thấy vô số bạch bàn ngư nhi, cũng cảm nhận được trong nước rung rung ấm áp, nước ấm không được địa tại tăng trở lại, có một loại xuân về hoa nở thời điểm xuân mùi vị của nước. Ào ào ào. Khoảnh khắc công phu, Ninh Phong lần thứ hai nổi lên mặt nước. Ồ, làm sao có khả năng? Ninh Phong nhân còn ở bên trong nước đây, liền vì cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Này nơi nào hay là cái gì hang động ở trong đây? Thiên xanh thẳm lam, gió mềm nhẹ nhu, có cây xanh xanh tươi ướt át, có hồng hoa tiểu diễm sán lạ, có chim rồi múa lên, có thanh phong đưa thoải mái. Nghiễm nhiên là thế ngoại đảo nguyên giáng dấp. Lẽ nào cửa động một phía khác, dĩ nhiên thông ra toàn bộ hang lớn quật, đến trong giếng nguyệt giới nơi nào đó sao? Ninh Phong ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy đến thiên như tỉnh, bốn vách tường chót vót, ngược lại thật sự là trong giếng nguyệt giới tiêu chuẩn địa mạo, liền cũng chỉ có thể tạm làm nghĩ như vậy. Thích vi đây. Ninh Phong trên đến ngạn đến, hướng về phía trước mà hành mà nhìn xung quanh. Xa xa mà, hắn nhìn thấy khói bếp lượn lờ mà lên, có đàn thanh như có như không, mùi thơm thoang thoảng thổi qua đến, như một con cái tay vô hình đang cầu dẫn. Thích vi. Ninh Phong đại hỉ, bước nhanh hơn, hướng về khói bếp nơi đi. Không chốc lát, hắn nhìn thấy tại trong rừng rảnh rỗi địa, đất chống nhiên lửa trại, bên đống lửa một bộ bạch y nữ tử, cười tươi như hoa. Thích vi. Ninh Phong đi tới. Không cách nào nói hết vui mừng ở trong, ẩn chứa điểm điểm không phối hợp, không tự nhiên, phảng phất là có món đồ gì không đúng tự. Điểm này không hài hòa âm phủ, thoáng qua liền bị Ninh Phong bản năng bỏ đi, giờ khác này toàn thân hắn tâm ý nghĩ đều là đổi tới, tìm tới. Trước mắt, cái kia một bộ bạch y nữ tử, chiếm đi hắn toàn bộ tâm thần. Ninh Phong, cô gái mặc áo trắng xoay người lại, không phải Trần Tích Vi, thì là người nào? Trên tay nàng cầm một chuỗi cá nướng, nhìn qua chính là trong hàn đàm bạch bàn ngư nhi răng dấp. Nhìn thấy Ninh Phong kinh hỉ lên tiếng, toàn thân đều kích động đến lại run rẩy, phảng phất hàn khí vào thể. Ninh Phong đi từng bước một đi, đi tới Trần Tích Vi trước mặt, song tay nắm lấy bờ vai của nàng. Khẩn đón lấy, Trần Tích Vi một cách tự nhiên mà, hướng về Ninh Phong trong lòng tựa sát quá khứ. Thật giống. Có cái gì? Không đúng. Ninh Phong cảm thấy vào đúng lúc này, trong đầu của hắn thật giống bị bịt kín một tấm lụa mỏng, nhìn cái gì đều là ngắm hoa trong màn sương, lại như sinh ở trong mơ, lại là chuyện tốt đẹp. Đều lộ ra không chân thực. Cái ý niệm này, chỉ là kéo dài không tới nháy mắt công phu. Ninh Phong bản năng về ôm Trần Tích Vi, hai người, tại khoảng cách hàn đàm bên chỗ không xa, thật chặt ôm nhau, phảng phất từng người ôm lấy toàn thế giới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Một mình ngươi, cực khổ rồi. Hiện tại bắt đầu, ta cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Tích Vi, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Ngươi từng đụng phải cái kia ma tông thất dạ sao? Ninh Phong tựa hồ là vì xua tan một loại nào đó bất an. Từng cái vấn đề hỏi lên. Tại trong lồng ngực của hắn, vẫn chôn sâu đầu Trần Tích Vi, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đống nhiên liền lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Không đúng. Ninh Phong trong lòng, cảnh báo hí giải. Không có dấu hiệu nào địa, ở trên vai hắn, có một chiếc đèn đồng hiện lên đi ra, tiện đà. Tắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 159, Mị. Đèn. Đây là Mị Hoành Thánh Lao Nhân tặng ta đèn đồng. Ninh Phong đầu góc nháy mắt thanh minh, trong mắt hắn là trên vai kia ngọn phi tốc dập tắt đèn đồng. Đèn đồng phi tốc dập tắt quá trình chỉ là một cái chớp mắt, rơi trong mắt hắn, lại giống như qua một thế, toàn bộ quá trình thả chậm vô số lần, có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại bành trướng ra, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng vì đó ảnh hưởng. Là, không đúng. Người này, căn bản cũng không phải là Trần Tích Vi. Ngay từ đầu, ta liền rơi vào huyễn cảnh. Tích Vi Phượng Hoàng đồng dạng nữ tử, thế nào sẽ làm ra loại này chim nhỏ tình trạng? Phán đoán của ta lực, ta thanh tỉnh, đi đâu rồi? Ninh Phong cười khổ, trong lòng biết cái này huyễn cảnh mê hoặc không chỉ là ánh mắt hắn, còn có hắn tâm, hắn tình, hắn chấp, đều vì đó lợi dụng. Yêu nghiệt phương nào, hảo hảo lợi hại. Còn tốt. Tại Ninh Phong suy nghĩ chuyển động thời điểm, đèn đồng hoàn toàn dập tắt, bấc đèn bên trên, một sợi khói xanh phiêu khởi. A a a năm. Một cái sắc nhọn gọi tiếng vang lên, như mũi tên, chính muốn xuyên thủng Ninh Phong màng nhĩ. Nguyên bản bị thả chậm thời gian, tại thời khắc này tựa hồ đều đạt được bổ sung. Hết thể cảnh tượng tại Ninh Phong trong mắt, giống như nhanh tiến vào. Đầu tiên là trong ngực cái kia Trần Tích Vi nhanh chóng từ trong ngực hắn đạn bay ra ngoài, ở trong quá trình này, mặt của nàng phi tốc và mẹo, tóc tản ra như muôn vàng đầu rán, giống như có cái gì đồ vật muốn từ kiểu tiểu thân thể bên trong bạo tặc ra. Tiếp theo, quanh mình cảnh tượng bắt đầu kịch biến. Kia hoa thụ tàn lụi, vỡ vụn, kia chim rồi rơi xuống. Chết đi. Ninh Phong trong mắt, toàn bộ thế giới đều đang tiêu hóa. Cuối cùng như chiếc gương vỡ vụn, bay ra thành 100.000 phiến, từng mảnh vỡ vụn. Vốn là hư ảo, một khi thành không. Thời gian tốc độ chạy, ở thời điểm này khôi phục bình thường. Ninh Phong phát hiện cả người hắn tại bay rớt ra ngoài, tứ phía nhìn lại, chính là kia thật dày sông băng cửa hang, ngay cả bốn phía kinh tán mập trắng con cá. Cũng là nguyên bản tình trạng. Đông nhiên một nháy mắt, Ninh Phong liền bay ra cửa hang, sau lưng nặng nề màn đện ở đủ mọi màu sắc chói lọi khối băng bên trên, hàn khí mắt trần có thể thấy tràn ngập đến trong cơ thể của hắn. Hắn lúc này nơi nào lo lắng cái này. Ninh Phong hoàn toàn không thèm để ý huyết dịch cơ hồ ngưng kết, không thèm để ý xương cốt cóng đến cùng kem cây đồng dạng cứng rắn giòn, hai cánh tay bắt lấy bên cạnh khối băng, đối kháng cường đại sức nổi, làm mình bảo trì tại chỗ. Ánh mắt của hắn thì gắt gao nhìn chòng chọc hắn vừa rời đi cửa hang. Nơi đó, nguyên bản khoan thai du động mập trắng con cá một con cũng chưa chắc. Thay thế chính là một cái đem cửa hang đều muốn cho toàn bộ che kín khổng lồ tồn tại. Tốt ra hỏa. Ninh Phong nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Tại chỗ cửa hang, vô số đầu trường xà đồng dạng đồ vật đang múa may lấy, như hư ảo, lại như chân thực. Mỗi một đầu trường xà trạng đồ vật bên trên đều có vô số cái rác hút đồng dạng đồ vật, không chỗ ở nhuyễn động lên, nhìn đến để người toàn thân mồ hôi mau nổ lên. Bạch tuộc, thật là lớn bạch tuộc. Ninh Phong cảm thấy mồ hôi đều nuốt xuống tới, kiếp trước kiếp này, cộng lại đều chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tồn tại. Cái này bạch tuộc cũng không phải là thực chất tồn tại, nó mỗi một khắc đều tại chân thực cùng hư ảo ở giữa biến ảo, giống như từ đầu đến cuối đều không thể bảo trì tại cùng một cái trạng thái dưới. Điểm này, giống như nó vô luận như thế nào, đều không thể trở ra cửa hang đồng dạng. Trong nháy mắt, tất cả bạch tuộc cần cũng không thấy, bàng đại bạch tuộc bọt nước biến mất tại Ninh Phong trước mắt. Không đúng. Nó vẫn đang. Ninh Phong hết sức mở to hai mắt, miễn cương thấy rõ ràng tại chỗ cửa hang, có một cái hình người đứng ở nơi đó. Hình người chỉ có cô gái bình thường lớn nhỏ, chỉ có hình dáng chỗ nếu có nhan sắc, kết lực nhìn lại miễn cưỡng có thể gặp, thân thể cái khác bộ phân thì là hoàn toàn trong suốt. Ninh Phong một chút liền nhận ra thân phận đối phương. Vừa đến, cái này thân hình hình dáng, hắn không thể quen thuộc hơn được, chẳng phải là Trần Tích Vi sao. Một lát trước đó, còn bị hắn ôm vào trong ngực mà. Thứ hai, loại này tồn tại đặc thù, hắn tại thần cung chân tàng trong điện tịch, lại là gặp qua. Mị! Vậy mà để ta nhìn thấy sống. Ninh Phong có chút không dám tin, hết lần này tới lần khác liên hệ trước đó đủ loại gặp gỡ, trừ đối phương là mị bên ngoài, không còn gì khác giải thích. Cái gọi là mị người, chính là một loại tồn tại đặc thù. Nó thân tại thiên hạ bách linh một trong, lại giống người mà không phải người, như yêu không phải yêu, như sinh như chết, như giống như vô. Vô luận là người, hay là yêu vật, hay là cái khác cái gì sinh linh, phàm có sinh mệnh người, tại một loại nào đó tình huống đặc thù dưới tiêu vong. Lại có thể ngưng tụ khi còn sống tất cả lực lượng cùng một chỗ, hóa thực thành hư, liền có khả năng ngưng ra mị tới. Loại này mị, bởi vì điều kiện hạn chế quá nhiều, cực kỳ khó mà hình thành, cho nên thiên hạ chi lớn, kia là nhân tộc, là yêu tộc, là các phương ma vật thiên hạ, lại không phải mị thế gian. Nhưng mà, tại mị trong lĩnh vực, nó lại là trên đời này tồn tại đáng sợ nhất một trong. Mị người, có thể nhìn trộm lòng người, có thể lợi dụng chấp niệm, có thể diễn hóa thế gian cảnh tượng, có thể hóa trong trí nhớ lưu lại thành trong hiện thực tồn tại, nhất là để người khó lòng phòng bị. Càng đáng sợ chính là, mị bản nguyên nhất lực lượng, ngay tại với có thể can thiệp người, yêu các tộc cường giả cảm giác, như tại tâm thần chi nhãn bên trên lồng bên trên một tấm lụa mỏng. Giống như Ninh Phong trước đó tình trạng, thiếu ngày bình thường tỉnh táo, thanh minh, cẩn thận, dễ dàng liền nhập mị cạm bẫy ở trong. Nếu không phải có đèn đồng, Ninh Phong lòng còn sợ hãi, trong lòng minh bạch, hắn tại không biết có mị tồn tại điều kiện tiên quyết, vừa mới loại tình huống kia như không có đèn đồng hộ thể, tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, lúc này đoán chừng đã vỡ lạc. Nguy hiểm thật. Ninh Phong không tự chủ được tả hữu xem. Trên vai phải hắn, một chén dập tắt đèn đồng từ trên vai hắn ngã xuống khỏi đi, không kịp rơi vào đáy đầm, liền đã biến mất phải không gặp tăm hơi. Tại vai trái của hắn bên trên, một chén đèn đồng bình tĩnh thiêu đốt lấy, ánh đèn như đậu, mảy may nhìn không ra nó có thể dễ dàng đánh lui thiên hạ bách linh bên trong, là khó dây dưa nhất mị. Cái này ngọn đèn đồng qua trong dây lát nhạt đi, giống như không tồn tại, nhưng ở Ninh Phong cảm giác bên trong, vô luận là bên trái trên bờ vai, hay là trên đỉnh đầu, hai ngọn đèn đồng vẫn ở nơi đó lẳng lặng thiêu đốt. Còn có hai lần cơ hội. Ninh Phong nhẹ nhàng thở ra. Không có nhiệt độ đèn đồng, mang đến cho hắn một cảm giác lại là an toàn vô so. Ở thời điểm này, Ninh Phong vô so may mắn tại âm dương trấn bên ngoài, vì mì hoành thánh lao nhân nấu kia một nồi quỷ. Một nồi quỷ, ba cái mạng, cái này mua bán, tính ra. Hô! Thấy rõ ràng dưới mắt tình thế sau, Ninh Phong cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại, đồng thời buông lỏng còn có hắn nắm chắc bên cạnh băng bích tay. Chỉ một thoáng, cả người hắn vì to lớn hàn đảm sức nổi nâng lên, nhanh chóng hướng lấy mặt đầm nổi lên đi. Ninh Phong trước mắt, đỉnh đầu hàn đảm càng thêm sáng tỏ, không ngừng mà phóng đại. Lúc trước thời điểm, tinh thần của hắn vì mỹ hấp dẫn, cho nên mà không có có thể toàn lực đối kháng hàn độc, chỉ là bảo vệ tâm mạch thôi, lúc này toàn thân đều cho đông cứng, duy có tư duy vẫn như cũ rõ ràng. Tại nổi lên trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy nghĩ, như máng xối mà thạch ra. Vừa mới cái kia cảnh tượng, rõ ràng là thần điêu hiệp lữ nha. Ta là Dương Quá. Trần Tích Vi chính là tiểu long nữ đi. Hàn đàm ngọn nguồn động, một đầu khác trốn đào nguyên, nữ tử áo trắng xuất trần cách một thế hệ, đến rơi xuống thời điểm không có có thể trực tiếp đi qua, còn phải ôm tảng đá. Đây không phải sắp xì sao. Ninh Phong đông cứng trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ, đồng thời cũng vì mị thiên phú thần thông rẻ trường sợ hãi không thôi. Dùng hắn trong trí nhớ cảnh tượng, trực tiếp đem hắn dẫn vào trong hũ, mà hắn lại còn không tự giác, đây quả thực đáng kinh đáng sợ. Đoán chừng, ta tại vào nước, nhìn thấy cái kia cửa động một nháy mắt, liền đã trúng chiêu. Lợi hại a, không nghĩ tới, nơi này sẽ có. Mị. Tại mị chữ hiện lên Ninh Phong não hải thời điểm, mặt của hắn vừa vặn đánh vỡ mặt nước, trong ngực cuối cùng nhất một ngụm trọc khí, tùy theo thở ra. Tại trăng trong giếng giới, một nơi khác, đồng dạng vạch nước thanh âm truyền ra. Rầm rầm. Bảy đêm không để ý hình tượng, cả người nằm trên đất, vừa mới đem đầu từ bên cạnh hố nước bên trong giơ lên, một đầu ngày bình thường chỉnh chỉnh tề tề tóc đen, cùng nhau hướng xuống giọt lấy nước. Không nghĩ tới, nơi này sẽ có. Mị. Bảy đêm trên mặt hiện ra cùng Ninh Phong đồng dạng cười khổ, miệng phun giống nhau như lúc lời nói, mảy may chi kém đều không có. Hắn một bên đầu, trên bờ vai một chén dập tắt đèn đồng, vô thanh vô tức trượt xuống. Một khuynh đảo, nghiêng một cái nghiêng, đến rơi xuống, rơi qua bên hông, rơi thẳng xuống. Ở trong quá trình này, từng màn cảnh tượng nhanh chóng tại bảy đêm trong đầu hiện lên, bên trong có một cái ban dâu trắng lao đầu mập, một cái mặt mày hớn hở ôn nhu nữ tử, một con béo phải tròn vo láo hoàng cầu. Những cảnh tượng này, đã là phát sinh ở xa xưa quá khứ, lại là vừa vặn mới xuất hiện. Thực sự là không nỡ a. Bảy đêm nhìn về phía hắn vừa mới ngẩng đầu hố nước, bên trong tựa hồ lại xuất hiện trước đó cảnh tượng. Lúc kia, ta 7 tuổi. Mất đi ký ức, đến Thanh Mao Sơn bị lấy tên gọi làm Bạch Tiêu Tiêu. Ký ức, như thủy triều mà tuôn ra. Tại cái kia gọi là Thanh Mao Sơn địa phương, một cái 7 tuổi tiểu nhi thô quần áo vải, tắm đến sạch sẽ, trải lấy đơn giản đạo kế, nhìn qua phấn điêu ngọc trác. Hắn hô to gọi nhỏ lấy, khắp núi Dương Oai. Thanh Mao Sơn chủ nhân, Bạch Tiêu Tiêu sư phụ Thanh Vân đạo nhân mỗi ngày đều phải hộ lấy hắn kia một nhóm người râu ria. Ngày bình thường chân quý phải không được râu ria, động một chút lại sẽ bị Bạch Tiêu Tiêu cho kéo mấy cây xuống tới, để Thanh Vân đạo nhân đau lòng phải không được. Sư phụ. Bảy đêm con mắt ướt át, lại nhìn thấy cái kia trách trách hô hô, luôn mồm danh con, nhưng xưa nay không bỏ được đánh hắn một chút sư phụ. Tiếp theo lấy, là một cái mỹ nữ nữ tử. Nữ tử hơn 20 người, có xuất trần dáng vẻ, từ Bạch Tiêu Tiêu mở to mắt lần đầu tiên, chính là nữ tử này đang chiếu cố lấy hắn. Sư tỷ, chơi với ta nhi nha. Sư tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa nha, mới đừng đi ra ngoài đâu. A, sư tỷ, chúng ta thế nào không giống? Bảy đêm đang cười, trong tươi cười con mắt ướt át đỏ lên, lại chịu đựng không nổi, nước mắt lăn xuống tới. Còn có con kia Thanh Mao Sơn bên trên một phương bá chủ con chó vàng, duy chỉ có khi nhìn đến tiểu Bạch Tiêu Tiêu thời điểm sẽ nghẹn ngào có âm thanh, quay đầu liền chạy. Thoáng chậm hơn nửa nhịp, liền sẽ bị khi mã nhi cưới, liền sẽ bị túm rơi cái đuôi bên trên vốn là không có còn lại mấy cây mao. Thật sự là, không nỡ a. Đáng tiếc, rốt cuộc không thể quay về.